Nhìn thấy Lâm Mục không có cách nào đào tẩu, Sâm ngược lại là không sốt sắng, tám cái Sâm hai tay hoàn ngực cười ha ha đạo xem ra ngươi đối với chân võ quyết giải thích vẫn là rất nông cạn mà, chân võ quyết còn có 8 hạng tuyệt kỹ, ta hiện đang sử dụng chính là 8 hạng tuyệt kỹ bên trong dễ dàng nhất nhập môn bắt quái phong ấn, bắt quái phong ấn có thể kết hợp bắt quái di vị sử dụng, như vậy liền hội một cách tự nhiên hình thành một vô tướng bắt quái trận, phong tỏa ngăn cản kẻ địch đảo. Mạng con đường, ngươi bây giờ là không có cách nào lên trời xuống đất. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lần trước bị thiên hành sử dụng long thần công, từ không trung thoát đi vòng vây sau khi, Sâm đương nhiên hấp thụ giáo huấn, lấy đối ứng với nhau biện pháp. Muốn xem thư vê đút 1K an sủ cờ cờ ma hoán lục là căn cứ Lâm Mục nịch cân quyết, hồn đồng, chân võ quyết cùng tử cực tạo hóa điển hỗn hợp sáng tạo mà thành, vì lẽ đó Lâm Mục hội Sâm toàn bộ đều biết, hơn nữa còn so với Lâm Mục biết đến càng nhiều. Như vậy cũng tốt so với là đánh một qua cửa game, Sâm ma hoán lục là hoàn tù tỷ cao thủ. Căn cứ tự thân kinh nghiệm lưu lại kỹ xảo cùng sách lược, hơn nữa chính mình một ít ý nghĩ, sáng tạo ra một chút thứ thuộc về chính mình, Sâm cũng là có thể biết vài liên quan sau khi sự tình. Nhưng Lâm Mục thì lại không phải vậy, hắn thật giống như là vừa mới bắt đầu tiếp xúc game tiểu bạch, mỗi một liên quan đều cần dựa vào chính mình đi tìm tòi, đi từng bước một tích góp kinh nghiệm, kỹ xảo. Nghịch cân quyết, chân võ quyết cùng tử cực tạo hóa điện, này ba bộ đều là vô cùng thâm ảo công pháp, Lâm Mục cần từng điểm giải thích trong đó nội dung. Thật giống như qua cửa như thế, hắn nhất định phải đạt đến mức độ nhất định, tiến vào cửa ải tiếp theo, lúc này mới sẽ biết cửa ải tiếp theo nội dung là cái gì, mới có thể giải thích đến càng nhiều tin tức. Mà hiện tại Lâm Mục, còn giải thích không được chân võ quyết bên trong cái kia 8 hạng tuyệt kỹ. Muốn ta chết, không như vậy dễ dàng. Kim chi kiên cố hàng nghĩa, thổ nơi hành hàng nghĩa, thủy chi bao dung hàng nghĩa, mục chi sinh mệnh hàng nghĩa, hỏa chi nguyên tố hàng nghĩa, bạo chi hàng nghĩa. Lâm Mục đem nghịch cân quyết vận chuyển tới cực hạn. Còn đem chính mình hội tất cả hàm nghĩa đều triển khai ra, ở loại này không cách nào trốn tránh tình huống, Lâm Mục chỉ có thể cứng đối cứng mở ra một con đường sống, lấy quyền đối với quyền. Tận thế quyền pháp bách quyền trọng kích VS địa sát thất la quyền. Ở cái kia ngăn ngắn một giây bên trong, Lâm Mục ra quyền số lần đạt đến từ trước tới nay đỉnh cao nhất, 650 thứ, ở chạy đi quang thời gian này bên trong, Lâm Mục cũng không có thư giãn, hắn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Mà hắn nỗ lực cũng làm cho hắn quyền tốc đạt đến một cái cảnh giới mới, một giây 650 thứ công kích, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Sâm hắn 7 cái ảnh tử phân thân đánh giết thành mảnh vỡ, đồng thời đem Sâm coi như đống cắt như vậy cuồng đánh một trận, phát sinh một trận ầm ầm ầm kịch liệt tiếng vang. Sâm thân thể là mình đồng ra sát cương thi thân thể bất tử, cũng không biết Sâm đến cùng là cái gì đẳng cấp cương thi, Lâm Mục nắm đấm toàn bộ rơi vào trên người hắn sau khi, lại thật giống cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn, ngược lại là Lâm Mục nắm đấm bị chấn động đến mức mơ hồ làm đau. Ngoại trừ 20 mấy quyền lãng phí là 7 cái ảnh tử phân thân ở ngoài, còn lại hơn 620 quyền, không có một chút nào lãng phí toàn bộ rơi vào Sâm trên người, có thể thậm chí ngay cả đem hắn trọng thương đều không làm được. Sao vậy, rất kinh ngạc sao? Lấy ngươi hiện tại tố chất thân thể, hơn nữa bách quyền trọng kích cuồng mãnh thế tiến công, coi như là một con cự long ở như vậy thế tiến công bên dưới, cũng tuyệt đối thảo không được chút nào chỗ tốt, có thể tại sao ta không hư hao chút nào đây? Là bởi vì ta cương thi đẳng cấp quá cao sao? Sâm lấy một bộ người thắng tư thái, một câu hỏi ngược lại, hắn nói mỗi một câu nói, đều là Lâm Mục vừa nãy trong lòng nghi vấn. Không, đều không phải, nhìn thấy cái này, ngươi hay là nên liền sẽ rõ ràng. Sâm kéo dậy trên người áo bào đen, một đống lớn ám màu nâu bột phấn nhỏ bé mảnh vỡ không ngừng rớt xuống, chỉ trong chốc lát, Sâm dưới chân mặt đất liền che kín loại kia ám màu nâu bột phấn cùng mảnh vỡ. Nhìn những kia mảnh vỡ giáng dấp, Lâm Mục nghĩ đến khi còn bé chính mình thường thường ở trên núi nhặt được một loại đồ vật, bởi vì tính chất vô cùng cứng rắn quan hệ, vì lẽ đó Lâm Mục rất yêu thích một mảng nhỏ bài chơi, thứ đó chính là ở trên núi rất thông thường tùng quả. Tùng quả. Lâm Mục không chắc chắn lắm nói ra hai chữ này. Tùng quả, biệt hiệu, tùng tháp, vì là tùng khoa thực vật hạt giống, thành thuộc hậu bên trong có hạt thông, dài chừng 6-10cm, bề rộng chừng 3cm, thể như vậy cá, màu sắc có bạch có hắc. Tùng quả trải qua truyền phấn hậu, vậy khép kín, nón bắt đầu chậm chậm phát dục. Nón sinh trưởng thành thục sau khi, màu sắc của nó do lục, màu tím từ từ biến thành màu vàng, màu nâu nhạt hoặc tối màu nâu. Đại đa số cây thông nón thành thục hậu không lâu vậy tức mở ra, hạt giống cấp tốc bóc ra, thông đuôi ngựa, dầu tung đợi, có số ít cây thông vậy mở ra cùng hạt giống bóc ra quá trình muốn kéo dài đạt mấy tháng lâu dài. Không sai, chính là tùng quả. Sâm khẳng định Lâm Mục suy đoán, khẽ mỉm cười nói lấy thể chất của ta coi như có thể ở ngươi bách quyền trọng kích bên dưới sông xuống, muốn khôi phục cũng cần một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó ta nhất định phải cần một cái khôi giáp, liền ta liền đem tùng quả loại thực vật này hạt giống, để cao trở thành một cái vảy giáp mặc ở trên người chính mình. Làm sao, này một cái vảy giáp sức phòng ngự không sai đi. Tùy tiện nói một hồi, trên người ta xuyên này một cái hắc bào, cũng là dùng thực vật hạt giống để cao đi ra, là lò xo thảo. Bởi vì là lò xo thảo quan hệ, cho nên đối với đả kích là rất khó có hiệu quả, dù sao sức mạnh ít nhất có một nửa sẽ bị phản kháng rời đi. Như thế giải thích, cái kia tất cả liền nói xuôi được, có lò xo thảo làm thành áo bào đen, có thể phản kháng rời đi một nhiều hơn phân nửa sức mạnh, tuy rằng ở lâm một cái kia mưa to gió lớn thế tiến công bên dưới, lò xo thảo không hẳn có thể làm được phản kháng rời đi một nửa sức mạnh, nhưng chỉ cần phản kháng rời đi 2, 3 phần 10 đã đủ rồi. Còn lại sức mạnh lại bị tùng quả hình thành vảy giáp chặn nửa dưới trở lên, còn sót lại một điểm đối với thân thể bất tử xâm, cũng là tạo không thể thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần phòng ngự ngươi bách quyền trọng kích, ngươi bị ta địa sát thất la quyền bắn trúng một hồi, như vậy đón lấy chính là sự phản kích của ta thời khắc. Xâm cười gần lấy ra lúc trước dùng cây vạn tuế diệp tử để cao mà thành răng cưa kiếm, từ vừa mới bắt đầu, Xâm cũng đã định ra tốt làm sao đối phó Lâm Mục, hắn đến hiện tại làm tất cả, đều chỉ là vì đánh thành một mục đích. Vậy thì là dùng địa sát thất la quyền bắn trúng Lâm Mục, chỉ cần bắn trúng mà chính mình bất tử không có được quá nghiêm trọng thương, như vậy đón lấy chính là hắn định đoạt. Chương 215, Tán hồn hồ lô tử quy 7. Vào lúc này, địa sát thất la quyền hiệu quả phát huy được, Lâm Mục thân thể vờn quanh từng trận nhìn bằng mắt thường không gặp hắc khí, nhưng hắc khí này vẫn quấn quanh Lâm Mục lái đi không được khu chi bất tán. Hắc khí khi thì khác nào khói đen, khi thì vặn vẹo hình thành một kêu rên ác quỷ khuôn mặt, tựa hồ là đang thét gào, gầm thét lên, không cam lòng hò hét. Người khác không nghe được những thanh âm này, có thể Lâm Mục lại nghe rõ rõ ràng ràng, bởi vì những thanh âm này thật giống như là ở đầu góc của hắn biển sâu, sâu trong linh hồn, từ đáy lòng nơi sâu xa nhất vang lên như vậy, để Lâm Mục coi như là không muốn đi nghe cũng nhất định phải nghe, căn bản không có cách nào cách trở. Thê thảm kêu rên, không cam lòng mà phẫn hận rít gào, cùng loạn gào thét, để Lâm Mục đau đầu sắp nước, nội tâm không nhịn được buồn bực bất an, trở nên hơi cuồng bạo lên. Đây là oán khí ảnh hưởng. Hiện tại Lâm Mục bên người thật giống như là trên trăm con oán quỷ quấn quýt lấy Lâm Mục, không ngừng ở Lâm Mục bên thai khóc tố bọn họ được quá hoan ức, không ngừng hướng về Lâm Mục oán giận. Nếu có thể nghe hiểu nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì vậy còn được, có thể Lâm Mục nghe được đều là từng tiếng không tự rít gào, gào thét cùng kêu rên, loại kia tạp âm thực sự để Lâm Mục không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Ngoại trừ những này lái đi không được âm thanh, làm cho tâm thần người không yên không cách nào tĩnh tâm ở ngoài. Hoán khí còn sẽ từ từ từng bước xâm chiếm một người tinh khí thần, mãi đến tận người kia tử vong mà tới đều không sẽ bỏ qua. Mà sát khí thì lại có thể ảnh hưởng thậm chí là thay đổi một người tính cách, nó có thể để cho một tính tình ôn hòa người, trở nên táo bạo, vô cùng dễ dàng liền nổi giận lên. Mà nguyên bản liền cáu kỉnh dịch nổi giận người, thì lại hội trở nên càng thêm bạo ngược, thậm chí là tàn ngược, cuối cùng đã biến thành một không chuyện ác nào không làm lánh khóc vô tình kẻ ác. Hiện tại chịu đến sát khí cùng oán khí ảnh hưởng. Lâm Mục căn bản không có cách nào gắng giữ lòng bình thường, cũng là không có cách nào phát huy ra bình thường sức chiến đấu, nghịch cân quyết vận chuyển cũng đình trệ, Lâm Mục cường hào kim thân khu biến mất rồi. Thân thể khôi phục lại thái độ bình thường. Cũng vừa lúc đó, Xâm phát động một đòn chí mạng, cầm trong tay răng cưa kiếm quay về ngay mặt chém vào hạ xuống. Xì xì một tiếng. Một đạo màu đỏ suối phun dâng trào mà đến, đó là Lâm Mục dòng máu. Một đạo dữ tợn vết thương từ Lâm Mục vai phải, vẫn kéo dài tới bụng bên trái. Dài đến nửa mét. Này một đao vết thương không chỉ có trưởng, hơn nữa còn tận xương ba phần, Lâm Mục xương bả vai cùng xương ngực xương sườn đều gãy vỡ, lượng lớn máu tươi dâng trào ra, xuyên thấu qua này một đạo dữ tợn vết thương, ngươi thậm chí đều còn có thể nhìn thấy, Lâm Mục trong lồng ngực cái kia một viên nhảy lên trái tim. Thật là mạng lớn. Một đòn không thể giết chết Lâm Mục. Xâm cảm thấy có chút đáng tiếc, đồng thời không thừa nhận cũng không được, Lâm Mục vận khí thật là tốt, trong loại tình huống này, lại còn có thể tách ra một đòn chí mạng. Ở răng cưa kiếm vung chém mà đến thời điểm, Lâm Mục cảm giác được mãnh liệt tử vong nguy cơ, ở trong nháy mắt đó, Lâm Mục cật lực vận chuyển tử cực tạo hóa điện, trong đan điền tử khí cùng nhau tiến lên, sát khí cùng oán khí một bị ẩn chứa vận may lớn tử khí. Lập tức nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi đụng vào. Tạo hóa tử khí ẩn chứa vận may lớn, nó có thể nói là tất cả bắt đầu. So với sát khí cùng oán khí cao cấp quá nhiều, tuy rằng không có chuyên môn khắc chế, nhưng đối với sát khí cùng oán khí cũng có chống lại tiêu trừ tác dụng. Vì lẽ đó hai người vừa nhìn thấy tạo hóa tử khí, hay cùng chuột thấy mèo như vậy, lập tức chạy đi liền chạy. Cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Lâm Mục ở cuối cùng bước ngoặt tỉnh táo lại, miễn cưỡng sử dụng địa hành hàm nghĩa tách ra Xâm một đòn chí mạng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tách ra công kích. Chỉ là tránh khỏi bị chia ra làm hai nguy cơ mà thôi. Lượng lớn huyết dịch trôi đi, đau đớn kịch liệt. Để Lâm Mục cảm giác mắt tối sầm lại, hắn mặc dù biết làm sao tiêu trừ oán khí cùng sát khí phương pháp, nhưng hắn cũng đã bị thương nặng, không có cách nào thực thi. Nương theo Lâm Mục mắt tối sầm lại, mất đi ý thức hôn mê đi, tạo hóa tử khí cũng là trở lại trong đan điền, vẫn chiếm giữ thủ hộ chính mình mảnh đất nhỏ, mà không có tạo hóa tử khí áp chế, sát khí cùng oán khí liền lại ra tới quấy rối. Oán khí không ngừng từng bước xâm chiếm Lâm Mục tinh khí thần, trở ngại Lâm Mục tự lành, để Lâm Mục vết thương khép lại đến vô cùng chậm chậm, nửa ngày cũng không nhiều động tĩnh lớn, đến hiện tại cũng chính là đem huyết cũng ngừng lại, để Lâm Mục không đến nỗi mất máu quá nhiều mà chết. Trực tiếp cho một mình ngươi thoải mái, ngươi không muốn, nhất định phải ta bù một đao. Tuy rằng lấy Lâm Mục tình huống trước mắt mà nói, hẳn là mười có không cứu sống được, bị oán khí cùng sát khí quấn quanh người hắn, trừ phi là vận chuyển đến Thánh Đô, xin mời thần thánh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo cấp bậc nhân vật, vận dụng thần thuật tinh chế mới có thể tiêu trừ. Vậy thì có thể cứu lại hắn một cái mạng nhỏ. Nhưng nơi này khoảng cách Thánh Đô quá xa xôi, sắp tới thời gian 2 tháng, đầy đủ đem sinh mệnh hấp hối Lâm Mục cho mài chết, coi như lấy Lâm Mục tự lành năng lực, hơn nữa hoa tiên thú trị liệu, cũng nhiều nhất là nhiều chống đỡ mấy ngày thời gian mà thôi. Nói đơn giản, Lâm Mục là gần như chết chắc rồi, nhưng Sâm vẫn như cũ không yên lòng, vì lẽ đó vẫn là quyết định bù đắp một đao đưa Lâm Mục ra đi được. Có thể Sâm muốn bù đao thời điểm, Lâm Mục bóng người lại đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, ngoại trừ lưu lại rất nhiều máu tích sau khi, nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Sâm dại ra một hồi sau khi, liền đưa mắt nhìn sang Hồ Lô Hoa, hiện tại ở đây, duy nhất có năng lực đem Lâm Mục mang đi, cũng chỉ có Hồ Lô Hoa, là Hồ Lô Hoa đem Lâm Mục thu vào trong hồ lô không gian đi tới. Lại sẽ là ngươi. Này, đừng làm ta là không tồn tại được không? Ngươi không phải là không thể ra tay sao? Sâm rất kỳ quái hỏi một câu. Ở ma hoán lục trên, Sâm biết rồi hồ lô hoa tồn tại, nhưng ma hoán lục mặt trên, đối với hồ lô hoa ghi chép là rất ít, thậm chí ngay cả hồ lô hoa một lần ra tay trải qua đều không có. Sâm duy nhất biết đến chính là, hồ lô hoa có rất mạnh năng lực, nhưng tựa hồ là chịu đến một loại nào đó hạn chế, mà không thể ra tay, mỗi một đảm nhiệm bị tuyển chọn người tử vong, hồ lô hoa cũng sẽ bị ép ngủ say, thực lực bắt đầu từ con số không chậm rãi khôi phục. Viết ma hoán lục cái tiểu tử thúi kia, ta nói cho ngươi. Hắn biết cái đích gì, ta nói cho ngươi, ta không phải là không thể ra tay, ta chỉ là không thích ra tay mà thôi. Nói xong, hồ lô hoa mở ra trắng nón nà tiểu thuyết đạo đem ta hồ lô tử cùng thần tinh thụ giao ra đây, ta còn có thể để ngươi bị chết thể diện một điểm, nếu như nếu không. Không phải vậy cái kia lại làm sao, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì bản lĩnh. Hay là bởi vì hồ lô hoa nhìn qua quá dễ bắt nạt phụ, một điểm uy hiếp lực đều không có quan hệ. Vì lẽ đó Sâm cũng chưa hề đem hồ lô hoa để ở trong mắt. Đối với Sâm xem thường, hồ lô hoa rất tức giận hừ một tiếng, bày một mặt ta rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng răng rấp, nhổ hắn dưới mông mì, mặt, hồ lô màu đỏ nút hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay Sâm, sau đó liền từ hồ lô màu đỏ bên trong phun ra lượng lớn hồ lô tử. Thật giống như là gạt lỉnh súng máy như vậy, mấy chục viên hồ lô nho nhỏ tử bắn nhanh đến Sâm trên người, hồ lô nho nhỏ tử nhìn qua tựa hồ một điểm uy hiếp đều không có, nhưng bắn trúng Sâm thời điểm nhưng cho Sâm mang đến thương tổn to lớn, bị hồ lô tử bắn trúng Sâm phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết. Đây là sao vậy sự việc, tại sao sẽ như vậy? Sâm thực sự không nghĩ ra, tại sao những này rõ ràng nhìn qua hết sức bình thường hồ lô tử, tại sao hội đối với mình tạo thành to lớn như thế thương tổn, đánh vào người thời điểm, sẽ làm Sâm có một loại không gì sánh kịp đau đớn, nhất làm cho Sâm hoảng sợ chính là, mỗi bắn trúng một hồi, thân thể của chính mình sẽ một loại xé rách chạy hội cảm giác, đây là tại sao? Cái cảm giác này quá khủng bố. Hừ, bởi vì ngươi là cương thi, ta hồ lô tử, gọi là tán hồn hồ lô tử, sự công kích của nó phương thức rất đơn giản, cũng rất chỉ một, vậy thì là trực tiếp công kích nguyên thần. Hồ lô hoa cười lạnh đạo, nói xong lại một lần nữa phóng ra hồ lô tử. Lần này, Sâm không dám tùy ý hồ lô tử bắn trúng chính mình, Sâm là cương thi thân thể bất tử là linh hồn cùng dung hợp mà thành, cũng chính là hắn chính là linh hồn vừa là... Hồ lô hoa hồ lô tử chỉ biết công kích nguyên thần, cũng chính là linh hồn, tán hồn hồ lô tử công hiệu chỉ có một, vậy thì là đánh tan người khác nguyên thần, đem linh hồn triệt để đánh tan, đánh cho hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển sinh đều không có cách nào. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó hồ lô tử bắn ở Sâm trên thân thể, Sâm mới hội có thân thể xé rách cảm giác, đó là bởi vì linh hồn của hắn bị tán hồn hồ lô tử công kích sau khi, linh hồn của chính mình bị đánh tan, thân thể cũng là tùy theo tan vỡ. Hồ lô hoa tán hồn hồ lô tử, đối với cương thi mà nói, chính là tuyệt đối khắc tinh, song khắc cương thi, Sâm ở hồ lô hoa trước mặt, căn bản chiếm không tới nửa điểm ưu thế có thể nói. Thôi, nếu không có cách nào tự tay giết Lâm Mục, vậy hãy để cho hắn chịu đựng dằn vặt trí tử quên đi, chỉ cần Lâm Mục chết rồi, Hồ Lô Hoa cũng sẽ bị ép ngủ say, đến vào lúc ấy, liền không ai có thể làm khó dễ được ta. Như thế nghĩ, Sâm Đào Tẩu, thân là cương thi thân thể hắn, ở tuyệt đối khắc tinh Hồ Lô Hoa trước mặt, chỉ có thể hoa lệ bại lui, hơn nữa hắn cũng không có lại phái thú nhân cương thi quá đi tìm cái chết, trực tiếp trở về đại bản doanh của hắn. Toàn quân tập hợp. Vừa về tới đại bản doanh, Sâm liền gỡ bỏ giọng hét lớn. Nghe được Sâm âm thanh, Sâm dưới cờ những thú nhân kia cương thi lập tức toàn bộ tập hợp lên, bọn họ tập hợp tốc độ vô cùng nhanh chóng, không tới ngăn ngắn một phút, hết thảy thú nhân cương thi cũng đã tập hợp xong xuôi, cầu đầu nhân, ngưu đầu nhân, miêu nữ cùng sản phẩm mới loại tích dịch nhân, toàn bộ đứng Sâm trước mặt, chờ đợi bọn họ vương, ra lệnh. Nơi này đã không an toàn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, nhanh, bỏ qua tất cả, đem hủ hóa thụ mang đi là có thể. Được Sâm mệnh lệnh, thú nhân cương thi môn lập tức đem cái kia một viên hủ hóa thụ cho nhổ ra, cũng may là hủ hóa thụ trong khoảng thời gian này đã thu nhỏ lại rất nhiều, thể tích lớn đại giảm mạnh, hơn nữa sợi dễ đông đảo quan hệ, những kia linh hoạt chính mình cũng sẽ ra sức, lúc này mới có thể rất nhanh sẽ rút lên. Rút lên hủ hóa thụ sau khi, thú nhân cương thi môn liền gánh hủ hóa thụ, mà Sâm thì lại đi tới hủ hóa thụ bên dưới cái kia hố sâu. Trong hố sâu lại có một truyền tống trận, nương theo Sâm để vào một đống lớn ma tinh toàn. Kích phát rồi chuyển tống trận sau khi, hắn cùng thú nhân cương thi môn, cùng với trọng yếu hủ hóa thụ liền đều cho rời đi. Thâm cơ thâm trầm Sâm, đã sớm chuẩn bị cho chính mình tốt đường lui. Chương 216, muốn để tiếng xấu muôn đời, hay là muốn sống sót quý bảy? A, để hắn cho đào tẩu. Nhìn Sâm đào tẩu, Hồ Lô Hoa cũng không có đuổi theo, có điều như vậy cũng được, ta cũng không có như vậy nhiều sức mạnh đuổi bắt, mệt mỏi quá. Công kích xong Sâm sau khi, Hồ Lô Hoa biểu hiện có chút mệt mỏi. Hắn tiêu hao có chút lớn, Hồ Lô Hoa không phải là không thể động thủ, mà là không có lúc cần thiết, tuyệt đối không thể động thủ, bởi vì Hồ Lô Hoa không phải thế giới này cơ thể sống, hắn là đến từ hồng hoang thế giới tiên thiên linh căn, tự thân đẳng cấp quá cao, ở thế giới này bị pháp tắc ràng buộc, vì lẽ đó hắn không thể tùy tùy tiện tiện động thủ, mỗi động một lần tay đều phải chịu đựng pháp tắc các bước. Trên thực tế, Hồ Lô Hoa coi như là xuất hiện ở trên thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều ở chịu đựng pháp tắc bài xích. Vì lẽ đó hắn mới hội ở không có lúc cần thiết, liền tận lực ở tại hồ lô bên trong không gian. Khắc Tô Lý, Michael, mau trở lại, chủ nhân của các ngươi nhanh chết rồi. Khắc Tô Lý cùng mẹ dễ khắc, một đám đợi cương thi quỷ trên người đều có hồ lô dấu ấn, như vậy ở cần phải tình huống, bọn họ là có thể tự chủ ra vào hồ lô không gian, đồng thời hồ lô hoa cùng Lâm Mục, cũng có thể thông qua dấu ấn với bọn hắn giao lưu. Mà hiện tại, ấn ký này liền trở thành Lâm Mục nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Khắc Tô Lý cùng mẹ dễ khắc bọn họ liền nhận được Hồ Lô Hoa đưa tin, liền một điểm do dự đều không có, cũng không để ý bảo thủ Hồ Lô không gian bí mật, liền mang theo A Miêu cùng mẹ ấy giờ mấy người, toàn bộ trở lại trong Hồ Lô không gian. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Mục thời điểm, Hoa Tiên Thú chính nằm nhoài Lâm Mục trên lồng ngực, cách cách cách cách rơi xuống này từng viên chân châu giống như nước mắt châu. Lâm Mục trên người chỉ có một đạo khác nào giết như vậy giữ tợn vết thương, một mặt yếu ớt không có chút hồng hào. Thoi thóp sinh mệnh hấp hối, chỉ lát nữa là phải bị mất mạng. Cũng may Lâm Mục tự thân tự lành năng lực cường hãn, hơn nữa Hoa Tiên Thú sức sống truyền vào, lúc này mới bảo vệ cuối cùng một hơi. Nhưng lấy Lâm Mục hiện tại tình huống như thế, là tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, không mau mau giải quyết trên người hắn oán khí cùng sát khí, hắn sớm muộn sẽ bị này hai loại mặt trái năng lượng cho mạnh mẽ cho mài chết. Nhìn thấy như vậy Lâm Mục, trong nháy mắt đó, Khắc Tô Lý bọn họ đều cảm giác được một trận sấm sét giữa trời quang. Ngơ ngác nhìn Lâm Mục, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên làm chút cái gì. Cũng chính là Khắc Tô Lý lão nhân này tinh phản ứng khá là nhanh, sửng sốt một lát sau khi, hắn liền hỏi tới tại sao sẽ như vậy, chủ nhân sao vậy khả năng bị thương như thế nghiêm trọng, hơn nữa tại sao còn có thể có oán khí cùng sát khí quấn quýt lấy chủ nhân, loại này phiền phức đồ vật. Khắc Tô Lý cùng Michael là cương thi. Cương thi lấy oán ra sức lấy huyết làm thức ăn, bọn họ có thể cảm giác nhìn thấy oán khí cùng sát khí tồn tại. Cũng biết này hai loại đồ vật đối với cơ thể sống mà nói, là nhiều sao đòi mạng đồ vật, bị cuốn lấy có thể không cái gì kết quả tốt. Bọn họ là cương thi, bị cuốn lấy cũng không cái gì quá mức, hoang khí trái lại là bọn họ chất dinh dưỡng, sát khí sẽ làm bọn họ càng thêm cuồng bạo, nhưng đối với Lâm Mục thương tổn cũng quá lớn hơn. Trước tiên đừng động như vậy hơn nhiều, chiếu Lâm Mục tình huống bây giờ đến xem. Nếu như không có cách nào ở trong vòng 7 ngày, thanh trừ hết Lâm Mục trên người sát khí cùng oán tức giận, Lâm Mục phải chết chắc. Thời gian cấp bách, nhanh lên một chút ngẫm lại có cái gì biện pháp có thể thanh trừ hết những này đồ đáng chết. Ở đây cũng chính là Khắc Tô Lý nhất là kiến thức rộng rãi, Khắc Tô Lý nghĩ một hồi sau khi đạo lấy chủ nhân tình huống bây giờ, trừ phi là thần thánh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo, hoặc là thần thánh kỵ sĩ, tự mình triển khai thần thuật, mới có thể hoàn toàn tinh chế đi sát khí cùng oán khí. Hồng Y đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ trên căn bản đều ở Thánh Đô, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi Thánh Đô, bằng vào chúng ta muốn ở trong vòng 7 ngày. Tìm tới bọn họ là không thể. Liền coi như chúng ta tìm tới, lấy Hồng Y đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ thân phận và địa vị. Chúng ta muốn xin bọn họ ra tay giúp chủ nhân tinh chế, cũng là không thể. Tìm Hồng Y đại chủ giáo cùng thần thánh kỵ sĩ hỗ trợ. Ý nghĩ này không thiết thực, vì lẽ đó bị Khắc Tô Lý phủ quyết đi, kết hợp tình huống trước mắt đến xem, Khắc Tô Lý có thể nghĩ đến cũng chỉ có một biện pháp có thể được. Bằng vào chúng ta vị trí hiện tại, chúng ta ngày đêm không ngừng nghỉ, nên có thể ở trong vòng 5 ngày liền chạy tới thú nhân đế quốc đế đô, chỉ cần có thể xin mời thú nhân đại tiên tri ra tay, như vậy hay là liền có thể cứu vớt chủ nhân tính mạng. Nếu nghĩ đến biện pháp, vậy còn lo lắng làm gì sao, mau mau khởi hành. Mai cổ dục Khắc Tô Lý, ngươi cũng đã nghĩ đến biện pháp, vậy còn đợi cái gì, mau mau a. Khắc Tô Lý cười khổ lắc lắc đầu nói về mặt thời gian, chúng ta xác thực là có thể tới đến cùng đi thú nhân đế quốc đế đô, có thể đến nơi đó sau khi đây, chúng ta nên sao vậy làm, đại tiên tri địa vị là cực kỳ chịu đến tôn sùng. Ở thú nhân đế quốc bên trong, đại tiên tri có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Liền ngay cả thú nhân hoàng đế là bị đại tiên tri cùng tiên tri môn quyết định đi ra, chúng ta đi cầu bọn họ hội bang giúp chúng ta sao? Thú nhân cùng nhân loại trong lúc đó mâu thuẫn quá to lớn, bọn họ hội cứu vớt chủ nhân kẻ nhân loại này. Tuy rằng nghĩ đến một biện pháp khả thi, nhưng độ sâu muôn xuống, cái biện pháp này kỳ thực một điểm thành công độ khả thi đều không có, thú nhân tộc đại tiên tri địa vị quá cao, hơn nữa nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó mâu thuẫn quá thâm hậu cửu viễn, đại tiên tri không thể cứu vớt một kẻ loài người. Cái kia cái gì đại tiên tri nếu như không cứu ông chủ, vậy ta liền một gậy đánh chết hắn. Ti sông hét lớn, nói chuyện vung vẩy trong tay lang nha đồng, vũ đến đó là một uy vũ sinh uy, nhưng Khắc Tô Lý chỉ là dùng một loại ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn, không có nhiều lời cái gì, liền như ngươi vậy, liền đại tiên tri đều vẫn không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị một đống lớn thú nhân chiến sĩ cho chém chết. A Miêu, mẹ ấy giờ cùng thiết như bọn họ chép miệng, muốn nói cái gì nhưng không có nói, bởi vì bọn họ là thú nhân. Ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, đại tiên tri địa vị là thần thánh, nhưng Lâm Mục đối với bọn họ lại có tái tạo tri ân. Đầu tiên là giải trừ bọn họ ra thân phận đầy tớ, sau đó càng là truyền thụ bọn họ luyện khí khẩu quyết, để bọn họ cảm ngộ đến sức mạnh của tự nhiên, trở thành tắc mãn. Lâm Mục đối với bọn họ có ân cứu mạng tái tạo tri ân, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Lâm Mục địa vị kỳ thực đã ở bất chi bất giác, vượt qua cái kia chưa từng gặp mặt đại tiên tri. Vì lẽ đó mẹ ấy giờ ở vùng vẫy một hồi sau khi, liền không nhịn được mở miệng, ta nghĩ chúng ta có thể nhờ được đến đại tiên tri ra tay, nhưng... Thế nhưng cái gì? Khắc Tô Lý cùng Mạch Cổ vội vã hỏi tới. Nhưng rất có thể cần trả giá một ít đồ làm trao đổi, lãnh chúa đại nhân đã từng truyền thụ quá chúng ta một loại luyện khí khẩu quyết, chúng ta tu luyện sau khi, liền cảm ngộ đến sức mạnh của tự nhiên, trở thành tắc mãn. Nếu như nắm cái này làm trao đổi, đại tiên tri nên vì thú nhân tộc phồn vinh hương thịnh, mà ngoại lệ ra tay cứu vớt lãnh chúa đại nhân, nhưng là cứ như vậy. Cứ như vậy, một khi cái này luyện khí khẩu quyết ở thú nhân đế quốc truyền ra đến, như vậy thú nhân đế quốc tắt mãn nhất định sẽ khác nào vũ hậu măng mùa xuân như vậy nô ra. Tắt mãn số lượng nhiều, như vậy tiên tri số lượng cũng sẽ theo tăng nhanh, đã như thế thú nhân đế quốc thực lực nhất định sẽ mức độ lớn tăng trưởng, mà thú nhân đế quốc thực lực được tăng trưởng, đây đối với nhân loại mà nói, không phải là cái gì tin tức tốt, mà tạo thành tất cả những thứ này lâm mục. Càng sẽ trở thành thiên phu sở chỉ tội nhân, để tiếng xấu muôn đời chịu đến vĩnh viễn phỉ nổ. Hiện tại đã không để ý tới như vậy hơn nhiều, muốn để tiếng xấu muôn đời cũng được, bị thiên phu sở chỉ cũng được, nói chung này cũng phải trước tiên đem chủ nhân tính mạng cứu trở lại hăng nói. Đây là Khắc Tô Lý cùng Mạch Cổ ý nghĩ, hai người bọn họ một đã từng là vu yêu, một cái khác đã từng là thực thi quỷ, vì lẽ đó bọn họ càng thêm có thể rõ ràng, sống sót so với cái gì đều trọng yếu, còn danh tiếng thứ này, liền tạm thời không nên nghĩ quá nhiều, ngược lại hiện tại cũng không xếp hạng tới cái gì công dụng. Vậy thì đi làm đi. Hồ Lô Hoa cũng không để ý cái này, hắn chỉ quan tâm một chuyện, vậy thì là Lâm Mục tuyệt đối không thể chết được. Lại không nói hiện tại có xâm như thế một nguy hiểm ra hỏa tồn tại, liền nói Thanh Liên cùng Hồ Lô Hoa ở Lâm Mục trên người đầu tư như vậy nhiều, liền bản đều vẫn không có thu hồi lại, sao vậy có thể liền để Lâm Mục liền chết như vậy đây? Nếu quyết định muốn sao làm, mọi người cũng liền không chần chừ nữa. Lập tức bắt tay chuẩn bị, sắp xếp một phần nhân viên thay phiên chăm sóc Lâm Mục, mà một bộ phận khác người, thì lại cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về thú nhân đế quốc đế đô, đờ dần bù lỉn chi thành xuất phát. chạy đi lấy Khắc Tô Lý cùng Michael làm chủ, hai người bọn họ là cương thi, có thể không gián đoạn duy trì cao tốc lao nhanh, không cần ngừng lại liều mạng lao nhanh, chỉ cần hai người bọn họ ở trên đại lục di động, đến địa phương sau khi, thông qua hồ lô dấu ấn câu thông hồ lô hoa là có thể. Khắc Tô Lý nguyên bản là một vu yêu, thực lực của hắn đã từng là thánh giai, lĩnh ngộ hàm nghĩa xây dựng quá thuộc về mình lĩnh vực, tuy rằng bởi vì đọa thiên sứ chi kiếm, hơn nữa nhiên cùng Lâm một quan hệ, mà liên tục tử vong thực lực hạ thấp lớn, nhưng hắn nội tình vẫn còn, trải qua trở thành cương thi sau khi không ngừng tĩnh dưỡng tu luyện, Khắc Tô Ly đã lại một lần nữa bước vào đến đại ma đạo sư, thậm chí còn ma vũ song tu, đấu khí cũng tiến vào đại kiếm sư cảnh giới. Chúng tu một lần lúc đó xe nhẹ chạy đường quen, làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa Khắc Tô Ly là một lao già tinh, trải qua biết nhiều hơn cũng nhiều, cũng bởi vậy Khắc Tô Ly rất dễ dàng liền lĩnh ngộ hóa ảnh tiềm hành hàm nghĩa, mà hiện tại dùng ở chạy đi trên, quả thực chính là thần tốc ca. Ở Khắc Tô Lý hoàn toàn không để ý tiêu hao bên dưới, Khắc Tô Lý đạt đến ngày đi sắp tới 2000 dặm địa, vào đêm thời điểm, liền đem chạy đi trọng trách giao cho mẹ dễ khác, Michael tốc độ tuy rằng so với Khắc Tô Lý chậm một chút, nhưng một buổi tối cũng đầy đủ đuổi hơn 1000 dặm địa. Chỉ là một ngày một đêm, cũng đã đuổi toàn bộ hành trình sắp tới 1/4 lộ trình, tốc độ như thế này có thể nói thần tốc, nhưng Khắc Tô Lý cùng Michael nhưng cũng không thỏa mãn, bởi vì Lâm Mục tình huống bây giờ rất tồi tệ, nếu không là sát khí cùng oán khí, sợ hai cái kia chiếm giữ ở Lâm Mục trong đan điền tạo hóa tử tức giận, hiện tại Lâm Mục đã sớm ngỏm rồi, tuy rằng Lâm Mục còn sống sót, nhưng tình huống thực sự cấp bách. Bất đắc dĩ, Hồ Lô Hoa không thể làm gì khác hơn là để cương nhất bọn họ những này sớm nhất, cũng là thuần túy nhất cương thi ra tay. Chính là lao tướng ra tay một đỉnh hai, cương nhất tốc độ của bọn họ, so với Khắc Tô Lý còn nhanh hơn 3 phần, nguyên nhân rất đơn giản, cấp bậc của bọn họ là cao nhất. Không được hoàn mỹ chính là, bọn họ là tối thuần chủng cương thi. Vẫn không có tiến hóa đến trùng mới mở ra linh trí cấp bậc, vì lẽ đó làm việc khó tránh khỏi có chút dựa vào bản năng hành động, không có Lâm Mục ở thời điểm, bọn họ đói bụng sẽ trước tiên lấy săn mồi vì là ưu tiên, kết quả là liền đi trễ. Này một đi trễ, vậy coi như là 8 con ngựa đều kéo không trở lại, thực sự khiến người ta đau đầu a. Chương 217, Hủ hóa thụ giai đoạn thứ 2 quy 7. Tinh thần vương quốc, hoàng gia săn bắn viên. Sâm cùng Minh Phượng đứng A Tư Mông Đế Tư xé ra màu đen vết nước không gian trước. Ở hai người bọn họ phía sau, nằm một đám từ vết nứt không gian trốn ra được tiểu ác ma thi thể. Những thứ này đều là tiểu ác ma, vượt sâu ma giới cấp thấp nhất số lượng to lớn nhất, cũng là nhỏ yếu nhất, ở rất nhiều nơi du đãng, vì lẽ đó cũng là có một phần nhỏ phát hiện vết nứt không gian tồn tại, chạy tới. Vừa tới đến Trạch Đá Đại Lục không lâu, đều vẫn không có thể ngắm nghĩa cẩn thận cái này thế giới khác nhau, này một đám đáng thương tiểu tử, liền bị Minh Phượng cùng Sâm hai người này cho giết chết. Ai, đáng thương tiểu ác ma? Nhỏ yếu chúng nó bất luận đến cái nào thế giới đều thay đổi không được, nhỏ yếu bản chất, trước sau là ở kim tự tháp tầng thấp nhất tồn tại. Nguyên lai ngươi liền thông qua này một khe hở không gian trở lại thế giới này a. Minh Phượng rõ ràng, A Tư Mông Đế Tư ở xé ra vết nứt không gian câu thông vực sâu ma giới cùng Trạch Đá Đại Lục thời điểm, vẫn đang lảng vảng Sâm cũng cảm giác được, vì lẽ đó thông qua cái này vết nứt trở lại Trạch Đá Đại Lục. Hồ Lô Hoa nói không sai, Sâm xác thực chết rồi, hắn chết rồi sau khi linh hồn đến minh giới. Nhưng bởi vì thần tinh thụ trái cây quan hệ, hắn cũng không có như cái khác nhỏ yếu linh hồn như thế, trở thành cái khác vong linh sinh vật lương thực, trái lại là nuốt chửng cái khác linh hồn, từng bước trưởng thành. Minh giới cùng vực sâu ma giới là nối liền cùng nhau, hai giới không gian hàng rào rất mỏng, vì lẽ đó muốn tới hướng về cũng rất dễ dàng, liền trưởng thành Sâm chạy đến vực sâu ma giới, vì là chính là tìm cơ hội, có thể trở lại Trạch Đá Đại Lục, không xảo không được thư chính là, A Tư Mông Đế Tư lại vào lúc này sẽ rách vết nước không gian. Để cùng Lâm Mục có một tia liên hệ Sâm cảm ứng được, cho nên liền thông qua vết nứt lại một lần nữa trở lại Trạch Đá Đại Lục. Trên người ngươi có minh giới khí tức, ngươi cũng là từ minh giới đến. Lần thứ nhất cùng Minh Phượng tiếp xúc thời điểm, Sâm liền ở Minh Phượng trên người, cảm giác được tương đồng khí tức. Đó là đến từ minh giới khí tức, vì lẽ đó lúc này mới không có phản kháng, nhưng do Minh Phượng bắt hắn cho mang đi. Từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói cho tất cả mọi người. Ta tên Minh Phượng, đến từ minh giới Phượng Hoàng. Minh giới bất tử điểu. Thật là tự đại a, xem ra ngươi cũng là một có cố sự người. Minh Phượng, để Sâm sản sinh một loại mãnh liệt cộng hưởng cảm, có điều hắn đối với Minh Phượng đi qua, cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, hắn sẽ không đi hỏi, chính như thông minh Minh Phượng cũng xưa nay không hỏi Sâm đi qua như thế, bởi vì loại chuyện kia đều không quan trọng. Duy nhất trọng yếu chính là, hai người bọn họ hiện tại có tương đồng mục tiêu, vậy thì là đem cái đại lục này cuốn vào trong nước xoáy. Cuộc sống của mỗi một người đều là một đoạn cố sự, chúc với chuyện xưa của chính mình. Minh Phượng cười nhạt một tiếng nói, hủ hóa thụ có thể mang những thi thể này chuyển hóa thành cương thi, ngươi muốn thu về những này ác ma thi thể, đưa chúng nó hủ hóa trở thành ngươi binh lính sao? Không, hủ hóa thụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ nhất hủ hóa thụ, chỉ có thể đem thi thể chuyển hóa thành cương thi mà thôi. Nhưng giai đoạn thứ hai hủ hóa thụ, nhưng có thể đem không giống sinh vật thi thể, dung hợp ở tất cả, hình thành hoàn toàn mới cương thi giống. Cuối cùng hội sản sinh ta muốn. Cương thi. Sâm là như thế nói, từ Sâm trong giọng nói, Minh Phượng cảm giác Sâm vẫn chưa thỏa mãn, Sâm muốn chuyện cần làm, sao hoàn toàn không phải mặt ngoài xem như vậy đơn giản. Như vậy à, cái kia cũng thật là thú vị, ta rất chờ mong loại này sản phẩm mới loại cương thi. Có điều ta chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một hồi, chớ đem hủ hóa cây giống thực ở khoảng cách vết nước quá gần địa phương, dù sao cũng không ai biết. Ma rồi phía bên kia thời điểm nào sẽ phát hiện này một vết nước tồn tại, thời điểm nào hội đại quân xâm lấn. Ma rồi đó là một cái gì dạng địa phương, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Điểm này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta tự có chừng mực. Xâm khước từ Minh Phượng nhắc nhở sau khi, liền để thú nhân cương thi môn mang theo tiểu ác ma thi thể đi rồi. Hắn muốn ở cái này săn bắn trong vườn, tìm một bí mật địa phương, trồng trọt hủ hóa thụ, thành lập cương thi nơi sản sinh. Không có cái gì địa phương, so với nơi này càng thêm thích hợp, bởi vì nơi này thỉnh thoảng sẽ có ác ma từ vực sâu ma giới chạy đến, quả thực chính là tốt nhất sân săn bắn. Tam Mục Thành bên này, trải qua gần như 3 tháng xây dựng rầm rộ, nguyên bản hoang vu lâm nghi tỉnh, hiện tại có thể nói là khắp nơi đều có màu xanh lục, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là đủ loại cây ăn quả, sơ quả, chỉnh một tỉnh. Ở lâm một người lãnh chúa này mở rộng bên dưới, hầu như đều sắp trở thành một nhà vườn mất đi. Bởi vì những này hạt giống đều là sản xuất tự hồ lô không gian, vì lẽ đó đều chỉ cần một tháng là được thụ, nở hoa kết quả, nhìn từng viên một nặng chỉnh trịch hoa quả treo đầy đầu cành cây, trong lòng của mỗi người mì, mặt, đều là vui sướng. Bởi vì những thứ đồ này cũng có thể ăn, hơn nữa vẫn là hết sức mỹ vị ngon miệng, vì lẽ đó mỗi một cái trong lòng, đều là chứa đầy vui sướng. Chờ đến tiểu nhã trở về, bắt đầu chính thức kinh doanh quản lý thương hội, đem những này hoa quả vận tải phiến bán đi sau khi, nhà vườn môn nhưng làn đếm trải ngon ngọt, toàn bộ đều sôi trào lên. Bởi vì thu vào cao à, vẹn vẹn một tháng trồng trọt hoa quả, bọn họ thu vào liền so với quá khứ một năm, mệt gần chết mệt đến cùng chó chết tựa như, cẩn trọng làm công kiếm lời còn nhiều hơn, này làm sao để bọn họ không hưng phấn, không sôi trào lên. Chủ yếu nhất chính là, những này kiếm tiền đều là trước đây sinh hoạt vô cùng không bằng ý, thiếu một chút liền đều sống tiếp bình dân. Hơi nhỏ tiền, có thể tự mãn, có tước vị tại người những tiểu quý tộc, căn bản cũng không tin Lâm Mục mở rộng cái kia một bộ, chỉ cần một tháng là có thể thu hoạch. Một tháng, liền từ một hạt giống trưởng thành đến nở hoa kết quả, chuyện như vậy không phải là không có, nhưng vậy cần phép thuật đề cao, có cái nào ma pháp sư hội đau bi đến mức độ này, đi đề cao thứ này à, vì lẽ đó bọn họ là không tin, đối với Lâm Mục phổ biến chính sách cũng là coi như gió bên tai. Nếu không là Lâm Mục đã nói, trồng trọt những này, là có thể lĩnh đến lương thực trợ giúp gia dụng, căn bản là không có mấy người sẽ đến trồng trọt những này cây ăn quả. Lâm Mục cũng không có để ý, toàn bộ Lâm Nghi tỉnh lại không phải lúc trước cái kia tiểu tiểu đất đỏ chấn, liền ngàn người nhân khẩu đều không có phá địa phương, chính mình phổ biến chính sách có người không tin cũng coi như, khịt mũi con thường cũng được. Chính mình chỉ cần có như vậy 1% người đi trồng trọt là có thể, những người khác nên làm gì đi, chỉ cần không cho mình quấy rối là có thể. Sự thực thắng với hùng biện. Làm một tháng sau khi, hết thảy cây ăn quả đều nở hoa kết quả thời điểm, rất nhiều người mắt trừ đều đỏ, hận không thể chính mình cũng nắm giữ những này cây ăn quả, chỉ tiếc vào lúc này, Lâm Mục đã đang đi tới Thánh Đô trên đường, không tái phát thả hạt giống, hối hận cũng đã chậm. Có điều đấu kỵ cùng hối hận tình huống, cũng không có duy trì bao lâu, dù sao như vậy nhiều trái cây lập tức cũng ăn không hết, có chút đầu góc kinh tế liền lấy ra bán, hùng hồn một điểm liền phân cho người khác. Chân chính đấu kỵ khiến người ta mù quáng trừ chính là Tiểu Nhã trở về sau khi, đem thương hội vận chuyển lên, đem những này hoa quả đều buôn bán đi ra, để những này trồng trọt cây ăn quả bình dân môn thu lợi sau khi. Ở trên thế giới này, rất nhiều người đều thờ phụng tiền tài chủ nghĩa, trong mắt của bọn họ, chỉ có lỏa lợi ích, làm ích lợi thật lớn bãi ở trước mặt của bọn họ thì, bọn họ không mù quáng mới là lạ. Những quý tộc kia ngồi không yên, dồn dập biểu thị muốn chia một chén canh, người coi như không cho bọn họ ăn thịt, thế nào cũng phải lưu một cái thang đi. Này nếu như ở chỗ khác, đổi làm những người khác, hay là còn có thể bách với áp lực, phân một cái thang cho bọn họ, đem những quý tộc này cấp dưỡng phí lên. Nhưng ở đây nhưng bất đồng, bởi vì đây là Lâm Mục lãnh địa, Lâm Mục hiện tại là xương tên không theo chương ra bài, hắn đem toàn bộ lãnh địa đem giao cho Tiểu Nhã đi phụ trách quản lý. Mà Tiểu Nhã là cái gì người, nàng nguyên vốn là tầng thấp nhất nhân viên, một cái tiểu người hầu gái, nàng hội đứng những quý tộc kia góc độ lo lắng vấn đề sao? Được rồi, coi như là nàng nghĩ, nàng cũng không làm được à, dù sao nàng chịu đến chính là người hầu gái giáo dục, này đã là thâm căn cố đế đồ vật, nàng căn bản không biết quý tộc ý nghĩ, căn bản không biết quý tộc phong cách làm việc, căn bản không hiểu làm sao đi nên hợp bọn họ. Quan trọng nhất chính là, ở Tiểu Nhã trong lòng, cái này lãnh địa là nàng thiếu gia nhà mình, cái này thương hội cũng là nàng thiếu gia nhà mình, những này cây ăn quả đều là người khác nhọc nhằn khổ sở loại, với các ngươi vừa không có bán mao tiền quan hệ, các ngươi bằng cái gì muốn một cái thang uống. Không cho, số tiền này đều là thiếu gia, coi như là quốc vương bệ hạ tới cũng không cho. Ân, Linh Nhi công chúa đến rồi đúng là có thể suy tính một chút, dù sao nhân gia là thiếu gia vị hôn thê, còn những người khác có hay không nghĩ đến. Cái gì, không phục, muốn dùng võ lực uy hiếp. Tốt, nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta cũng là không cần khách khí, đóng cửa, thả Mạc Nhiêu, thả Lạc Diệp, thả Cửu Đu, còn có thả Hổ Vương. Bốn cái hoàng kim đấu sĩ khổng lồ như vậy đội hình còn chưa đủ, không liên quan, sẽ đem điệu tinh tộc cùng ải nhân tộc bọn họ chế tạo ma tượng quân đoàn cho lôi ra đến lưu hai vòng, tin tưởng bọn hắn đại thương cũng sớm đã khát khao khó nhịn. Có Lâm Mục vô hạn lượng mỏ cung cấp, hơn nữa Lâm Mục cái kia một ít đến từ khoa học kỹ thuật của địa cầu lý luận, kết hợp não động mở ra điệu tinh tộc cùng rèn đúc năng lực cực cường ải nhân tộc, đang không có Lâm Mục giám sát yêu cầu tình huống, hai cái chủng tộc liền hoàn toàn tự do phát huy. Kết quả là một đống lớn cổ quái kỳ lạ ma tượng liền bị chế tạo đi ra. Chỉ là số lượng, cũng đã cao tới 10 vạn, 10 vạn ma tượng đều không cần ra trận, chỉ nghe thấy cái này khủng bố số lượng, những quý tộc kia liền toàn bộ cho quỷ. Xin nhờ, ở như vậy số lượng sắt thép quân đoàn trước mặt, thủ hạ bọn hắn những tư binh kia, vốn là đến đưa món ăn được không, một điểm hồi hộp đều không có khẳng định sẽ bị trực tiếp giết chết, hai người căn bản là không phải ở một cấp độ trên, như vậy căn bản là không thể hảo hảo chơi đùa. Vậy còn muốn cái gì à? Ở như vậy vũ lực dưới áp chế, những quý tộc kia cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, tạm thời làm nổi lên sói đuôi to, nhưng bọn họ chân thực ý nghĩ đến cùng làm sao, vậy thì không được biết rồi. Tiểu Nhã cùng Ôn Nhã Lị cũng không có đi lưu ý quan tâm cái này, bởi vì khoảng thời gian này các nàng đều cảm giác có chút tâm thần không yên, các nàng thỉnh thoảng lo lắng người kia, hiện tại có hay không bình an, có hay không trải qua hảo đây, hắn thời điểm nào trở về đây. Chương 218 Đờ dần bù lỉn chi thành quy bảy. Điện hạ, đang suy nghĩ Lâm Mục trưởng lão. Một nhìn đờ ra Ôn Nhã Lị, mỉm cười hỏi. Bị nhìn thấu tâm sự Ôn Nhã Lị hờn dỗi một tiếng nói một trưởng lão. Ha ha. Một vuốt vuốt râu mép, hãy cùng đối xử chính mình tôn nữ hiền lành ra ra như thế. Ôn Hòa nói rằng Lâm Mục trưởng lão là một tốt vô cùng người, điện hạ có thể muốn nắm lấy cho thật chắc ca. Nói đến đây cái Ôn Nhã Lị thì có chút bất đắc dĩ phiên một cái liếc mắt đạo hắn chính là một cái gỗ. Muốn lại như là một bộ người từng trải như vậy nói rằng gỗ cũng là hội gặp xuân, Lâm Mục trưởng lao hắn là một người bình thường, chỉ bất quá hắn tính tình khá là ngại ngùng, rất nhiều chuyện hắn đều không nói ra được mà thôi. Kỳ thực, Lâm Mục trưởng lao trong lòng, là có điện hạ ngài. Có thật không? Ôn Nhã Lị lập tức lo lắng hỏi ngược lại, vừa nhìn một tấm kia cười đến cùng một đóa hoa tựa như nét mặt giàn mua, Ôn Nhã Lị ý thức được chính mình bị lừa rồi, mình bị một cho lừa gạt ra tâm sự, trong lòng cái kia một điểm bí mật nhỏ bị đâm thủng. Điều này làm cho Ôn Nhã Lị hai gò má nổi lên hai mặt đà hồng, tiểu diễm mà mỹ lệ. Chán ghét một trưởng lão, ngươi đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài. Đem một đẩy ra gian phòng, đem cửa phòng chăm chú đóng lại, Ôn Nhã Lị dựa lưng cửa phòng, có chút ngơ ngác nghĩ, Lâm Mục trong lòng thật sự có nàng sao? Hay là thật sự có thời điểm có, nhưng Lâm Mục nhưng vẫn không có biểu hiện ra. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lưu Lãng trong miệng nhồi vào một đống lớn ăn, mơ hồ không rõ hỏi, tiểu Nhã hai tay nâng hương quay hàm. Quá một hồi lâu sau khi mới trắng Lưu Lãng một cái nói ta đang suy nghĩ thiếu gia nhà ta à, ngươi tại sao lại lại đây, ngươi không phải về gia tộc cử hành lễ thành nhân sao? Đúng đấy, cử hành xong liền không ta chuyện gì, ta lại không phải quản lý gia tộc nguyên liệu đó, những người kia nói mỗi cái tự ta đều có thể nghe hiểu được, có thể tổ hợp lại với nhau thời điểm, hãy cùng thiên thư như thế, ta thực sự không biết bọn họ đang nói cái gì, vì lẽ đó ta chỉ có một người chạy đến. Gia tộc sự tình liền giao cho ta chị gái cùng lão đại đi giải quyết là có thể. Lưu Lãng không cần thiết chút nào đạo. Vì lẽ đó ngươi liền lại chạy đến nhà ta thiếu gia nơi này đến hết ăn lại uống, ngươi ngoại trừ biết ăn ở ngoài, ngươi còn biết cái gì? Tiểu Nhã xoa eo nói rằng, hãy cùng gà mẹ như thế. Cái gì gọi là hết ăn lại uống a, ta cùng ba viên mục là bằng hữu, hơn nữa hắn lại không phải làm quán rượu chuyện làm ăn, ta căn bản cũng không cần trả tiền cho hắn, sử dụng ba viên mục đã nói một câu nói. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình á như vậy là hội không có bằng hữu. Lưu Lãng dơ dịa ăn, đang hoàng trịnh trọng dạy dỗ, lại nói, người sống một đời, chỉ có bốn chữ quan trọng nhất, vậy thì là sống phóng túng, ăn liền xếp hạng người thứ nhất. Tiểu Nhã tức điên mũi, thời điểm nào ta cần ngươi để giáo hơn ta, hơn nữa ngươi nói những này còn đều là từ thiếu gia nhà ta trên người học được. Hừ, để ngươi ăn. Chờ ngươi ăn thành một con lợn thời điểm ngươi liền biết, ta thấy thời điểm, có ai hội chăm sóc ngươi này một con lợn. Ngươi thôi. Lưu Lãng rất tùy tiện nói một câu, điều này làm cho Tiểu Nhã sửng sốt, này liên quan ta chuyện gì à? Kỳ thực tài nấu nướng của ngươi so với ba viên mục còn tốt hơn, ba viên mục là không thể đến cho ta làm đầu bếp, không bằng như vậy đi, ngươi sau này đến ta Băng Hà Sơn Trang nơi này đến, sau này chuyên môn phụ trách ta đồ ăn tốt. Ngươi nghĩ hay lắm. Đối với Lưu Lãng đề nghị này, Tiểu Nhã dùng bốn chữ từ chối. Ta muốn chăm sóc chỉ có thiếu gia nhà ta, hừ. Nhìn Tiểu Nhã rời đi bóng lưng, Lưu Lãng chớp chớp mắt to chữ, có chút kỳ quái hỏi ở bên cạnh hắn Thiên Hành. Ta đột nhiên cảm thấy, ta Băng Hà Sơn Trang tên tuổi thật giống không hữu hiệu lắm a. Ta trước đây để ba viên mục đi nhà ta làm đầu bếp thời điểm, ba viên mục cũng một nói từ chối, Tiểu Nhã cũng là như vậy, ta thật đáng thương a, liền muốn tìm một thỏa mãn đầu bếp cũng không tìm tới. Thiên Hành trắng Lưu Lãng một chút, đối với Lưu Lãng, hắn thực sự không cái gì có thể nhiều lời, cho nên trực tiếp thẳng thắn không nói. Đúng rồi Thiên Hành, ngươi tại sao muốn tới Tam Mục Thành nơi này đây? Bởi vì tổ hấn. Thiên Hành trả lời rất đơn giản. Tổ hấn, nhà ngươi. Hoàng Kim đấu sĩ gia tộc tổ hấn. Thiên Hành trả lời vĩnh viễn là những kia đơn giản sáng tỏ. Hoàng Kim đấu sĩ gia tộc có cái gì tổ hấn a? Ta sao vậy không biết ta? Nhà ta lão đại biết không? Ta muốn lão đại tới được thời điểm, hắn không nghĩ đến. Nhiên khẳng định biết tổ hấn, Hoàng Kim đấu sĩ gia tộc tổ hấn, chỉ có một cái, đều là giống nhau nội dung. Còn Nhiên đang suy nghĩ cái gì, ta không biết, ta duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, hắn sẽ không vi phạm tổ hấn, nhưng hắn cũng sẽ không tuần hoàn tổ hấn. Thiên Hành rất khẳng định điểm này, bởi vì Nhiên là loại kia đem hết thảy đều nắm giữ ở trên tay mình, hắn sẽ không để cho người khác đến khống chế hắn. Tốt, các ngươi cũng nghỉ ngơi đủ chứ, là thời điểm tiếp tục. Thiên Hành đặt chén trà xuống, đứng dậy đối với hắn phía sau cách đó không xa Lạc Diệp, Mạc Nhu, Cửu Vũ cùng Hổ Vương bốn người nói rằng. Vừa nhìn thấy Thiên Hành đứng lên đến, này bốn cái nguyên bản nằm trên đất nghỉ ngơi Hoàng Kim đấu sĩ, lập tức như gặp đại địch bình thường đứng lên đến, mặc vào khôi giáp dọn xong tiến công tư thế. Mấy ngày gần đây, từ khi Thiên Hành đến rồi nơi này sau khi, Thiên Hành liền vẫn ở cùng bốn người bọn họ đối chiến. Mạc Nhu mấy người bọn hắn Hoàng Kim đấu sĩ, ngoại trừ Hổ Vương đã đạt đến đại kiếm sư đỉnh cao ở ngoài, cũng chính là Mạc Nhu nắm giữ một hạng hàng nghĩa, mà Lạc Diệp đến hiện tại mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc hàng nghĩa, Cửu U liền tạm thời đừng nghĩ đến, đợi được nàng đem bậc cha chú truyền thừa xuống khôi giáp hoàn toàn thành vì chính mình nói sau đi. Đừng xem Thiên Hành cũng đồng dạng là đại kiếm sư, nhưng trên thực tế, Thiên Hành hắn sớm là có thể tiến vào thánh kiếm sư, đã có thể xung kích thánh giai. Nhưng Thiên Hành vẫn áp chế cảnh giới của chính mình, và thánh nữ cùng với Nhiên những này thiên tư siêu phàm thiên tài tuyệt thế, kỳ thực cũng đã đạt đến có thể xung kích thánh giai mức độ. Sở dĩ áp chế cảnh giới, một là bởi vì học viện xếp hạng tái quan hệ, vượt qua đại kiếm sư vậy thì không tham ngộ bỏ thêm. Hai là ở cảnh giới tương đối thấp thời điểm, lĩnh ngộ được càng nhiều hàm nghĩa, đồng thời ở cảnh giới thấp thời điểm, liền bắt đầu dung hợp, như vậy đợi được muốn xung kích thánh giai thời điểm, sẽ đơn giản hơn nhiều một ít, đồng thời xây dựng ra đến lĩnh vực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn vững chắc. Năm cái hoàng kim đấu sĩ, chỉ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Tuy rằng đều là hoàng kim đấu sĩ, trải qua mấy ngày nay luận bàn cùng tranh tài sau khi, Hổ Vương bốn người đối với Thiên Hành phong cách chiến đấu cũng hiểu chút đỉnh, cũng bắt đầu tìm tới nhất định ứng đối phương châm, nhưng bọn họ cùng Thiên Hành sự chênh lệch có chút lớn, ở tại bọn hắn tìm tới ứng đối phương châm thời điểm, Thiên Hành cũng sẽ không đoạn hoàn thiện chính mình, không ngừng tiến bộ. Tuy rằng đều là hoàng kim đấu sĩ, nhưng song phương sức chiến đấu căn bản không phải cùng một cấp bậc, Thiên Hành sức chiến đấu là thuộc về đồng cấp sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó chiến cuộc là hiện ra một lần nghiền ép cục diện. Nhìn Mạc Nhu bọn họ bị Thiên Hành nghiền ép, Lưu Lãng là cái kia một cả người sung sướng a, nhìn người khác bị Thiên Hành nghiền ép, ta cái tâm tình này thật sự hảo hảo a, a, tâm tình tốt đến có thể ăn nhiều mấy bát, ha ha ha ha ha ha ha. Trải qua dài đến sắp tới 5 ngày không ngừng nghỉ chạy đi, Khắc Tô Lý bọn họ rốt cục ở ngày thứ 5 lúc chẳng vạng, chạy tới Đở Dần Bù Lìn Chi Thành, nhìn cái kia một tòa cực kỳ khổng lồ thành trấn, cứ việc là Lanh Huyết Cương Thi cũng không nhịn được cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào, bị sâu sắc chấn động. Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành, thú nhân đế quốc đế đô, ngươi đừng hy vọng thú nhân kiến trúc trình độ cao siêu đến mức nào, vì lẽ đó các thú nhân kiến trúc trên căn bản đều không sao vậy đẹp đẽ, làm cho người ta cảm giác chính là thô ráp, vừa nhìn liền biết là công nghệ có điều liên quan. Mà khi ngươi thấy Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành thời điểm, ngươi sẽ bị này một tòa sừng sững không biết bao lâu thành cho chấn động đến, ở vạn dặm trời quang làm nổi bật dưới. xây dựa lưng vào núi Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành, quả thực chính là một tòa thật to cứ điểm, trên núi đâu đâu cũng có phòng ngự dùng cao tường thành lớn, từng tầng mãi đến tận trên đỉnh ngọn núi, trong lúc lít nha lít nhít đâu đâu cũng có kiên cố chất liệu đá pháo đài. Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành, nó làm cho người ta cảm giác, thật giống như là một cự nhân, sừng sững ở mặt đất bao la bên trên. Bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy này một tòa thành thị thời điểm, cũng không nhịn được hội có như vậy ảo giác, đặc biệt là ở dưới chân núi thời điểm, cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt đến để ngươi cảm thấy, chính mình là một vô cùng nhỏ bé tồn tại. Muốn công hãm này một tòa thành thị, dù cho là nắm giữ 1 triệu đại quân, cũng không cách nào làm được. Xem xong Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành sau khi, Khắc Tô Lý không nhịn được nói rồi như thế một câu nói. Michael vô cùng tán thành gật gật đầu nói không sai, nó là không thể bị chiếm lĩnh, chỉ biết bị phá hủy. Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành, kiến trúc toàn bộ đều là phòng ngự tính quân sự kiến trúc, ngoại trừ những kiến trúc này ở ngoài, bên trong toàn bộ đều là một bộ võ trang đầy đủ quân đội, một đôi đối với ngưu đầu nhân, na ra dò xét, ngoài ra còn có ẩn giấu đi tích dịch nhân lính gác, cùng với lượng lớn người học cùng cự ma. Ngoài ra, còn có một loại nhất làm cho người chấn động ma thú, ở trong thành trấn chung quanh đi bộ. Chúng ma này thú, chính là bị bầu thành 9 cấp hạ vị ma thú, vợ gì hẹn muốt. Bề ngoài như là đại tinh tinh, nhưng thực lực đó so với cự long còn cường hãn hơn 3 phần, sức sống càng là so với tiểu cường còn muốn ngoan mạnh hơn nhiều. Bờ gì hệ một duy nhất khiếm khuyết chính là trí lực cùng phép thuật. Bờ gì hệ một trí lực vô cùng hạ thấp, coi như là thành niên bờ gì hệ một cũng chỉ là tiểu hài từ 5, 6 tuổi khoảng trường thông minh, hơn nữa bọn họ chỉ có vật lộn năng lực, nhưng sẽ không bất luận cái nào phép thuật. Nói riêng về vật lộn, nói riêng về năng lực cận chiến, nếu như cự long không có cánh, một con bờ gì hệ một thậm chí có thể đối chiến 3 con cùng cấp bậc cự long, đánh đến cuối cùng, có khả năng nhất sống sót, vẫn là sức sống cực kỳ cường hãn bờ gì hệ một. Đây là một tòa thành thị, cũng là một tòa cứ điểm, hơn nữa e sợ vẫn là đại lục mạnh nhất cứ điểm. Nó là thú nhân đế quốc tiêu chí, là thú nhân đế quốc trong lòng đồ đẳng, nó xứng xứng, bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Vì lẽ đó nó không thể bị chiếm lĩnh, chỉ khả năng bị phá hủy. Đi thôi, mặc kệ này một tòa thành thị làm sao, đừng quên mục đích của chúng ta là đến làm gì sao. Khắc Tô Lý nghiêm nghị nói, hắn cùng Michael trước về đến hồ lô trong không gian đi, chuyện còn lại thì lại giao cho A Miêu cùng mẹ ấy giờ các nàng, dù sao các nàng mới là thú nhân, làm cho các nàng đi tìm đại tiên tri giao thiệp, như vậy hội dễ dàng một chút. Chương 219, Tinh Nguyên Quy 7. Bị sát khí cùng oán khí quấn quanh người Lâm Mục, đã qua sắp tới 5 ngày thời gian, ở ngày thứ 3 thời điểm, Lâm Mục tự thân tinh khí thần liền bị làm hao mòn hết, hoa tiên thú bổ sung nhiều hơn nữa sức sống cũng không có nửa điểm tác dụng. A Miêu cùng mẹ ấy giờ sử dụng sức mạnh của tự nhiên đối với Lâm Mục tiến hành chúc phúc cũng không có nửa điểm khởi sắc, Lâm Mục đã đến đèn cạn dầu hoàn cảnh. Trơ mắt nhìn Lâm Mục khí tức càng ngày càng yếu, loại kia cảm giác bất lực, thực sự là một loại cực hình, duy nhất đáng vui mừng chính là, Lâm Mục mạng của mình rất cứng, dưới tình huống như vậy, Lâm Mục vẫn ngoan cường treo cuối cùng một tia khí tức, vẫn cứ kiên trì đến Đờ Dần Bù Lìn Chi Thành. Cũng không ai biết, ở loại này sinh mệnh hấp hối tình huống, ở Lâm Mục trên người phát sinh một chút vô cùng huyền diệu sự tình, Lâm Mục tiến vào một loại vô cùng kỳ diệu trạng thái, ở trạng thái như thế này bên dưới, hắn nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Hắn nhìn thấy có một người nhặt được hồ lô màu đỏ, sau đó hắn cùng chính mình như thế, bị mang tới phép thuật này cùng đấu khí thế giới, triển khai việc tu luyện của chính mình lịch trình. Đồng dạng là trước tiên từ nghịch cân quyết bắt đầu, sau đó chính là hồn đồng cùng chân võ quyết, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Điều này cũng cùng Lâm Mục nhìn thấy nội dung rất nhiều đều là thoáng một cái đã qua có quan hệ. Tu luyện thành công hắn, bắt đầu ở thế giới này lang bạt, hắn gặp phải hắn trong đời cái thứ nhất, cũng là quan trọng nhất đồng bọn, một con bờ gì hẹ muốt. Dựa vào nghịch cân quyết mang đến thân thể cường hãn tố chất, hơn nữa chân võ quyết tận thế quyền pháp, hắn cùng này con hung hãn bờ gì hẹ một đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng để này con bờ gì hẹ một ngã xuống thần phục, hắn thu phục này con đơn thuần bờ gì hẹ một làm vật cưới, trở thành đồng bọn của hắn. Này con bờ gì hẹ một vẫn bồi tiếp hắn chinh chiến tứ phương, mãi đến tận thực lực của hắn mạnh đến đủ để rời đi thế giới này thời điểm, hắn cho này con vẫn làm bạn hắn bờ gì hẹ một phần lễ vật, này một phần lễ vật gọi là linh trí, hắn để nguyên bản trí lực rất thấp bờ gì hẹ một tiến hóa. Sau đó Lâm Mục nhìn thấy chính là một cái khác cố sự. Đồng dạng là bởi vì hồ lô màu đỏ nguyên nhân mà đi tới một thế giới lạ lẫm, nhưng không giống chính là thế giới này so với Lâm Mục hiện tại thế giới càng thêm cổ lão, thế giới này cũng rất nguyên thủy. Nhân loại vẫn còn bị các loại cường hãn quái thú cho rằng khẩu phần lương thực thời đại. Hắn truyền thụ những người nguyên thủy này tri thức, kỹ xảo thậm chí là công pháp tu luyện. Để những người nguyên thủy này có thể ở cái này gian khổ trong hoàn cảnh sinh tồn được, đồng thời theo tu luyện bắt đầu có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, xa xa còn chưa đủ, nhân loại chịu đến tiên thiên tính trên thế yếu gây nên, chỉ bằng vào những này còn xa còn lâu mới có thể cùng những này mạnh mẽ quái thú chống lại. Kết quả là, hắn tìm tới một loại phương pháp, vậy thì là để quái thú đến đối kháng quái thú. Hắn bắt đầu bắt tay bồi dưỡng một chủng loại tựa như với đại thần lằn loại kia quái thú, ở hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới. Những này đại thần lằn quái thú, một chút trưởng thành. Chúng nó trở nên cường tráng, đồng thời còn nắm giữ phi hành ưu thế, đến sau đó, chúng nó còn nắm giữ trí tuệ, ngoại trừ hội miệng nói tiếng người ở ngoài, còn phát triển ra chính mình ngôn ngữ, chính mình văn hóa, chính mình xã hội giai cấp, chính mình lịch sử truyền thừa. Thậm chí, chúng nó còn nắm giữ sức mạnh đặc biệt, thuộc về chúng nó sức mạnh của chính mình. Chúng nó từ vô cùng nhỏ yếu tầng dưới chót, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhân vì chúng nó nắm giữ cái khác quái thú đều không thể ngang hàng cường hãn thực lực. Chúng nó trợ giúp nhân loại đẩy lùi những kia cường hãn quái thú, làm cho nhân loại có thể an tâm ở rộng lớn vô ngần trên mặt đất sinh sôi sinh lợi, mà này một đám do đại thần lằn tiến hóa mà đến quái thú, tự cho là vì là cự long. Chúng nó ngôn ngữ, xưng là long ngữ, chúng nó tự xưng chính mình vì là đại lục thủ hộ thần, là đại lục người thống trị. Đương nhiên, phía sau cái kia một tự xưng, là ở cái kia đem chúng nó đào tạo lên người. Trước khi rời đi hướng về càng bao la thế giới sau khi mới hội có. Người thứ hai rời đi thế giới này sau khi, cố sự liền kết thúc. Sau đó Lâm Mục liền nhìn thấy người thứ ba cố sự. Lần này bị người được chọn, là một hạng người kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Hắn gọi là Tinh Nguyên. Bất kể là nghịch cân quyết, hồn đồng hay là thật vũ quyết, Tinh Nguyên tu luyện tiến triển đều vô cùng nhanh, cũng mà còn có chính mình đặc biệt kiến giải. Sau đó tu luyện tử cực tạo hóa điển sau khi, Tinh Nguyên liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, bởi vì Tinh Nguyên bắt đầu lợi dụng tạo hóa tử khí, không ngừng đem một ít chủng tộc tiến hành cải tạo, thậm chí là sáng tạo ra một ít nguyên bản liền không tồn tại chủng tộc. Những này bị Tinh Nguyên sáng tạo ra đến chủng tộc, khó tránh khỏi hội có từng người thiếu hụt, rất nhiều cũng không có thể làm cho hắn thỏa mãn. Tinh Nguyên hắn là một hoàn mỹ chủ nghĩa giả, nhìn những này không cách nào để cho hắn thỏa mãn chủng tộc, hắn vô cùng lánh khốc làm một chuyện, vậy thì là đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Làm Tinh Nguyên làm ra loại này tàn nhẫn sự tình đi ra sau khi, Hồ Lô Hoa đi chất vấn hắn, nhưng Tinh Nguyên lại hết sức lánh khốc trả lời một câu, những sinh mạng này, những này chủng tộc, đều là ta sáng tạo ra đến, bọn họ là sinh vẫn là chết, không đều là ta một câu nói có thể chuyện quyết định sao. Cảnh cáo ngươi, đừng đến gây trở ngại ta, bằng không ta liền ngươi cũng cùng nhau tiêu trừ hết. Sau đó, trải qua một lần lại một lần sáng tạo, hủy diệt sau khi, Tinh Nguyên sáng tạo ra một hầu như hoàn mỹ chủng tộc đi ra, vậy thì là ở thần thoại trong lịch sử, lưu lại trầm trọng một bút, Thái Thản Cự Nhân. Thái Thản Cự Nhân có thể nói hoàn mỹ, bọn họ có hoàn mỹ cường hãn thân thể, còn có mạnh mẽ rèn đúc năng lực, không gì sánh kịp trí tuệ, cùng với khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Dựa vào này hoàn mỹ tất cả, bọn họ chinh phục một lại một thế giới, xây dựng lên một khổng lồ quốc gia của thần. Có thể Thái Thản Cự Nhân cũng có một chút điểm không tốt, vậy thì là, bọn họ hội kiêu ngạo, hội tự đại, hội tự mãn lên. Ở tại bọn hắn chinh phục vô số vị diện, xây dựng lên thuộc về mình quốc gia của thần, đồng thời sáng tạo ra vô số văn minh cùng chủng tộc mới đi ra, hưởng thụ đến làm sáng tạo thần loại cảm giác đó sau khi, bọn họ bắt đầu không đem bọn họ phụ thần, đem bọn họ sáng tạo ra đến Tinh Nguyên để ở trong mắt, bọn họ muốn lật đổ sự thống trị của hắn. Thái Thản những người khổng lồ đem Tinh Nguyên trọng thương, đem hắn đuổi ra Thái Thản Cự Nhân thành lập quốc gia của thần, Thái Thản bọn họ có thể nói là thành công, bởi vì bọn họ đem bọn họ phụ thần cho đánh bại, lật đổ sự thống trị của hắn, đặt thành bọn họ sơ chung. Có thể Thái Thản Cự Nhân cũng có thể nói là thất bại, bởi vì ở trọng thương Tinh Nguyên đồng thời, Thái Thản Cự Nhân bộ tộc cũng chịu đến trước nay chưa từng có trọng thương, suýt nữa diệt tộc nguyên khí đại thương. Cũng vừa lúc đó, những kia bị Thái Thản Cự Nhân thống trị chủng tộc tạo phản. Thực lực 10 không còn một Thái Thản những người khổng lồ, căn bản không có cách nào lại tiếp tục phát động một cuộc chiến tranh, vì bảo tồn tự thân, bọn họ không thể không lựa chọn tránh lui, rời đi bọn họ tự tay kiến tạo ra được quốc gia của thần. Cũng chính bởi vì như vậy, Thái Thản Cự Nhân lui ra lịch sử sân khấu, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không còn tồn tại nữa. Trọng thương Tinh Nguyên ở vô biên vô hạn trong vũ trụ du đãng, trong lúc vô tình tìm tới một thứ, vậy thì là thần tinh thụ. Vì khôi phục thương thế, cũng vì tăng cường thực lực, Tinh Nguyên bắt đầu lấy một chỉnh cái tinh cầu toàn bộ sinh mệnh làm chất dinh dưỡng, ngưng tụ ra thần tinh thụ trái cây cho mình dùng ăn. Hồ Lô Hoa muốn ngăn cản Tinh Nguyên để hắn không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng Tinh Nguyên nhưng không cho là mình có cái gì sai lầm, không những không có đình chỉ, còn đem Hồ Lô Hoa cho phong ấn lên. Tiêu căng tự mãn Tinh Nguyên không có cách nào tiếp thu mình bị Thái Thản Cự Nhân, chính mình sáng tạo đi ra chủng tộc phản bội sự thực này, tâm thái của hắn đại biến, trở nên âm u lên. Hơn nữa không ngừng sử dụng thần tinh thụ hấp thu từng viên một tinh cầu sức sống, vạn ngàn vô tội sinh mệnh chết thảm, để tinh nguyên trên người quấn quanh lượng lớn sát khí, oán khí, cùng với tối không thể dự đoán nghiệp lực. Tinh nguyện cũng chưa hề đem những sát khí này cùng oán khí để ở trong mắt, tuyệt đỉnh thiên tài hắn, thậm chí còn nghĩ đến một biện pháp, vậy thì là kết hợp nghịch cân quyết, hồn đồng, chân võ quyết cùng tử cực tạo hóa điện, sáng tạo ra một bộ trúc với công pháp của chính mình, ma hóa lục. Đem trên người hắn những kia giống như thật giống như sát khí, oán khí, toàn bộ hấp thu lên thành vì chính mình chất dinh dưỡng. Bởi vì như vậy, tinh nguyên triệt để rơi nhập ma đạo, hắn trở thành một đáng sợ ma thần. Tinh nguyên nhập ma sau khi, tâm tính lại một lần biến hóa, hắn không muốn lại vì là thanh liên phục vụ, hắn muốn thanh liên triệt để trở thành đồ vật của hắn, liền liền động phải đem thanh liên hấp thu tâm tư. Có thể thanh liên nhưng cấp trước một bước động thủ, vận dụng sức mạnh bản nguyên, liên hợp hồ lô hoa, đem tinh nguyên cho chấn áp tiêu diệt. Xem tới đây, Lâm Mục cảm xúc vô cùng lớn, bởi vì ba người này một lợi dụng tử khí giao cho một vật chủng linh tính, mà một cái khác nhưng là ở vốn có cơ sở trên, chậm chậm cải tạo, để một vô cùng nhỏ yếu chủng tộc chậm rãi trưởng thành. Này một ít đều cho Lâm Mục rất lớn dẫn dắt, để vẫn không có chú ý tới này một ít Lâm Mục, sản sinh không ít ý nghĩ. Ma tinh nguyên, sáng tạo một lại một chủng tộc, thậm chí đến cuối cùng còn sáng tạo ra có thể nói hoàn mỹ thái thản cự nhân. Tuy rằng Lâm Mục đối với tinh nguyên loại kia tàn nhẫn cách làm cũng không đồng ý, nhưng tinh nguyên mỗi một lần sáng tạo, cũng làm cho Lâm Mục cảm xúc rất nhiều, từ trung học tập đến nhiều thứ hơn. Này một ít cũng làm cho Lâm Mục đối với tử cực tạo hóa điển có càng sâu tầng nhận thức cùng càng ngộ. Nhưng cùng lúc, Lâm Mục không khỏi sản sinh một nghi vấn, tinh nguyên thật sự bị tiêu diệt sao? Rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn cũng không có cách nào phán đoán, hơn nữa hắn nhìn thấy đồ vật rất ít, đại đa số đều chỉ là một hình ảnh mà thôi, vì lẽ đó hắn không dám chắc, tinh nguyên đến cùng là chết chưa? Không, nói là chết là không chính xác, bởi vì đến hắn cái kia một loại cảnh giới, trên tử vong, cũng không phải là cái chết thực sự, chỉ có linh hồn triệt để hôi phi phách tán, cũng chính là nguyên thần đều diệt. Đây mới là tối triệt để cái chết. Quan trọng nhất chính là, tử cực tạo hóa điển to lớn nhất công năng chính là tu luyện nguyên thần, để nguyên thần đạt đến vĩnh hằng bất diệt cảnh giới, hay cùng trong truyền thuyết thánh nhân như thế vĩnh hằng tồn tại, cho dù tinh nguyên không đạt tới vĩnh hằng bất diệt trình độ đó, nhưng tinh nguyên cũng không tránh khỏi bị chết quá ung dung đi, một điểm tính chất tượng trưng phản kháng đều không có, này hoàn toàn không giống như là phong cách của hắn. Hơn nữa từ xâm được thần tinh thụ trái cây, học được ma hoán lục điểm này đến xem, tinh nguyên chỉ sợ là làm một số hậu tục chuẩn bị. Thậm chí, liền chết đi như vậy đều là chính hắn tự mình tính kế. Nhưng điều này có thể sao? Ý nghĩ này vừa ra tới, liền bị Lâm Mục cho phủ quyết, tinh nguyên tại sao muốn chết, còn muốn tính kế chính mình chết đi, này không khoa học, không còn gì để nói à. Chương 220, Thiên ngoại dị thú quy 7. Đối với tử cực tạo hóa điển có càng sâu tầng càng ngộ, điều này cũng làm cho Lâm Mục cái kia bị màu tím xương mù nhuộm thành màu tím nhạt linh hồn hạt giống. Màu sắc trở nên càng thêm trở nên nồng nặc, chỉnh một viên linh hồn hạt giống đã biến thành màu tím đậm, Lâm Mục linh hồn, cũng chính là nguyên thần của hắn lớn mạnh trưởng thành rất nhiều. Nương theo Lâm Mục linh hồn hạt giống trưởng thành, hắn cùng thanh liên trong lúc đó độ khớp cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều, thanh liên được lợi không ít, nguyên bản tiểu tiểu nụ hoa khỏe mạnh lớn hơn một vòng, hiện tại thanh liên so với lúc trước Lâm Mục nhìn thấy đã đại một chút. Nhưng này còn chưa đủ, thanh liên vẫn chỉ là một đóa hoa cái vồ mà thôi, khoảng cách trưởng thành đến có thể nở hoa nụ hoa còn có một đoạn rất đường xa phải đi. Không biết qua bao lâu, làm Lâm Mục từ tỉnh ngộ bên trong lúc tỉnh lại, trước mắt hắn hết thảy cảnh tượng lại một lần nữa biến ảo, lần này, hắn đi tới một mảnh đỏ đậm trên mặt đất. Nay một mảnh đại địa như là một sơ sinh thế giới như thế, hết thảy đều rất nguyên thủy, cũng là như vậy đơn điệu. Nhưng chính là bởi vì nguyên thủy, vì lẽ đó thế giới này, cho Lâm Mục một loại không cách nào hình dung đặc thù cảm giác. Sao vậy nói sao, thật giống như là trở lại sinh mệnh bắt đầu, tất cả mở đầu như vậy. Để Lâm Mục nội tâm, phảng phất bị gột rửa một bên, trở nên kỳ ảo lên, tinh khiết lên. Màu xanh thẳm thanh thiên, cho Lâm Mục một loại không cách nào hình dung tinh khiết mỹ lệ, nhìn như vậy bầu trời, Lâm Mục trong đầu, trong lòng cái gì đều không nghĩ, một mảnh trống rông cảm giác, tương đối khá. Nhưng tiệc vui trong tàn, nguyên bản xanh thẳm thanh thiên, đột nhiên kịch biến ác liệt, sấm sét đan sen. Sấm sét quá hậu, che chắn đi nửa bầu trời một hỏa cầu khổng lồ dần bức hàng mà xuống. Cái kia một viên quả cầu lửa to lớn đến cùng Thái Dương như thế, không, là so với Thái Dương còn muốn to lớn ra hơn trăm lần, nhìn này một viên cực lớn đến khó có thể hình dung quả cầu lửa, Lâm Mục cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Từ đấy lòng sâu sắc nổi lên một trận cảm giác vô lực. Không gì sánh kịp nhiệt độ cao chỉ là lập tức liền để đại địa, đã biến thành một vùng đất cằn cỗi liệt địa, toàn bộ thế giới đã biến thành một mảnh tử địa, tình cảnh đáng sợ phi thường. Tuy rằng Lâm Mục nhìn thấy chính là đi qua hình ảnh, nhưng Lâm Mục vẫn tựa hồ có thể cảm giác được cái kia khủng bố nhiệt độ cao, nếu như chính mình hiện tại thật sự ở đây thoại. Muốn đọc sách V-V-V-V một cản sủ cờ cờ như vậy chính mình sợ là sớm đã bị tức hóa rơi mất đi. Mắt thấy mặt trời kia bình thường quả cầu lửa, liền muốn lạc ở trên mặt đất, đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt thời điểm. Một bộ lông dày đặc, đỉnh thiên lập địa, phía sau có một cái đuôi cự nhân đứng dậy, hắn đón lấy mặt trời kia giống như quả cầu lửa, vươn tay trái ra ngón trỏ. Đầu ngón tay kim quang lóe lên, đó là Toái tinh chỉ. Toái tinh chỉ điểm trúng Thái Dương quả cầu lửa. Cự nhân sử dụng Toái tinh chỉ, để Lâm Mục đã được kiến thức, cái gì mới thật sự là chỉ tay nát tinh thần, cái kia to lớn đến khủng bố quả cầu lửa, lại liền như vậy bị chỉ điểm một chút nát. Quả cầu lửa bị điểm nát sau khi vỡ tan trở thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối, những mảnh vỡ này nếu như rơi ra ở trên mặt đất, vậy cũng hội với cái thế giới này tạo thành tai nạn khổng lồ. Không nghi ngờ chút nào chính là một lần ngập đầu thai hương. Nhưng vừa lúc đó, lại hưu tay nắm chặt thành quyền. Sử dụng tận thế quyền pháp bách quyền trọng kích. Không, cái kia đã không phải bách quyền trọng kích, phải nói là trăm vạn lần bách quyền trọng kích, trong nháy mắt ra quyền hơn trăm triệu thứ, trực tiếp đem cái kia sắp sửa khuyết tán ra đến vô số mảnh vỡ, đánh nát trở thành bột phấn trạng. Quả cầu lửa nguy cơ. Liên như vậy bị giải quyết, nhưng nguy cơ chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở quả cầu lửa bị đánh nát thời điểm, bầu trời xuất hiện 108 viên vẫn thạch khổng lồ. Này 108 viên thiên thạch, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nhanh chóng rơi xuống đất. Thiên thạch vỡ ra được sau khi, từng con hình dạng khác nhau giữ tận thiên ngoại dị thú rít gào mà ra. Những ngày qua ở ngoài dị thú tựa hồ biết, cự nhân là bọn họ trở ngại lớn nhất, vì lẽ đó toàn bộ một mạch hướng về cự nhân xông tới. Chúng nó nhất định phải đồng tâm hiệp lực đánh giết cự nhân, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chiếm lấy này một khu vực. Nhìn khí thế hùng hổ mà đến thiên ngoại dị thú, lại chân đạp đại địa nổi giận gầm lên một tiếng, giữ lại dày đặc bộ lông cự nhân, cái kia vĩ đại thân thể lại sáng lên một trận hào quang màu bạc. Nhất đọc sách thư một cản sủ cờ cờ tuy rằng cùng Lâm Mục cường hào kim không giống nhau, nhưng Lâm Mục lại có thể cảm giác được, vậy thì là nghịch cân quyết, hơn nữa còn có khả năng là cảnh giới tối cao nghịch cân quyết. Cự nhân cướp công kích trước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nỗ lực đến đầu lĩnh cái kia một con thiên ngoại dị thú trước mặt, loại này di động bước tiến là bát quái di vị. Cự nhân mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp công kích, cái khác thiên ngoại dị thú cũng đã phản ứng lại, bọn họ căn bản không có bận tâm đầu lĩnh cái kia một con dị thú cảm thụ, lập tức toàn bộ công kích kia kể cả nó cùng cự nhân cũng cùng nhau bao quát ở trong đó, đây rõ ràng chính là định đem hai người toàn bộ tiêu diệt tiết tấu a. Cự nhân cũng sẽ không như vậy liền bị dễ dàng tiêu diệt, chỉ thấy cự nhân gọi giẫm một cái, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh cùng màu vàng vật chủng ánh sáng tụ hợp ở bên cạnh hắn, hình thành một đạo huyền hoàng ánh sáng hình thành một vòng xoáy, đem hết thể công kích thu nạp ở trong nước xoáy sau khi, toàn bộ phản kháng trở lại. Đây là, trong nháy mắt đó, Lâm Mục trong đầu né qua một đạo linh quang, cự nhân công kích, để Lâm Mục đối với ngũ hành hàm nghĩa nhiều một tầng càng sâu lĩnh hội, đồng thời còn cho Lâm Mục mở ra một tấm tân cửa lớn, này một tấm cửa lớn, chính là chân võ quyết bên trong 8 hạng tuyệt kỹ một trong, càn khôn ngũ hành. Từng cái huyền ảo văn tự ở Lâm Mục trong đầu né qua, Lâm Mục hết sức chăm chú cưỡi đọc, ký ức những này văn tự, nhớ kỹ sau khi, lúc này mới cưỡi đọc lý giải hàm nghĩa trong đó. Lúc này Lâm Mục như đói như khát, hoàn toàn chìm đắm ở giải thích càn khôn ngũ hành này một hạng tuyệt kỹ bên trong, mà nương theo giải thích, Lâm Mục đối với cái khác 7 hạng tuyệt kỹ, cũng có một cách đại khái nhận thức, hắn đối với xâm sử dụng bát quái phong ấn cũng nhất định lĩnh ngộ. Bát quái là hoa hạ văn hóa cơ bản triết học khái niệm. Bát quái hình thành bắt nguồn từ Hà Đồ cùng Lạc Thư, cái gọi là bát quái chính là 8 cái không giống quái tương, bát quái đồ truyền thuyết là do Thái Hạ Phục Hy thị hòa chế. Căn cứ hoa hạ dân gian truyền thuyết, bát quái bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế đứng đầu Phục Hy thị ở Thiên Thủy Quái Đài Sơn bắt đầu họa bát quái, một họa khai thiên. Bát quái biểu thị sự vật tự thân biến hóa âm dương hệ thống, dùng một đại biểu dương, dùng đại biểu âm, dùng này hai loại phù hiệu, dựa theo thiên nhiên âm dương biến hóa bình hành tổ hợp, tạo thành 8 loại không giống hình thức. Gọi là bát quái. Bát quái kỳ thực là sớm nhất văn tự thuyết minh phù hiệu. Ở hoa hạ văn hóa chung, bát quái cùng âm dương ngũ hành như thế dùng để thôi diễn thế giới không gian thời gian các loại sự vật quan hệ công cụ, mỗi một quái hình đại biểu nhất định sự vật. Can đại biểu thiên, khôn đại biểu địa, tuấn, xuân, đại biểu gió, chấn động đại biểu lôi, khảm đại biểu thủy, cách đại biểu hỏa, cấn, gn, đại biểu sơn, đoái đại biểu trạch. Bát quái lại như 8 con vô hạn vô hình miệng lớn túi. Đem trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều cất vào đi tới, bát quái lẫn nhau phối hợp lại biến thành 64 quái, dùng để tượng trưng các loại hiện tượng tự nhiên cùng nhân sự hiện tượng, căn cứ vào hiện nay xã hội nhân sự vật đa dạng, bát quái ở trung y bên trong chỉ quay chúng quanh lòng bàn tay chu vi 8 cái vị trí tên gọi chung. Bát quái đại bi. U dịch học văn hóa, thẩm thấu ở Đông Á văn hóa mỗi cái lĩnh vực. Đơn giản mà nói, bát quái là dịch học hệ thống cơ sở, tiền tần dịch học chủ yếu là ba dịch tức Hạ Đại Liên Sơn, Liên Sơn dịch, Thương Đại Quy Tảng, Chu Đại Chu dịch, hậu thế nhân môn quen thuộc chính là Chu dịch, nó chia làm dịch kinh ôn hòa chuyện. Bát quái đại biểu Hoa Hạ lúc đầu triết học tư tưởng, ngoại trừ bói toán, phong thủy ở ngoài, ảnh hưởng liên quan đến trung y, võ thuật, âm nhạc, toán học các phương diện. Nói nó đơn giản đi, nó chính là một bát quái đồ án, nhưng nó bao hàm đồ vật quá nhiều, quá hỗn độn. Lâm Mục mặc dù biết bát quái đồ, nhưng hắn liền tám cái phương vị đại biểu chính là cái gì, cụ thể gọi cái gì cũng không biết, cho nên đối với bát quái phong ấn, hắn cũng chỉ là hiểu rõ đến một điểm, tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ đã hiểu nhưng cẩn thận ngẫm lại trên thực tế lại cái gì đều không có hiểu. Nếu tạm thời không hiểu, vậy thì đem những này nhớ kỹ ở trong đầu đi, giữ lại sau này chính mình lại chậm rãi đi kiếm hiểu nó. Lâm Mục quyết định rời đi nơi này sau khi, liền đi theo Hồ Lô Hoa làm một quyển dịch kinh đến đọc một đọc, làm Lâm Mục từ tỉnh ngộ trạng thái tô lúc tỉnh lại, cự nhân cùng thiên ngoại dị thú chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, không thể nhìn thấy toàn bộ chiến đấu, điều này làm cho Lâm Mục có chút tiếc hận. Màu đỏ thắm thổ địa, phảng phất là bị máu tươi ngâm quá giống như vậy, hiện ra một loại khác màu đỏ tươi. Liền ngay cả bầu trời cũng hiện ra một loại khác màu đỏ tươi, đến nỗi với liền ánh sáng cũng là đỏ như màu máu, làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cùng không may cảm giác. Toàn bộ thế giới, làm cho người ta một loại không phối hợp cùng khủng bố, một bộ, hai cỗ. 108 cụ, dòng dã 108 cụ khung xương, đây là mặt đất màu đỏ trên khung xương. Những thứ này đều là những kia thiên ngoại dị thú cốt hải, chúng nó toàn bộ chết trận, nhưng liền coi như chúng nó toàn bộ chết trận, chúng nó ánh mắt, chúng nó bước chân, vẫn đều hướng về một phương hướng. Bên kia là một mảnh bầu trời màu lam, là một mảnh tinh khiết tinh thổ, do cự nhân cốt hải đẩy lên một chốn cực lạc. Lại một lần nữa nhìn thấy này một bộ lớn vô cùng khung xương, Lâm Mục từ đáy lòng lại một lần nữa cảm giác được khiếp sợ, còn có một loại cảm động từ trong đáy lòng lan tràn đi ra. Cảm động dòng nước gấm ở đáy lòng rũa ra lưu chuyển, cảm động sau khi là một loại không cách nào ngôn ngữ bi thương, không cách nào ngôn ngữ thương cảm bi từ trung đến. Bi thương sau khi nương theo mà đến chính là một loại không cách nào hình dung cảm giác bị thất bại. Đó là một loại muốn chuyện cần làm thất bại, đến nỗi với đáy lòng đều trống rỗng, cực kỳ tiếc nuối cảm giác. Vô danh, Lâm Mục viền mắt hiện ra hai hàng nước mắt, trước đây Lâm Mục không hiểu, tại sao hội có cái cảm giác này, mà hiện tại, Lâm Mục rõ ràng. Cự nhân tuy rằng đánh bại 108 chỉ thiên ngoại dị thú, nhưng những ngày qua ở ngoài dị thú nhưng là không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt, triệt để giết chết, coi như là chỉ còn dư lại cốt hải. Chúng nó vẫn có quay đầu trở lại một ngày kia. Mà cự nhân hắn đã thương bị dao dán gần như đèn cạn dầu, vì lẽ đó hắn lợi dụng cuối cùng một hơi, triển khai âm dương hỗn độn, đem vùng này cho phong ấn lên, không cho những ngày qua ở ngoài dị thú thoát đi ra ngoài, nhưng làm như vậy, cũng làm cho cự nhân vĩnh viễn nhất định phải lưu lại nơi này cái nơi phong ấn. Cự nhân ở trước khi lâm trung bảo vệ thiên địa an bình lệnh hậu thế có thể vạn vật sinh sôi, chỉ tiếc, hắn không có thể nhìn thấy vạn vật sinh sôi bên trong thế giới, cực kỳ tiếc nuối. Cái kia sâu sắc tiếc nuối cũng làm cho Lâm Mục đáy lòng đau xót, nhưng hắn không có cách nào an ủi cái kia đã chết đi, vẫn như cũ còn ở kiên trì thủ hộ cự nhân. Chương 221, Đại Tiên Tri Quy 7. Thống trị thú nhân đế quốc, vượt lên ở đông đảo thú nhân bên trên, là bờ gì hẹ một hoàng tộc. Thuần trùng bờ gì hẹ một là ma thú, trí lực rất thấp, nhưng còn có một loại ẩn chứa bờ gì hẹ một huyết thống thú nhân, bọn họ có bờ gì hẹ một cường tráng thân thể. Từ lúc sinh ra đã mang theo có thể cùng cự long một mình đấu cường hãn thực lực ở ngoài, còn có bờ gì hẹ một không có trí tuệ. Loại này nắm giữ bờ gì hẹ một huyết thống thú nhân không biết từ đâu thì bắt đầu sinh ra, duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, từ khi có bọn họ, nguyên bản là năm bẻ bảy mảng, lấy bộ lạc hình thức từng người vì là chiến các thú nhân, bắt đầu đoàn kết lên. Bọn họ bị bờ gì hẹ một hoàng tộc đánh bại, thu phục, cuối cùng thống nhất tôn kính bờ gì hẹ một hoàng tộc vì là hoàng giả. Cũng là như vậy, các thú nhân ở bờ gì hẹ một hoàng tộc dưới sự hướng dẫn, xây dựng lên một đế quốc, đây chính là hiện tại thú nhân đế quốc. Bờ gì hẹ một hoàng tộc là thú nhân đế quốc hoàng tộc, có chí cao vô thượng quyền uy, ngàn vạn năm qua bờ gì hẹ một hoàng tộc địa vị xưa nay cũng không có nhúc nhích riêu quá, bởi vì thú nhân hoàng chính là bờ gì hẹ một hoàng tộc thành viên, mà thú nhân tộc đại tiên tri cũng tương tự là bờ gì hẹ một hoàng tộc thành viên. Vững vàng đem hoàng quyền cùng thần quyền hai người nắm trong lòng bàn tay bờ gì hẹ một hoàng tộc. Nắm giữ cao nhất nói chuyện quyền, ngoài ra, mỗi một cái bờ gì hẹ một hoàng tộc bên người, đều có một con họ hàng xa bờ gì hẹ một thủ hộ. Một con cận chiến vật lộn năng lực so với cự long còn cường hãn hơn 3 phần bờ gì hẹ một, hơn nữa một bờ gì hẹ một hoàng tộc, mãnh liệt như vậy tổ hợp, hầu như là hoàn mỹ vô địch. Đây là một gần như cao 5 mét bóng người, một thân màu vàng dày đặc bộ lông, hắn làm cho người ta cảm giác lại như là trong phim ảnh kim cương, khắp toàn thân bắp thịt nô lên, từng khối cùng nham thạch như vậy, chỉ là nhìn liền rất có thị giác lực xung kích. Hắn khá giống là người vượn, diện mạo trên có chút là đại tinh tinh, cùng người nguyên thủy gần như, trên mặt bộ lông rất là dày đặc. Ngoại trừ bộ lông dày đặc, dáng người cực kỳ cao to ở ngoài, hắn bên ngoài đã theo người giống nhau đến 7 phần. Cái này chính là bờ gì hẹ một hoàng tộc một thành viên. Cũng là thú nhân đế quốc đại tiên tri, hắn nhìn sừng sững cái kia một bức tượng đá. Thành kính nhìn chăm chú, đó là bọn họ thú nhân đế quốc cùng bái, tôn kính thu thần. Không có bất kỳ tiếng vang, chỉ có tối tăm đèn đuốc ở chập chờn, đem đại tiên tri bóng người kéo đến mức rất trưởng rất dài. Rốt cục đã tới chưa? Không biết qua bao lâu, đại tiên tri thăm thẳm nói một câu, thú nhân đế quốc thời đại, rốt cục đến, đến rồi. Truyền lệnh xuống. Nếu như có người để van cầu thấy ta, liền dẫn bọn họ đi vào tìm ta đi. Phải. Thủ vệ ngoài điện vệ binh lập tức làm ra đáp lại. Tôn kính tát mẹn đã dỉn, xin mời hướng về bên này đi. Amiu, mẹ ấy giờ cùng thiết như bọn họ, ở cho thấy thân phận của chính mình cùng ý đồ đến sau khi, liền rất nhanh sẽ bị tiếp tiến vào hoàng cung, đi tới đại tiên tri vị trí đại điện. Mẹ ấy giờ, ta cảm giác có chút. Ngược lại nói không được cảm giác, chính là cảm thấy chuyện này hẳn là không như vậy đơn giản mới đúng. Tại sao đại tiên tri hội như vậy dễ dàng liền để chúng ta đi vào đây? Ở Amiu nghĩ đến, tuy rằng bọn họ hiện tại đều đã trở thành tát mãn, vượt lên ở tuyệt đại đa số thú nhân bên trên, nhưng địa vị so với tiên tri mà nói, còn cách biệt quá nhiều, huống chi là thú nhân đế quốc quan trọng nhất đại tiên tri, muốn gặp hắn một lần, hẳn là không có như vậy dễ dàng mới đúng vậy. Có thể sự thực nhưng đi ra dự đoán đơn giản, Amiu chỉ là đến hoàng cung thông báo một tiếng, đồng thời chứng thực chính mình tát mãn thân phận, liền bị tiếp đón được trong hoàng cung. Sự tình quá mức thuận lợi đơn giản, này trái lại để Amiu càng thêm lo lắng, trong lòng rất là không vững vàng. Mẹ ấy giờ suy nghĩ một chút nói hay là đại tiên tri đã biết rồi mục đích của chúng ta. Đừng quên đại tiên tri là có thể câu thông thú thần, báo trước tương lai. Tiên tri. Hai chữ này lên đường sáng tỏ tiên tri ủng có nhất định năng lực tiên tri, chỉ có điều muốn sử dụng năng lực này. Cần đánh đổi khá nhiều, rút ngắn tuổi thọ đó là nhẹ nhất đánh đổi. Mà đại tiên tri, trong truyền thuyết hắn có thể cùng thú thần câu thông, có thể báo trước đến sự tình rất nhiều, điều này cũng làm cho là đại tiên tri tại sao bị được tôn sùng quan hệ. Amiu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có lời giải thích này nói xuôi được mà thôi, lúc này mới để tâm tình thả lỏng một điểm. Đại tiên tri cung điện, cũng không có người loại cung điện như vậy vàng son lộng lẫy, bởi vì thú nhân đế quốc hoàng cung đều là do trồng quặng đá thế mà thành, ít đi mấy phần xa hoa, nhưng cũng nhiều hơn một chút không cách nào ngôn ngữ hùng vĩ đồ sộ. Tràn ngập lịch sử cảm giác tang thương. Làm Amiu cùng mẹ ấy giờ bọn họ bị mang tới đại tiên tri bên trong cung điện thời điểm, liền nhìn thấy mười mấy người thú nhân làm thành một vòng đang bàn luận cái gì. Thú nhân đế quốc tuy rằng cũng chú ý tôn ti, nhưng cũng không theo nhân loại nghị sự như vậy chú ý trên dưới có thứ tự, tôn ti có khác biệt. Các thú nhân nghị luận sự tình thời điểm, đều là ngồi trên mặt đất, ai muốn nói cái gì cũng có thể nói thẳng, nói năng thoải mái không cần thiết bận tâm, chỉ cần là đối với thú nhân đế quốc phát triển hữu ích. Như vậy liền cũng có thể nói ra đồng thời thảo luận. Làm Amiu cùng mẹ ấy giờ bọn họ tiến vào cung điện thời điểm, chính đang bàn luận các thú nhân liền ngừng lại, đưa mắt tập trung đến các nàng những này người ngoại lai trên người. Bởi vì đồng dạng đều là tu luyện sức mạnh của tự nhiên quan hệ, vì lẽ đó Amiu cùng mẹ ấy giờ đều có thể cảm giác được, đang ngồi những người này trong thân thể, lại ẩn chứa một luồng vô cùng huyền diệu mà khổng lồ ma lực. Những này mỗi người đều là tiên tri, mà ở chính giữa cao 5 mét bóng người, chính là đại tiên tri. Đại tiên tri cho Amiu cùng mẹ ấy giờ bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là hòa ái, đại tiên tri trên mặt mang theo hòa ái hiền lành nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Amiu cùng mẹ ấy giờ bọn họ, hãy cùng nhìn thấy chính mình tôn tử, tôn nữ như thế, tràn ngập từ ái cùng quan tâm. Đến đến đến, bọn nhỏ, lại đây để ta xem một chút. Đại tiên tri vẫy vẫy tay, để Amiu cùng mẹ ấy giờ các nàng đi qua, làm cho đại tiên tri nhìn ra càng rõ ràng một điểm. Đại tiên tri, chúng ta, bởi vì lâm mục tình huống thực sự là cấp bách, không thể chậm trễ nữa, vì lẽ đó Amiu cấp thiết muốn để đại tiên tri ra tay. Đại tiên tri khoát tay một cái nói bọn nhỏ, các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, để hắn đi ra đi, tình huống của hắn nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết. Đại tiên tri, ngài quyết ý muốn sao làm sao, cứu vớt một kẻ loài người. Nói chuyện chính là một ngưu đầu nhân, hắn là ngưu đầu nhân tiên tri, bởi vì ngưu đầu nhân rất nhiều đều bị loài người coi như nô lệ sai khiến buôn bán quan hệ, vì lẽ đó ngưu đầu nhân bộ tộc đối với nhân loại cũng là tương đương căm thù, thậm chí là cựu thị. Ở cứu vớt một kẻ loài người chuyện này, ngưu đầu nhân tiên tri là nắm ý kiến phản đối. Trên thực tế, đang ngồi tiên tri đều là nắm ý kiến phản đối, chỉ có điều không có ngưu đầu nhân tiên tri như vậy trực tiếp, đại thể đều biểu hiện khá là hàm xúc, dù sao bọn họ cũng biết đại tiên tri năng lực, đối với đại tiên tri quyết sách tuy rằng không rõ, nhưng cũng không có ngay lập tức cứng rắn phản đối. Ta đương nhiên biết, những nhân loại khác ta có thể chẳng quan tâm, nhưng kẻ nhân loại này nhưng không được, phổ tạc tiên tri nếu như ngươi nhất định phải phản đối, có thể rời khỏi nơi này trước. Đại tiên tri từ tốn nói, hắn không muốn miễn cưỡng người khác, nếu như đầu nhân phổ tạc không nghĩ ra lực, như vậy đại tiên tri cũng sẽ không miễn cưỡng. Phổ tạc còn muốn lại muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút đại tiên tri trên mặt kiên quyết, hơn nữa bên người mấy cái tiên tri đều không chút biến sắc lắc lắc đầu sau khi, phổ tạc chỉ có từ lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô, hừ hanh thanh sau khi liền không tiếp tục nói nữa. Ở đại tiên tri cổ vũ ánh mắt bên dưới, mẹ ấy giờ đem Lâm Mục từ trong hồ lô không gian tiếp dẫn ra, làm Lâm Mục xuất hiện ở bên trong cung điện thời điểm, hắn lúc này đã cùng một cổ thây khô gần đủ rồi, nguyên bản liền gầy yếu hắn hiện tại là gầy hốc hác đi, trên mặt, trên thân thể lúc gần lúc hiện tựa hồ có một loại vô danh hắc khí ở vần quanh, sát khí cùng oán khí đã nồng nặc đến sắp biến thành thực chất. Hiện tại Lâm Mục, trên căn bản đã không có khí tức, càng thêm không có sóng sinh mệnh dập dờn, hắn thật giống như là một bộ thi thể. Nhưng ở trang mỗi người đều không đơn giản, vì lẽ đó bọn họ có thể cảm giác được, Lâm Mục trong thân thể, vẫn bảo lưu cuối cùng một tia yếu ớt sinh cơ, thật giống như là cuối cùng một nhiều đốm lửa, ngoan cường thiêu đốt không chịu tắt. Đại tiên tri duỗi ra khô gầy bàn tay lớn, phóng tới Lâm Mục bụng, cũng là đan điền này một chỗ, cũng không biết đại tiên tri truyền vào cái gì sức mạnh thần kỳ, nguồn sức mạnh này truyền vào Lâm Mục trong đan điền, lại nắm gây nên Lâm Mục trong đan điền, vẫn không có động tĩnh tạo hóa tử khí cộng hưởng. Lâm Mục tạo hóa tử khí bị dẫn di chuyển, tạo hóa tử khí tự động từ trong đan điền lan tràn đi ra, những kia sát khí cùng oán khí hiểu ra đến tạo hóa tử khí, lập tức nhượng bộ lui binh không dám cùng chi đụng vào. Chính là hiện tại, nhanh. Phổ tạc lấy ra một cái siêu cấp to lớn đồ đẳng trụ đi ra, này một cái đồ đẳng trụ có tới dài 7-8 mét, mặt trên che kín các loại ma thú máu tươi họa đi ra cổ lao phù hiệu. Đồ đẳng trụ là thú nhân tộc đồ đẳng, là bọn họ tượng trưng cùng tín ngưỡng, đồng thời cái này cũng là vũ khí của bọn họ pháp khí, có thể một đời tiếp theo một đời không ngừng truyền thừa tiếp. Đồ đằng trụ nhưng là xương tên cứng rắn cực kỳ, liền ngay cả quái thú bể hẹ một móng vuốt đều đối với hắn không thể ra sức, vì lẽ đó lúc này mới có thể trải qua mưa gió, một đời chuyển thừa một đời. Nếu như Lâm Mục lúc này còn tỉnh, đồng thời mở ra hồn đồng, như vậy hắn nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc phát hiện, này một cái đồ đằng trụ bên trong dĩ nhiên phong ấn đến hàng mấy chục ngàn linh hồn ma thú. Trong đó không thiếu có 9 cấp ma thú linh hồn, kinh khủng như thế số lượng, tuyệt đối không phải một đời người là có thể tích lũy lên. Cũng không biết này một cái đồ đằng trụ là truyền thừa bao nhiêu năm. Lấy ra đồ đằng trụ sau khi, ở đây các vị tiên tri bắt đầu nói lẩm bẩm triển khai một loại nào đó phép thuật. Có mười mấy vị tiên tri cộng đồng thi pháp, pháp thuật này rất nhanh sẽ hoàn thành, chỉ thấy cái kia một cái đồ đằng trụ bốc lên vô số đạo khói đen đi ra, những này khói đen nhô ra sau khi, liền biến ảo trở thành đủ loại hình thái ma thú. Cái gì soi a, hung a, phi long a, hổ báo a chờ chút to to nhỏ nhỏ ma thú, lấy u linh hình thái xuất hiện. Theo những ma thú này u linh xuất hiện, Lâm Mục trên người sát khí cùng oán khí, tựa hồ cũng chịu đến một số dẫn dắt bình thường, có chút không cam lòng từ Lâm Mục thân thể nhô ra. Đại tiên tri đầu tiên là kích hoạt rồi Lâm Mục trong đan điền tạo hóa tử khí, để tạo hóa tử khí tách ra sát khí cùng oán khí, để chúng nó không thể không lùi bước, lại để cho nó tiên tri triển khai phép thuật, để phong ấn tại đồ đẳng trụ bên trong linh hồn ma thú biến thành u linh. Chương 222, Tử Cực Hồn Đồng, Đế Vương Hồn Quy 7. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đối với cơ thể sống mà nói là độc dược sát khí cùng oán khí, đối với u linh, ác quỷ cùng oán linh mà nói, nhưng là mỹ vị lương thực. Cuốn ở Lâm Mục trên người phong sát khí cùng oán khí, bị tạo hóa tử khí bị bức lùi, không thể không lùi tới bên ngoài thân, mà vào lúc này ma thú u linh thì lại phảng phất nhìn thấy con mồi như vậy, mở ra cái miệng lớn như chậu máu tham lam hút. Từng sợi hắc khí từ Lâm Mục trên người bị đánh cách đi ra, tiến vào ma thú u linh trong miệng, nuốt chửng những hắc khí này sau khi... Ma thú u linh trở nên càng mạnh mẽ hơn cuồng bạo lên. Ô hô vang lên tiếng gió, bạn theo gió thanh còn có một trận gào khóc thảm thiết âm thanh vang vọng đại điện, gào khóc thảm thiết âm thanh khiến người ta mau cốt sợ hãi không rét mà run, lập tức toàn bộ đại điện nhiệt độ liền xuống hàng rồi mười mấy độ, trở nên cùng hầm băng tựa như vậy lạnh giá. Sát khí làm cho những này u linh cuồng bạo rất có công kích tính, mà oán khí thì lại thành vì chúng nó chất dinh dưỡng, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Nếu không là chúng nó chỉ là tạm thời hình thành u linh thể, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn thoát khỏi đồ đằng trụ ràng buộc, phòng trường này hội đã trở thành đáng sợ ác quỷ hoặc là hung linh, có điều liền coi như chúng nó biến thành ác quỷ hung linh cũng không sợ. Đừng quên, nơi này nhưng là có mười mấy cái tiên tri tọa chấn, chúng nó sao vậy hung, lại sao vậy ác cũng là không nổi lên được phong lăng đến, đem Lâm Mục trên người hết thể toán khí cùng sát khí đánh lấy xong xuôi sau khi, chúng nó cũng chỉ có thể không cam lòng gào thét, trở lại đồ đằng trụ bên trong đi tới. Giải quyết xong Lâm Mục trên người sát khí, hoán khí sau khi, tạo hóa tử khí đột nhiên đại thịnh lên, những người khác cũng không rõ ràng đây là sao vậy một chuyện, chỉ có Hồ Lô Hoa biết, Lâm Mục điều này là bởi vì nhìn thấy trước vài vị sử dụng tạo hóa tử khí sau khi có cảm giác ngộ, tử cực tạo hóa điển có đột phá dẫn đến. Lâm Mục cả người đều nhiễm phải một tầng tử sắc, tỏa ra một tầng tử sắc vầng sáng, nhiều ba phân thân bí, cũng nhiều hơn mấy phần thô bạo, một loại khiến lòng người duyệt thần phục thô bạo lặng yên mà sinh. Nếu không có ở đây những này tiên tri, đều là tâm trí cứng cỏi thực lực cường hãn, nhiều năm ngồi ở vị trí cao quen sống trong nhung lụa. Thật là có khả năng bị hiện tại Lâm Mục nhiễm trùng, trở thành Lâm Mục trung thực người ủng hộ. Tỏa ra tử sắc vầng sáng Lâm Mục, chậm rãi trôi nổi lên, không nhìn sức hút của trái đất tác dụng trôi nổi ở giữa không trung. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục đột nhiên mở hai mắt ra, hồn đồng tự động vận chuyển lên, một đôi nguyên bản đèn kịt thâm thúy trong mắt, lúc này phóng ra tử sắc ánh sáng một loại vô hình lực trấn nhiếp. Khó có thể nói nên lời lực các bách, câu nhân tâm huyền sức hấp dẫn từ này một đôi mắt đồng bên trong thấu lộ đi ra. A Miêu, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu thực lực của bọn họ kém cỏi nhất, ở này một đôi mắt đồng trước mặt thần phục, hai đầu gối vốn con quỷ ngã xuống. Liền ngay cả phổ tặc những này tiên tri, ở này một đôi mắt đồng trước mặt, cũng không chỉ có chút tâm thần dao động, thần trí hoảng hốt lên, ngơ ngơ ngác ngác mê mất chính mình. Duy nhất tỉnh táo cũng chỉ có đại tiên tri. Đối mặt với này một đôi mắt đồng, đại tiên tri hờ hững tới đối diện. Chậm rãi nói rằng, tử cực hồn đồng. Xem ra ngươi xác thực là thú thần truyền nhân, vĩ đại thú thần trung quy vẫn không có vứt bỏ chúng ta dễ ạt. Nói nói, đại tiên tri khỏe mắt lại hạ xuống hai giọt nước mắt trong suốt, nhưng cũng chỉ có hai giọt mà thôi, bởi vì đại tiên tri rất nhanh sẽ điều tiết hảo tâm tình của chính mình, không lại thương cảm, khôi phục bình thường tâm. Tử cực hồn đồng, nghèo tạo hóa lực lượng, nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông suối, trùng ngư chim ngông. Vạn vật diễn biến đều trong một ý nghĩ. Hồn uy hạo đảng, cửu cửu chí tôn, quân lâm thiên hạ, thiên địa chúa tể. Đại tiên tri nhẹ nhàng nói, đây chính là hắn bản thân biết tử cực hồn đồng, cũng chính là Lâm Mục hiện tại này một đôi mắt chữ. Hồn đồng, nguyên bản là lấy hồn lực rèn luyện trong mắt mà hình thành, tác dụng của nó chính là nhìn thấu một cái linh hồn bản chất, khiến cho tất cả ngụy trang hư vọng đều vì vô hiệu. Cũng mà còn có không ngừng hấp thu tự do hồn lực, thu lấy linh hồn tinh luyện trở thành bản nguyên nhất hồn lực tác dụng, theo hồn đồng mạnh mẽ. Lâm Mục còn nắm giữ cùng hồn chấn động hai loại công kích chiêu số. Nhưng đáng tiếc này hai chiêu chỉ có thể đối với linh hồn so với mình nhỏ yếu người sử dụng, nếu không nói không chắc một chút tác dụng cũng không có, còn có thể phản phệ đến tự thân, vì lẽ đó cho tới nay Lâm Mục cũng là vô cùng dùng một phần nhỏ, thậm chí căn bản không có vận dụng đến lâm trận đối địch tiến lên. Lâm Mục hiện tại hồn đồng, là bởi vì tạo hóa tử khí dung hợp mà sản sinh, ngoại trừ có nguyên lai năng lực ở ngoài, tử cực hồn đồng còn có tạo hóa lực lượng. Cụ thể là ra sao tạo hóa lực lượng, vậy thì đến xem Lâm Mục sao vậy đi phát huy. Duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, nắm giữ tử cực hồn đồng Lâm Mục, chỉ cần không có chết trẻ, thế tất sẽ trở thành một đời chí tôn, chỉ vì hồn uy. Mỗi người linh hồn cũng là có điều khác biệt, hay cùng thiên phú của mỗi người có mạnh có yếu như thế, có người trời sinh linh hồn mạnh mẽ phi thường, mà có trời sinh nhỏ yếu. Lâm Mục linh hồn nguyên vốn cũng không xem như là quá mạnh, coi như linh hồn thăng hoa trở thành linh hồn hạt giống. Cũng chỉ có điều là đạt đến tu luyện giả trình độ mà thôi, cũng không tính quá đột xuất. Nhưng hôm nay Lâm Mục linh hồn hạt giống đã hoàn toàn dung hợp tạo hóa tử khí, vì lẽ đó từ giờ khắc này, Lâm Mục linh hồn cũng là trở thành đế vương hồn. Hồn uy, một loại đến từ trên linh hồn vô hình uy thế, đơn giản điểm tới giảng chính là đẳng cấp áp chế. Linh hồn nhỏ yếu người, ở Lâm Mục đế vương hồn trước mặt, chỉ có quỳ xuống thần phục phần. Đại tiên tri cũng không cố ý thức Lâm Mục lại tựa hồ như nghe được, cũng rõ ràng cái gì. Vô ý thức Lâm Mục tự động vận chuyển tử cực tạo hóa điện, đem toàn bộ tạo hóa tử khí hội tụ đến trong mắt của chính mình nơi, dùng tạo hóa tử khí rèn luyện chính mình hồn đồng. Tạo hóa tử khí toàn bộ ngưng tụ ở trong mắt, điều này làm cho Lâm Mục trong mắt tản mát ra tử sắc quang hoa càng càng cường thịnh, từ Lâm Mục trên người mê tràn ra đến loại kia vô hình uy thế cũng ở tăng lên, nhưng đây đối với đại tiên tri nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tác dụng, đại tiên tri hờ hững phất tay một cái, từ đại tiên tri trên người thả ra một luồng kỳ dị ba động. Ba động khuyết tán đến Lâm Mục trên người sau khi, Lâm Mục liền dần dần nhắm mắt chử, chậm rãi hạ xuống rơi vào ngủ say. Nương theo Lâm Mục rơi vào ngủ say, tiên tri môn cũng là khôi phục bình thường, Nghĩ tới vừa nay chính mình rơi vào loại kia tinh thần hoảng hốt trạng thái, bọn họ liền không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở loại kia trạng thái, bọn họ căn bản không có cách nào tới kịp tự vệ, cũng không có cách nào phản kích giết địch. Nếu như ở vừa nay phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, như vậy e sợ thú nhân đế quốc tiên tri môn sẽ phải toàn quân bị diệt dễ ắt. A Miêu cùng mẹ ấy giờ bọn họ quá không lâu sau khi cũng tỉnh táo lại, bọn họ cũng không nhớ rõ vừa nãy phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Mục mặt sắc trở nên chuyển biến tốt lên, liền ngay cả hô hấp cùng tim đập cũng bắt đầu từ từ trở nên vững vàng lên. Lâm Mục bị cứu sống, xác nhận điểm này sau khi, A Miêu, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu bọn họ mừng đến phát khóc, từng viên một nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Bọn họ rất nhanh sẽ bình phục kích động tâm tình, ngược lại đối với Đại Tiên Tri nói cảm ơn, đa tạ Đại Tiên Tri. Nhìn A Miêu, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu bọn họ vì Lâm Mục kẻ nhân loại này rơi lệ, tương tự thân là Ngưu đầu nhân Phổ Tắc rất không vừa ý tầng tầng hư một tiếng, đối với Thiết Ngưu này mười cái không hăng hái hậu bối, biểu thị mãnh liệt bất mãn. Mà Hồ tộc Tiên Tri, nhưng là sâu sắc nhìn mẹ ấy giờ một chút sau khi, liền không có nhiều lời cái gì, Hồ tộc ở thú nhân tộc chung, nhưng là xưng tên thông minh cùng giả dối, coi như có cái gì bất mãn, nàng cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Không cần cảm ơn, điều này cũng làm cho là hắn. Nếu như đổi làm những người khác, ta nhưng là không cứu lại được đến. Tốt, hắn hiện tại cần gấp hảo hảo tu dưỡng, các ngươi dẫn hắn xuống tu dưỡng đi, khoảng thời gian này, liền để hắn tạm thời ở lại ở trong hoàng cung đi. Đại tiên tri khoát tay một cái nói, đúng rồi, Tiêu Ngạo, ngươi bồi tiếp mấy vị khách nhân này, hảo hảo bảo vệ hắn. Vâng, bá phụ. Đồng dạng là cao tới 5 mét bỉ mông hoàng tộc, nhưng cái này bỉ mông hoàng tộc liền muốn so với đại tiên tri trẻ trung hơn nhiều, dù sao hắn là đại tiên tri chất tôn. Cũng là hiện nay thú hoàng bệ hạ đông đảo nhi tử một trong. Thú nhân đế quốc cũng không có như vậy nhiều hoàng tử công chúa, hoàng tử của bọn họ chỉ có một, nắm giữ hoàng tử tên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn chỉ cần sẽ không quá khiến người ta thất vọng, không chết trẻ, liền nhất định sẽ thành vì tương lai thú hoàng. Đáng nhắc tới chính là, ở thú nhân đế quốc, coi như là nữ tử cũng có tư cách trở thành thú hoàng tử nữ rất nhiều, nhưng kiệt xuất nhất chính là cái này Tiêu Ngạo. Tiêu Ngạo đối với nhân loại cũng không có cái gì hảo cảm. Đối với bảo vệ Lâm Mục nhiệm vụ này, hắn cũng cảm thấy tương đương buồn bực, nhưng hắn nhưng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp chính là một cái đáp ứng, sau đó liền tận tâm tận trách tiến vào bảo tiêu giác xác. Tiêu Ngạo đối với Đại Tiên Tri rất tín nhiệm, vì lẽ đó hắn cái gì đều không có hỏi nhiều, đương nhiên này một loại tín nhiệm cũng có thể nói là mù quáng sùng bái, bởi vì ở Tiêu Ngạo, ở tuyệt độ đại đa số thú nhân nhận thức bên trong, Đại Tiên Tri nói là tuyệt đối chính xác, hoài nghi Đại Tiên Tri là một loại khinh nhẫn. Tiêu Ngạo là cái gì người? Thú nhân đế quốc hoàng tử, tương lai thú hoàng người thừa kế, nhưng hắn hiện tại lại muốn đi bảo vệ một kẻ loài người. Hơn nữa đại tiên tri này một tay, nói rõ chính là muốn phòng ngừa đang ngồi tiên tri, cũng hoặc là bọn họ bộ lạc người, đối với Lâm Mục ném đá dấu tay, loại này phòng bị thực sự để một đám tiên tri vô cùng tức giận. Đại tiên tri, ngươi đây là thật lòng sao, để Tiêu Ngạo đi bảo vệ một kẻ loài người. Như đầu nhân tiên tri Phổ Tác, cái thứ nhất dễ kích động, lớn tảng môn chất vấn. Đại tiên tri không có nhiều lời cái gì, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói một câu, sau này các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta tại sao biết cái này sao làm. Phổ Tắc tầng tầng một hừ, từ lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng sau khi, liền gánh đổ đẳng trụ rời đi. Nắm giữ tám cánh tay na ra tiên tri, âm bình tĩnh gương mặt, cũng theo rời đi. Cùng thẳng thắn như đầu nhân không giống nhau, na ra tiên tri nghĩ đến tương đối nhiều một điểm, nhưng nàng cũng không đồng ý đại tiên tri cách làm, dù sao có một câu nói sao vậy nói rồi. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó mâu thuẫn, thực sự là quá xa xưa, trong này cứu hận, càng có thể nói là huyết hải thâm cứu A. Hồ tộc tiên tri cùng lang nhân tiên tri cũng lần lượt xin cáo lui, ở hết thể tiên tri rời đi sau khi, đại tiên tri đứng dậy ngược lại đối với phía sau cái kia một bức tượng đá nhìn tới, đó là thú thần tượng đá, thú nhân tộc cho tới nay tin phụng kính ngưỡng thú thần, chỉ có điều có rất ít người biết, kỳ thực thú thần cũng không phải là thú nhân, mà là một kẻ loài người, một thuần khiết nhân loại. Chương 223, gián độc xào huyệt quy 7. Đây là một mảnh rừng mưa, một mảnh thật dài bích dòng sông màu xanh lam xuyên qua toàn bộ rừng mưa, dọc theo sông hai bờ sông là cao to dày đặc thương thiên đại thụ, mỗi một viên đều có ít nhất hơn 100 năm thụ linh. Khu rừng mưa này rất xinh đẹp, xanh um tươi tốt sinh cơ bừng bừng, trên thực tế cũng xác thực như vậy, bởi vì có sung túc thái dương có thể, rừng mưa một năm đều khá là ấm áp, nhiệt độ thích hợp hoàn cảnh, điều này cũng làm cho tạo thành lượng lớn động vật, thậm chí là ma thú ở đây định cư. Bất quá đối với những kia đến cùng trên liếm huyết lính đánh thuê, Tùng Lâm người mạo hiểm mà nói, cái này rừng mưa không phải là hảo phát tài địa phương. Chỉ vì, này một mảnh rừng mưa nguy hiểm, nếu như thế nhưng nguy hiểm, đương nhiên không có cách nào dọa lui lính đánh thuê cùng người mạo hiểm. Vấn đề là, ở này một mảnh dày đặc vũ trong rừng, chiếm giữ không biết bao nhiêu. Xà. Không sai, chính là xà, này một mảnh rừng mưa là xà thiên đường, nhân loại cấm địa, phàm là đặt chân người tới chỗ này loại, trên căn bản không có mấy cái có thể đi ra, vì lẽ đó lâu dần, nơi này cũng là trở thành một mảnh không thể đặt chân cấm địa. Một con mai hoa lộc chính đang túi đầu gặm nhấm bụi cây cành non diệp, một bên gặm nhấm đồng thời, mai hoa lộc còn không quên cảnh giác hướng về bốn phía quan sát, canh gác cái khác ăn thịt động vật đối với mình phát động tập kích. Nhìn chung quanh một tuần, xác nhận phụ cận cũng không gặp nguy hiểm sau khi, mai hoa lộc túi đầu tiếp tục thưởng thức mỹ vị cành non diệp. Có thể vừa lúc đó, một đạo bóng người màu vàng nóng khác nào thiểm điện như vậy trốn ra, mai hoa lộc ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm, lập tức liền muốn chạy trốn. Cứ việc phản ứng của nó đã có thể nói thần tốc, nhưng trước sau vẫn là khó thoát một kiếp, mai hoa lộc chỉnh đầu đều bị cái kia một đạo màu vàng nóng thân thể nuốt mất. Đó là một cái màu vàng nóng xà, lớn vô cùng, thân thể không biết đến cùng dài bao nhiêu, ngược lại từ nó hiện tại triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, liền đầy đủ đã có sắp tới hơn 100 thước. Hông của nó rất thô, đoán chừng phải 3 người trưởng thành mới có thể ôm hết đến đây đi. Đem mai hoa lộc một cái nuốt sau khi, này một cái màu vàng nóng siêu cấp cự xà còn không vừa lòng, dùng nó cái kia lạnh lẽo vô tình thụ đồng qua lại dò xét, tựa hồ là đang tìm kiếm tân con mồi. Cũng vừa lúc đó, một người chạy như bay đến, làm người trên này nhìn thấy hoàng kim cự xà thời điểm. Hắn vội vã ngừng lại, sợ hãi hướng về hoàng kim cự xà chào. Sau đó đứng tại chỗ hơi hơi đợi một lúc, nhìn thấy hoàng kim cự xà một chút phản ứng cũng không có, lúc này mới dám rời đi, mà hắn lúc rời đi, trên trán đã bày lên mồ hôi ròng ròng. Thật đáng sợ, mỗi một lần đối mặt với hoàng kim cự xà thời điểm, đều có một loại muốn bị nuốt lấy cảm giác. Nếu như chỉ là cảm giác cũng coi như. Vấn đề là nếu như cái kia hoàng kim cự xà thật sự cảm thấy ngươi hương vị không sai, một cái đem ngươi nuốt, ngươi căn bản là không địa phương nói lý đi. Nơi đây không dễ dàng ở lâu, hắn vội vã nhanh chóng rời đi, tốc độ kia còn hơn hồi nãy nữa lại muốn nhanh 3 phần. Nhìn hắn rời đi sau khi, hoàng kim cự xà méo xệch đầu sau khi, liền đi theo. Bái kiến thủ lĩnh. Hắn ở một cái âm lãnh thanh niên trước mặt quỳ xuống, cung kính hô lớn. Cái này âm lãnh thanh niên, hắn có một tấm gương mặt đẹp trai bàng, dựa vào khuôn mặt này. Tuyệt đối có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ ngu ngốc, nhưng khí chất nhưng có chút quá mức âm nhu, làm cho người ta một loại nương nương khang cảm giác. Mà hắn một đôi trong mắt màu vàng nóng nhạt làm cho người ta một loại huyền giống như rắn độc cảm giác. Rất rõ ràng viết 4 chữ, người sống chớ gần, lạnh lẽo mà tràn ngập sát cơ. Càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm chính là, ở người thanh niên này bên người, chiếm giữ vô số điều rắn độc. Lít nha lít nhít rắn độc sắc thái sắc sỡ, sao vừa nhìn làm cho người ta một loại sắc thái vô cùng rực rỡ hào giác, mà khi ngươi chăm chú xem cẩn thận, ngươi mới sẽ biết, này sắc sỡ sắc thái bên trong ẩn dấu chính là một loại ra sao nguy cê. Lớn lao. Những độc xà này nhiều đến mấy vạn điều, dây cót. Chỉ là giống liền không được mấy ngàn, ngoại trừ số lượng nhiều ở ngoài. Còn có to lớn, trong đó ít nhất có hơn 100 điều, dây cót, hình thể đạt đến khủng bố hơn 200 mét khoảng cách. Hoàn toàn chính là e sợ quái vật khổng lồ. Những độc xà này chiếm giữ ở đây, đem nơi này đã biến thành chúng nó quê hương, chúng nó thiên đường, chúng nó xào huyệt, nhân loại bình thường tiến vào nơi này, vốn là đi tìm cái chết thêm món ăn. Đây là thủ lĩnh ngài muốn đồ vật. Gian nan nuốt ngụm nước miếng sau khi, đem một vài văn kiện đưa tới tay của âm lãnh thanh niên. Âm lãnh thanh niên tiếp nhận lật xem, cũng vừa lúc đó, cái kia một cái hoàng kim cự xà trở về. Vừa nhìn thấy nó trở về, những độc xà này dồn dập nhượng bộ lui binh. Để hoàng kim cự xà chậm rãi bò sát đến âm lãnh thanh niên phía sau, sau đó chiếm giữ thành một đoàn, mà âm lãnh thanh niên thì lại dựa lưng thân thể của nó, đặt mông ngồi xuống. Phòng trưng loại cảm giác đó, hãy cùng ngồi vào ghế salon bằng da thật như thế đi, hơn nữa còn là cao cấp nhất ghế salon bằng da thật, duy nhất không được hoàn mỹ chỉ sợ cũng là, này ghế salon bằng da thật có chút lạnh. Âm lãnh thanh niên lật xem văn kiện sau khi, khỏe miệng hơi làm nổi lên một vẻ tâm lãnh nụ cười nói thu thập được tư liệu cũng chỉ có những này. Sau đó sẽ không có tung tích của hắn. Đúng, thủ lĩnh, hắn tiến vào thú nhân đế quốc gạ cải bãi phi lao sau khi, rất nhanh sẽ không biết tung tích. Chúng ta sưu tầm rất lâu, từ hiện trường dấu vết đến xem, hắn hẳn là cùng ạ cải bãi phi lao những thú nhân kia phát sinh xung đột, đại chiến một hồi. Nhưng cụ thể quá trình đến cùng làm sao, chúng ta thực sự không có cách nào đoán ra được, chỉ biết là đại chiến sau khi, hắn liền ly kỳ biến mất rồi, mà rất nhiều thú nhân bộ lạc cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Liền một người sống đều không có. Ly kỳ mất tích, suy đoán không ra. Âm lãnh thanh trẻ mang điệu nói, tuy rằng hắn nói rất nhẹ, nhưng cũng làm cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác ngột ngạt, khiến người ta lạnh cả người, mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bạo, tim đập điên cuồng gia tốc. Đã như vậy, vậy ta muốn ngươi, còn có cái gì dùng? Âm lãnh thanh niên một câu nói này, tương đương với trực tiếp phán tử hình, hắn muốn giải thích, muốn xin tha, muốn biện bạch. Nhưng những này âm lãnh thanh niên đều không muốn nghe, ở hắn nói xong câu đó thời điểm, những kia rắn độc cũng đã di chuyển, vô số điều rắn độc trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, không tới 3 giây đồng hồ thời điểm, hắn cũng đã bị hơn 1.000 con rắn độc phân mà thực chi, ngoại trừ một chỗ dòng máu, chứng minh nơi này đã từng có người từng tồn tại ở ngoài, hắn liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Một người liền chết như vậy ở trước mặt chính mình, âm lãnh thanh niên hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Xem văn kiện trong tay sau khi lãnh đạm nói ở thú nhân đế quốc Ly Kỳ biến mất rồi, cái kia liền tới đó thử xem đi, ta ngược lại thật ra muốn phải xem thử xem, có thể đem 7 cái hoàng kim đấu sĩ tụ tập lên người, đến cùng có cái gì năng lực, có đáng giá hay không cho ta đi cống hiến cho. Biến thân. Âm lãnh thanh niên hét lớn một tiếng, cuộn trào vòng xoáy năng lượng vờn quanh ở bên cạnh hắn, ở trên người hắn hình thành một bộ hoàng kim khôi giáp. Cái trò này khôi giáp không chỉ có vô cùng xinh đẹp, còn thập phần cổ quái. Trên đầu khôi giáp là một xà mở ra miệng lớn, trên bả vai thì lại quấn quanh xà thân thể, thân rắn vẫn uốn lượn hướng phía dưới, toàn bộ khôi giáp liền như vậy bị một con rắn cho xuyên qua. Con rắn này khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run, trông rất sống động phảng phất là sống sót như vậy, một đôi lạnh lẽo thụ đồng chăm chú nhìn chằm chằm ngươi, tựa hồ một giây sau sẽ nhào lên. Cái này âm lãnh thanh niên, chính là này một đời hát thủy huyền xà hoàng kim đấu sĩ, cũng là dược xà tổ chức thủ lĩnh, ở nhiên thúc đẩy bên dưới, hắn biết rồi lâm mục tồn tại. Dược xà tổ chức gần giấu ở trong bóng tối, vẫn truyền thừa mấy ngàn năm tiếp tục kéo dài gia tộc tổ hấn, đến âm lãnh thanh niên này một đời vẫn nghiêm ngặt tuần hoàn. Bởi vì dược xà tổ chức tiền thân là hoàng triều hắc ám cơ cấu, nếu không là hoàng triều phá diệt, bọn họ cũng sẽ không chuyển vào đến trong bóng tối, hóa thân trở thành tổ chức sát thủ dược xà. 12 hoàng kim đấu sĩ trong gia tộc đều có như thế một cái cộng đồng tổ hấn, vậy thì là nên có người đem 12 hoàng kim đấu sĩ ngưng tụ đến đỉnh điểm. Như vậy 12 hoàng kim đấu sĩ liền đem toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, vì hắn chinh chiến tứ phương. Chỉ cần có một nhiều hơn phân nửa hoàng kim đấu sĩ chống đỡ cùng một người, như vậy còn lại mấy vị kia hoàng kim đấu sĩ, cũng nhất định phải phục tùng. Đây chính là hoàng kim đấu sĩ gia tộc tổ hấn. Nhiên cùng thiên hành đều biết này điều, dây cót, tổ hấn, nhưng nhiên thái độ là không ủng hộ, không phản đối, không chống cự, nhưng cũng không chấp hành. Mà thiên hành liền đơn giản trực tiếp đến hơn nhiều, hắn đã đến Tam Mục Thành. Đi giúp Lâm Mục huấn luyện cái kia 4 cái hoàng kim đấu sĩ đi tới. Mà thân là Hắc Thủy Huyền Xà một mạch âm lãnh thanh niên, ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, vậy thì là muốn nhìn một chút Lâm Mục năng lực, nếu như Lâm Mục cũng không đủ năng lực, như vậy căn bản là không xứng dẫn dắt hắn, vẫn là chết quên đi. Kim Linh Xà, chúng ta đi. Âm lãnh thanh niên nhảy một cái đến hoàng kim cự xà trên đầu, chiếm giữ ngồi xuống, hoàng kim cự xà lập tức du chuyển động, mang theo âm lãnh thanh niên hướng về thú nhân đế quốc xuất phát. Vực sâu ma giới. A Tư Mông Đế Tư trở về vực sâu ma giới, trải qua dài đến 3 tháng tĩnh dưỡng sau khi, rốt cục khôi phục tự thân 3 phần 10 thực lực. Về mặt thực lực, cuối cùng cũng coi như là trở về 72 ma thần giai cấp, bởi vì đối với nhiên tràn ngập oán hận quan hệ, vì lẽ đó A Tư Mông Đế Tư liền vội vội vàng vàng trở lại ma hoàng cung, gặp mặt ma hoàng. Tham kiến ma hoàng bệ hạ. Hả, là ngươi A Tư Mông Đế Tư, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở Trạch Đá Đại Lục, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể trở về. Nói chuyện chính là khá giống như đầu nhân như thế, có mũi to, đỉnh đầu một đôi to lớn ác ma giác ma thần Zennes. Zennes cùng A Tư Mông Đế Tư không phải rất đúng bản, vực sâu ma giới hoàn cảnh vô cùng ác liệt, vì lẽ đó vực sâu ma giới đám ác ma lúc này mới trăm phương ngàn kế muốn xâm lấn đến thế giới của nó, vì là chính là chiếm lấy những thế giới khác, hưởng thụ đến nhiều tư nguyên hơn. Vì lẽ đó vực sâu ma giới vốn có đám ác ma, đối với đọa thiên sứ như vậy ngoại lai loại, biểu thị vô cùng căm ghét, dù sao ai cũng không thích. Có ngoại lai vật chủng gánh vác chính mình vì là không nhiều tài nguyên. A Tư Mông Đế Tư chỉ là bị phong ấn, cẩn thận tính toán một chút, thật giống đã qua 3.000 năm đi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nói chuyện chính là một cái dữ tợn màu đen cự long, cùng bình thường cự long không giống nhau, nó là đứng thẳng, cằm, hai lỗ thai cùng cái chán mỗi người có to lớn sừng nhọn, đầu có chút khô lâu dấu vết, nhìn qua vô cùng quỷ dị mà không phối hợp. Nó là 72 ma thần một trong ám long thần, cả sở phạ dạ, cùng đọa thiên sứ như thế. Đều thuộc về là ngoại lai chủng tộc, vì lẽ đó cả sở phạ giả mới hội hơi hơi bang A Tư Mông Đế Tư nói chuyện. Chương 224, Nga Y 20 Than ở G5, sao băng Nhật Quy 7. Hừ, ngôi đàng hoàng ở hoàng giả bảo tọa ma thần hoàng, rốt cục lên tiếng, chỉ là khinh rên một tiếng, liền phun ra 2 đạo trăm mét khoảng cách ồ ồ bạch khí, lượng hô hấp chi đại cũng là cấp bậc hoàng giả. Ma thần hoàng lên tiếng, 72 ma thần cũng là trầm mặc lại, từng cái lặng im thin thít, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh, chờ đợi ma thần hoàng lên tiếng. A Tư Mông Đế Tư, đi về Trạch Đá Đại Lục vết nứt không gian chuẩn bị kỹ càng sao? Đương nhiên, tôn kính bệ hạ. Vậy thì tốt, tập hợp đại quân, công chiếm Trạch Đá Đại Lục. Bệ hạ, thuộc hạ khẩn cầu bệ hạ chấp thuận do ta xuất lĩnh tiên phong đại quân, vì là bệ hạ sông pha chiến đấu. A Tư Mông Đế Tư sở dĩ cướp làm tiên phong, đơn giản chính là vì mau chóng tìm Nhiên báo thủ, đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận, trên thực tế ở đáy lòng của hắn, đã đối với Nhiên sản sinh một tia hoảng sợ. Nhiên tâm cơ lòng dạ sâu thẳm, hắn chí mưu đều cho A Tư Mông Đế Tư lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, hơn nữa Nhiên cướp đi A Tư Mông Đế Tư một điểm năng lượng. Tuy rằng này điểm năng lượng, đối với thời điểm toàn thịnh A Tư Mông Đế Tư không tính cái gì, nhưng A Tư Mông Đế Tư đáy lòng vẫn không vững vàng. Bởi vì Nhiên thực sự thật đáng sợ, cũng không ai biết, Nhiên nắm giữ cái kia một điểm năng lượng sau khi, hắn hội tiến bộ đến cái gì trình độ. Duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, Nhiên xung kích thần giai đã không là vấn đề là hắn có thể thành hay không thần. Nhân loại tuổi thọ tuy rằng rất ngắn ngủi, hơn nữa phần lớn nhân loại thiên tư năng lực đều không đủ để sợ hãi, có thể một mực trong nhân loại, nhưng thường thường sẽ xuất hiện như vậy mấy người hoàn toàn không giống như là nhân loại quái vật. Nhân loại tuổi thọ rất ngắn ngủi, bình quân cũng có điều mới hơn 100 năm mà thôi, nhưng ngay ở này ngăn ngắn hơn 100 năm bên trong, nhân loại nhưng dù sao có thể sáng tạo ra huy hoàng cùng kỳ tích đi ra. Ở A Tư Mông Đế Tư xem ra, Nhiên liền như vậy một nguy hiểm quái vật, hán độ khả thi quá nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng giải quyết đi cái này uy hiếp. Người trung thành ta thấy, nhưng Á Tư Mông Đế Tư, ngươi bị phong ấn quá lâu. Thực lực chỉ còn lại thời điểm toàn thịnh 3 phần 10, cho ngươi đi đảm nhiệm tiên phong. Chính là bởi vì thuộc hạ bị phong ấn 3.000 năm. Vì lẽ đó thuộc hạ mới chịu rửa sạch nhục nhã, không có cái gì so với nắm toàn bộ Trạch Đá Đại Lục người, bọn họ máu tươi, bọn họ gào khóc, càng có khả năng để thuộc hạ rửa sạch sỉ nhục. A Tư Mông Đế Tư phẫn hận đạo, nói xong sau khi hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất, nhìn thấy A Tư Mông Đế Tư hành động như vậy, cái khác ma thần cũng có chút thay đổi sắc mặt. Thiên sứ là một vô cùng kiêu ngạo chủng tộc. Đoạ thiên sứ tuy rằng xa đoạ, nhưng bọn họ trong xương, vẫn kế thừa thiên sứ kiêu ngạo, cho nên muốn để bọn họ không đúng, đây là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Mà bây giờ, A Tư Mông Đế Tư lại hai đầu gối quỳ xuống, này cho thấy hắn quyết ý. Ma thần hoàng trầm mặc, hơi hơi suy tư một hồi sau khi, ma thần hoàng nhân tiện nói cũng được, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Đi đảm nhiệm tiên phong cũng thích hợp. Vậy thì do A Tư Mông Đế Tư đảm nhiệm tiên phong, xuất lĩnh 100 vạn đại quân tiến công Trạch Đá Đại Lục, chiếm cứ một chỗ làm căn cứ địa. Tina, kéo Lâm cùng Jennes cũng cùng đi, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đem vết nứt không gian xây dựng trở thành đường nối vị diện. Vâng, bệ hạ. Si và ngươi đảm nhiệm thống suất, Gô Éo Đức đảm nhiệm phó soái, những người khác triệu tập đại quân, cho các ngươi thời gian 1 tháng. Nói xong sau khi, ma thần hoàng liền nhắm mắt lại trừ. Một tay chống huyệt thái dương không tiếp tục nói nữa, 72 ma thần chân thành ghi nhớ ý hội toàn bộ lui ra. Dồn dập đi làm chuẩn bị. Ma thần hoàng ý tứ rất đơn giản, Á Tư Mông Đế Tư là bộ đội tiên phong. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, vậy thì là chiếm trước dưới một vùng làm căn cứ địa, cũng chính là đại bản doanh. Mà xếp hạng thứ 2 vị tì nạ, xếp hạng người thứ 5 gỡ dạ phạt cùng xếp hạng người thứ 8 kẹo lầm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem vết nứt không gian phát triển trở thành vì là đường nối vị diện, để vực sâu ma giới đại quân, có thể quần quận không ngừng tiến vào Trạch Đá Đại Lục đi. Mà còn lại ma thần môn, thì lại vì là chiến đấu làm chuẩn bị, bọn họ có thời gian 1 tháng đi tập hợp quân đội, có thể triệu tập bao nhiêu người, thủ hạ có bao nhiêu binh, này ý vị tương lai ngươi có thể đặt xuống bao nhiêu địa bàn, chiếm cứ bao nhiêu tài nguyên. Ma thần hoàng chỉ cho bọn họ thời gian 1 tháng làm chuẩn bị, 1 tháng sau khi, hắn liền muốn nhìn thấy. Đại quân binh lâm Trạch Đá Đại Lục, đem nang vào trong ngực, binh quý thần tốc đạo lý này, ma thần hoàng hiểu lắm, bởi vì hắn liền đã từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Rất nhanh, A Tư Mông Đế Tư liền dẫn dắt 100 vạn vực sâu đại quân ma giới, từ tinh thần vương quốc hoàng gia săn bắn viên cái kia một khe hở không gian, giáng lâm đến Trạch Đá Đại Lục. À, nhiều sao mới mẻ không khí, nhiều sao lam bầu trời, nhiều sao sắc thái sặc sỡ thế giới này, không nên thuộc về nhân loại. Từ vực sâu ma giới lại một lần nữa đặt chân đến Trạch Đá Đại Lục trên đất thì, tí nạ liền phát sinh như thế liên tiếp cảm khái, nói xong, tí nạ nắm chặt nắm đấm, u trong mắt màu xanh lục lập lòe hàn quang lạnh lẽo đạo đây là chúc cho chúng ta. Hội, nó sẽ thuộc về chúng ta, ở tương lai không xa sau khi, thế giới này chính là chúng ta. Kẹo lầm thâm trầm nói rằng, vậy chúng ta còn chờ cái gì đây, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đại khai sát giới, ta khát vọng giết chóc. Từ gờ giả phạt trong miệng phun ra lạnh lẽo khí lạnh tận xương, cái kia một đôi màu hổ phách trong mắt bên trong, tràn ngập không thể chờ đợi được nữa. Tí nạ cùng kéo lầm cũng đồng dạng là không thể chờ đợi được nữa, nhưng bọn họ nhưng lắc lắc đầu, vì bệ hạ đại kế, chúng ta phải nhịn lại, nơi này liền giao cho A Tư Mông Đế Tư đi, nhiệm vụ của chúng ta là thành lập đường nối vị diện, chỉ chờ tới lúc quân đội của chúng ta toàn bộ giáng lâm đến thế giới này, chúng ta mới có thể hảo thật là trắng trợn tàn phá một phen. Trước đó, nhẫn lại đi. Vậy liền bắt đầu đi. Gơ dạ phạt kích động long dực, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng đã xông lên vân tiêu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gờ dạ phạt đã đi tìm một địa phương thích hợp kiến tạo đường nối vị diện. Thực sự là nóng ruột A Tư Mông Đế Tư, vung tay đi làm một vố lớn đi, có điều không muốn quá mức phát hỏa. Dù sao ở đường nối vị diện kiến tạo hảo trước, chúng ta có thể không có thời gian cùng tinh lực trợ giúp ngươi, nếu như ngươi trước đó bị người giết chết, hoặc là lại một lần nữa bị phong ấn lên, chúng ta nhưng là thương mà không giúp được gì. Đúng rồi, đừng quá sớm đem chúng ta đối thủ cũ dẫn ra ngoài, không phải vậy chúng ta sẽ rất phiền phức. Vực sâu ma giới đám ác ma, bọn họ đối thủ cũ đương nhiên chính là thần giới thiên đường những kia thiên sứ, thần thánh giáo đỉnh có thể cùng thần giới thiên đường câu thông, để thiên sứ bên dưới đại quân giới chinh chiến, đây chính là thần thánh giáo đỉnh to lớn nhất lá bài tẩy, cũng là trạch đá đại lục tại sao có thể nhiều lần ngăn cản vực sâu ma giới xâm lấn then chốt nguyên nhân. Hiện tại nếu như quá sớm đem các thiên sứ cho đã kinh động, như vậy vực sâu ma giới xâm lấn chiếm lĩnh kế hoạch sẽ phải trôi theo dòng nước. Hoàng gia săn bắn viên rất lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng không đủ chứa đựng trăm vạn đại quân ma giới, rất nhanh sẽ bị lấp đầy. Mà lấp kín sau khi, A Tư Mông Đế Tư liền bình đăm đăm chỉ Tinh Thần Vương Quốc Vương Đô. Tinh Thần Vương Quốc Vương Đô rất nhanh sẽ luân hãm, Tinh Thần Vương Quốc làm có khả năng nhất lên cấp trở thành Đế Quốc Vương Quốc, thực lực đương nhiên không yếu, vương cung phòng thủ vệ quân liền cao tới 20 vạn, toàn bộ Vương Đô quân đội tổng số là 35 vạn, mỗi người đều là kèm hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Ạch, thành vệ binh những này ngoại trừ, nhưng xâm lấn đại quân ma giới cao tới trăm vạn khoảng cách, quan trọng nhất chính là, bọn họ là trực tiếp từ hoàng gia săn bắn trong vườn nô ra, quả thực chính là từ Tinh Thần Vương Quốc ngay dưới mắt nhảy ra như thế, lập tức liền đem Tinh Thần Vương Quốc cho đánh ông, giết đến đó là một trở tay không kịp. Hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên, đợi được đại quân ma giới giết tới vương cung thời điểm, Tinh Thần Vương Quốc vương gia thủ vệ quân mới phản ứng được, bắt đầu tổ chức tiến hành phản kháng. Nhưng vào lúc này đã quá trễ. Sự phản kháng của bọn họ chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, coi như là Tinh Thần Vương Quốc Hoàng thất lao tổ tông, ba cái thần giai cường giả đồng loạt ra tay, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ thay đổi chiến cuộc. Thần giai cường giả khoảng cách trở thành thần linh chỉ có cách xa một bước, nhưng bước đi này nhưng là thiên địa chi cách như vậy xa không thể vời, ngàn vạn năm qua, có thể bước ra bước đi này cuối cùng thành thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn lại toàn bộ đều hóa thành một đôi hoàng thổ, bởi vì bọn họ trước sau chỉ là người, mà không phải thần linh. A Tư Mông Đế Tư là ma thần, hắn chính là thần linh, tuy rằng thực lực chỉ còn lại 3 phần 10, nhưng cũng không phải ba cái thần giai cường giả liền có thể đối kháng đạt được. Dù vậy, ba cái thần giai cường giả cũng rất kiên cường ngăn cản A Tư Mông Đế Tư, cho thành viên hoàng thất tranh thủ đến một chút thời gian lui lại sau khi, liền tự bạo muốn cùng A Tư Mông Đế Tư đồng quy vu tận. Chỉ tiếc đây là không thể, bọn họ tự bạo công kích, cũng chỉ là để A Tư Mông Đế Tư chịu một điểm thương thôi, căn bản thay đổi không được toàn bộ Tinh Thần Vương quốc diệt sự thực. Một vương quốc liền như vậy diệt, ở ngăn ngắn không tới thời gian một ngày bên trong, liền bị triệt để tiêu diệt, mà hết thể này có thể nói, hoàn toàn quy công với Nhiên, nếu không phải là bởi vì ghi hận Nhiên quan hệ, A Tư Mông Đế Tư cũng sẽ không đem vết nước không gian giả thiết ở Tinh Thần Vương quốc hoàng gia săn bắn trong vườn, càng thêm sẽ không đem Tinh Thần Vương quốc coi như căn cứ địa, tất cả những thứ này đều chỉ vì Nhiên bất tử điệu gia tộc, hắn căn ngay ở Tinh Thần Vương quốc. Nhưng mà, làm A Tư Mông Đế Tư chiếm lĩnh Tinh Thần Vương quốc vương đô sau khi muốn đi tìm Nhiên hảo hảo nói chuyện tâm thời điểm, lại phát hiện bất tử điểu gia tộc cũng sớm đã người đi nhà trống, liền tiểu miêu tiểu cẩu đều không có để lại hai ba con. Nguyên lai sớm ở một tháng trước, Nhiên tiếp nhận quản lý gia tộc thời điểm, liền đã sớm đem gia tộc trọng tâm hắn căn từng điểm toàn bộ chuyển đi, ở Tinh Thần Vương quốc nơi này chỉ để lại một sắc không mà thôi. Nhiên đã sớm biết A Tư Mông Đế Tư trả thù tâm trùng, lại sao vậy có thể sẽ không có phòng bị ngồi chờ chết đây, không chỉ là gia tộc của hắn, liền ngay cả Băng Hà Sơn Trang cũng rời đi, đã sớm lặng yên rời đi Tinh Thần Vương quốc. Cho tới Tinh Thần Vương quốc, Nhiên chỉ có thể nói xin lỗi, liền để ngươi trở thành ma giới xâm lấn ngòi nổ đi. Thánh quang lịch 3016 năm, ngày 20 tháng 5, vực sâu ma giới lần thứ 9 xâm lấn mở ra mở màn, Tinh Thần Vương quốc vương đô bị chiếm cứ, Tinh Thần Vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa, ngày đó được gọi là sao băng nhật, Tinh Thần Vương quốc ngã xuống tháng ngày, ghi khắc ở trên sử sách, chỉ vì nhớ kỹ này đẫm máu giáo hấn. Chương 225, Noa, ngươi đi thành lập liên quân quy 7. Thánh đô, thần thánh giáo đình triển khai một lần hội nghị khẩn cấp. Hội nghị nội dung rất đơn giản, chính là nhằm vào A Tư Mông Đế Tư diệt tinh thần vương quốc, chính thức xâm lấn Trạch Đá Đại Lục chuyện này triển khai thảo luận. Giáo hoàng, 12 Hồng Y đại chủ giáo, 5 vị thần thánh kỵ sĩ, hơn nữa 5 đại quân đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cùng thánh nữ. Thần thánh giáo đình nhân vật trọng yếu trên căn bản đều đến đông đủ, đội hình vô cùng khổng lồ, ở đây đều là đại lục hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu. Tin tưởng các ngươi đều đã biết rồi, tinh thần vương quốc diệt, hơn một nửa cái vương quốc hiện tại đã bị chiếm cứ. Đối với hiện tại tình huống như thế, các ngươi sao vậy xem? Giáo hoàng hỏi. Có thể khẳng định, đây chỉ là đại quân ma giới bộ đội tiên phong, tinh thần vương quốc chỉ là bọn hắn một căn cứ địa, mục đích của bọn họ là thành lập đường nối vị diện. Thiên mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng phân tích nói, trên thực tế hắn nói đều là phí lời, người ở chỗ này đều rất rõ ràng điểm này, này chỉ có điều là hấp dẫn mục tiêu khai vị ăn sáng thôi. Vấn đề là còn có bao nhiêu cái ma thần lại đây? Bọn họ bí mật ở cái gì địa phương lặng lẽ thành lập đường nối vị diện, dự định kiến bao nhiêu cái, đây mới là vấn đề trọng điểm. Và, cái nhìn của ngươi thế nào? Giáo hoàng hỏi. Tổ chức liên quân, vượt sâu ma giới xâm lấn, đây là toàn bộ đại lục sự tình, cần mỗi một cái quốc gia đều xuất lực. Đồng thời câu thông thần giới thiên đường, thỉnh cầu thiên sứ chiến tướng trợ giúp, 72 ma thần bất luận người nào đều là thần linh cấp bậc, tuy rằng ở vị diện này, thực lực của bọn họ không có cách nào toàn bộ phát huy được. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó đạt được, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều là chúng ta giết không được, chỉ có thể phong ấn lên. Hừm, Noa nói rất đúng, như vậy, thành lập liên quân sự tình, liền giao cho ngươi đi làm. Giáo hoàng quyết định này, để 5 vị phó đoàn trưởng, vài cái hồng y đại chủ giáo, cùng với thánh nữ cùng thần thánh kỵ sĩ đều có chút kinh ngạc. Để Noa phụ trách thành lập liên quân. Giáo hoàng hành động này rõ ràng chính là chống đỡ Noa đảm nhiệm liên quân thống suất A. Trọng trách này là nọa cái tuổi này có thể đảm nhiệm đạt được sao? Tuy rằng nọa tiềm lực cùng thiên phú đều rất cao, rất đáng giá bồi dưỡng, nhưng giáo hoàng cũng không tránh khỏi quá coi trọng nọa đi, quả thực chính là đem nọa xem là con riêng tới đối xử a. Trên thực tế, nọa không tới 20 tuổi liền trở thành thần thánh kỵ sĩ, đã sớm để gây nên rất nhiều người đấu kỵ cùng bất mãn, mà hiện tại còn muốn nọa đảm nhiệm liên quân thống suất, 5 vị phó đoàn trưởng cùng mấy cái hồng y đại chủ giáo, đối với đề nghị này đều có chút ý kiến. Nhưng nhìn thấy thủ tịch đại giáo chủ đều không nói gì, bọn họ người nhỏ, lời nhẹ, cũng không tốt cái lời giáo hoàng ý tứ. Thú nhân đế quốc bên này, mơ mơ màng màng, cũng không biết là quá bao lâu, Lâm Mục lại một lần mở mắt ra trừ thời điểm, cảm giác như là đi qua rất nhiều năm. Cái cảm giác này cũng không phải là ảo giác, bởi vì Lâm Mục cảm giác mình tựa hồ trải qua 3 lần nhân sinh, đặc biệt là tinh nguyên lần đó nhân sinh, để Lâm Mục ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng là nhất là dài lâu một lần. Quá đã lâu sau khi... Lâm Mục này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ tới chính mình tại sao hội hôn mê. Chính mình cùng Sâm chiến đấu. Nhưng mình thua, hơn nữa còn là thua rất thảm cái kia một loại. Mình bị Sâm làm trọng thương, suýt nữa liền ngay cả mạng nhỏ cũng trột vào. Cũng may chính mình xem như là gắng gượng vượt qua, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc có thu hoạch lớn. Lâm Mục lấy tay đặt ở chính mình ngực, cảm giác tim đập tâm thanh, hắn không khỏi nhớ tới Sâm cầm này thanh răng cưa kiếm chém vào trên người chính mình, cho mình lưu lại một đạo vết thương ghê rợn hình ảnh. Loại kia cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Hiện ở hồi tưởng lại, vẫn là như vậy mạo hiểm. Nhưng Lâm Mục cũng không có hoảng sợ. Lần này là hắn thua, có thể lần sau nhưng là không hẳn. Lần này, Lâm Mục rất lớn trình độ là thua ở đối với kẻ địch không biết trên. Lâm Mục đối với Sâm năng lực, hội đồ vật không hiểu nhiều. Ngược lại là Sâm đối với Lâm Mục nhược chỉ trưởng. Vì lẽ đó lúc này mới có thể đối với độ công kích đặt bẫy, đem Lâm Mục trọng thương. Có thể trải qua trận chiến này, Lâm Mục đối với Sâm năng lực đã có nhất định giải, cũng biết nên làm gì đi ứng đối Sâm loại kia quỷ dị thủ đoạn, lần sau Sâm muốn thực hiện được, vậy coi như không như vậy đơn giản. Ngươi tỉnh rồi. Ngay ở Lâm Mục nghĩ này một ít thời điểm, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, sau đó Lâm Mục liền nhìn thấy một tấm viên hầu khuôn mặt tiến tới. Mới vừa hồi phục tinh thần lại, liền nhìn thấy một tấm viên hầu mặt cùng chính mình vô cùng tiến gần, Lâm Mục tại chỗ liền bị giật mình, theo bản năng liền trực tiếp hướng về này một tấm viên hầu trên mặt đến một quyền. Bởi vì là theo bản năng phản ứng, vì lẽ đó Lâm Mục cú đấm này không có nương tay, trực tiếp liền đem tấm này viên hầu mặt cho đánh bay. Âm một tiếng, cái kia viên hầu mặt bị Lâm Mục một quyền đánh phi ngã xuống đất thời điểm, lại để mặt đất phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, Lâm Mục đều có thể cảm giác được toàn bộ mặt đất đều khe run mấy lần. Ta sát, một tỉnh ngủ liền nhìn thấy có một con viên hầu muốn đối với ta ý đồ bất chính. Lâm Mục sợ đến bảo vệ chính mình ngực. Nói bậy, ta mới sẽ không đối với ngươi ý đồ bất chính đây. Viên hầu mặt lập tức đứng lên, một mặt căm giận phản bác, Lâm Mục đây là nói xấu, lỏa nói xấu, hắn đường đường một bờ gì hẹ một hoàng tộc thành viên, sao vậy khả năng đối với một kẻ loài người cảm thấy hứng thú đây? Vậy cũng rất khó nói nha, ồ, ngươi là bờ gì hẹ một sao? Lâm Mục nhìn rõ ràng cái này viên hầu mặt sau khi, phát hiện hắn tuy rằng dung mạo rất như là người vượng, nhưng ở rất nhiều đặc tính trên, vẫn như cũ bảo lưu bờ gì hẹ một đặc thủ, điều này làm cho Lâm Mục nhớ tới, chính mình nhìn thấy ba người kia bên trong cái thứ nhất, đồng bọn của hắn chính là bờ gì hẹ một. Hơn nữa ở lúc rời đi còn dùng tạo hóa tử khí giao cho con kia bờ gì hẹ một linh trí, cũng không biết con kia bờ gì hẹ một hiện tại ra sao. Không sai, ta là bờ gì hẹ một hoàng tộc, thú nhân đế quốc hoàng tử, Tiêu Ngạo. Tiêu Ngạo, ngươi tại sao không gọi Ngạo Kiều đây? Ngạo Kiều đó là muội muội ta. Tiêu Ngạo rất thành thực nói rằng, Lâm Mục thiếu một chút liền phun máu, thật là có à, có điều cái này không là vấn đề trọng điểm là, nơi này là cái gì địa phương, ta tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này liền để ngươi người đến nói cho ngươi đem, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, trước hết đi rồi. Tiêu Ngạo nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Lâm Mục, mãi đến tận Lâm Mục tô lúc tỉnh, chuyện kế tiếp liền không nên hắn đến quản, hơn nữa hắn cũng không biết nên sao vậy đi trả lời Lâm Mục vấn đề, vì lẽ đó liền trực tiếp rời đi, để A Miêu cùng mẹ ấy giờ các nàng đến cho Lâm Mục giải đáp tốt. Tiêu Ngạo rời đi sau khi, A Miêu, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu bọn họ rất nhanh sẽ xuống tới, A Miêu lập tức nhào tới Lâm Mục trước mặt. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Lâm Mục, thần thái kia quả thực đem Lâm Mục đều cho manh hóa. Lâm Mục không nhịn được vô vô đầu nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười nói A Miêu, đừng khóc ca, khóc liền không dễ nhìn. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi, A Miêu nghẹn ngào, mắt to chử chung nước mắt không nhịn được từng viên một nhỏ xuống, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu bọn họ cũng không nhịn được rơi lệ lên, ở Lâm Mục không tỉnh trước, tuy rằng bọn họ rất lo lắng, nhưng tâm tư toàn bộ đều đặt ở làm sao cứu vớt Lâm Mục mặt trên, vì lẽ đó chưa kịp đi thương tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Mục thức tỉnh sau khi, cái kia bi thương tâm tình liền không nhịn được toàn bộ hiện ra đến rồi, vì lẽ đó nước mắt cũng sẽ không đoạn hạ xuống. Đừng khóc, ta này không phải không sao rồi sao? Lâm Mục nhẫn không chịu được loại này phiến tình hình ảnh, vội vã nói sang chuyện khác, đúng rồi, chúng ta hiện tại ở cái gì địa phương? Chúng ta hiện tại ở thú nhân đế quốc đế đô, đờ dần bù lỉn chi thành. Lãnh chúa đại nhân ngươi lúc trước tình huống vô cùng nguy hiểm, vì có thể giúp ngươi thanh trừ trên người sát khí cùng oán khí, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến xin mời đại tiên tri hỗ trợ. Thú nhân đế quốc đế đô A. Lâm Mục suy nghĩ một chút sau khi, vậy này sao nói, nơi này khoảng cách hạ cải bãi phi lao đã rất xa, thời gian cũng trôi qua rất lâu. Đúng đấy, chúng ta từ hạ cải bãi phi lao bên kia lại đây, hay dùng 5 ngày, mà lãnh chúa đại nhân, ngươi đầy đủ hôn mê nửa tháng. Cái gì, ta đã hôn mê nửa tháng? Vừa nghe chính mình lại hôn mê nửa tháng, hơn nữa chạy đi dùng 5 ngày, cái kia không phải là nói đã qua 40 ngày thời gian. Có này 40 ngày thời gian, như vậy Sâm không phải phát triển ra một khổng lồ cương thi quân đoàn đi ra không? Vốn là Sâm cũng đã đầy đủ khó đối phó, nếu để cho hắn lại ủng có một con khổng lồ cương thi quân đoàn đi ra, vậy mình lại nghĩ muốn đối phó hắn độ khó hệ số sẽ phải lại tăng lên vài viên tinh. Không được, không thể lại kéo dài thêm, Lâm Mục lập tức từ trên giường bỏ lên, có thể này vừa đứng lên đến. Lâm Mục liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mẹ ấy giờ lập tức đỡ lấy Lâm Mục, đem Lâm Mục đỡ hồi bên giường ngồi xuống. Lãnh chúa đại nhân ngươi hiện tại vẫn chưa thể động, ngươi hôn mê quá lâu, hiện tại thân thể của ngươi quá hư nhược rồi, căn bản là không thể lộn xộn. Đáng ghét. Lâm Mục nắm chặt nắm đấm, nhưng thân thể tặng lại cho Lâm Mục chính là một loại suy yếu, bắp thịt vô cùng cứng ngắc đồng thời không còn chút sức lực nào, căn bản không làm được gì khí, điều này làm cho Lâm Mục vô cùng bất đắc dĩ, hôn mê quá lâu. Cả người đều phảng phất dỉ sắt như vậy, cần một ít thời gian đến khôi phục. Hồ Lô Hoa, ngươi đi ra cho ta. Gọi ta có cái gì sự? Nghe được Lâm Mục triệu hoán sau khi, Hồ Lô Hoa đi ra. Sâm tại sao buông tha ta? Gọi Hồ Lô Hoa đi ra chủ yếu chính là vì hỏi rõ ràng vấn đề này. Lâm Mục hôn mê sau khi đến cùng phát sinh sự tình. Tất cả những thứ này cũng chỉ có lúc đó ở đây Hồ Lô Hoa biết rồi. Hắn đúng là không có dự định buông tha ngươi, nguyên bản hắn là dự định cho ngươi bù một đao. Có điều hắn bị ta đánh chạy. Ngươi lại có thể đánh chạy hắn, cái kia ngươi làm gì thế không giải quyết triệt để hắn đây? Lâm Mục liền kỳ quái. Hồ Lô Hoa nhún nhún vai nói ta ngược lại thật ra cũng rất muốn như thế làm, chỉ tiếc ta chỉ có bức lui năng lực của hắn, hắn nếu như không chạy, cái kia chạy người nhưng dù là ta. Ngươi ngược lại cũng không cần quá lo lắng, thế giới này có thể người cũng không ít, xong nếu như quy mô lớn chế tạo ra cương thi quân đoàn đi ra, sớm muộn là sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý đừng quên. Còn có một loại bỏ tà ác thần thánh giáo đỉnh tồn tại đây, rộng lượng đi. Đáng tiếc Hồ Lô Hoa không biết, hiện tại vực sâu ma giới đại quân ma giới chính đang xâm lấn trạch giá đại lục, thần thánh giáo đình vội vàng đối phó bọn chúng đây, hắn dự định là nhất định thất bại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, liền quyết định là người quy bảy. Đêm khuya, Lâm Mục ở trong hồ lô không gian, tìm tới Tinh Nguyên lưu lại văn hiến, những thứ đồ này đều là lúc trước Tinh Nguyên bắt đầu sáng tạo tân chủng tộc thời điểm, ghi chép xuống tư liệu, trong này cũng bao hàm hắn một ít cá nhân kiến giải, ý nghĩ. Xem xong này một ít sau khi, Lâm Mục không phải không thừa nhận, Tinh Nguyên chính là một đáng sợ cố chấp cuồng, một đáng sợ kẻ điên. Có điều có như thế một câu nói là như thế nói, kẻ điên cùng thiên tài chỉ có cách một kia, câu nói này kỳ thực tương đương có đạo lý, bởi vì giải Tinh Nguyên những kia lớn mật ý nghĩ sau khi, Lâm Mục phải thừa nhận Tinh Nguyên chính là một thiên tài, chỉ tiếc hắn đi tới một con đường không có lối về. Ngươi muốn xem những này làm cái gì, ngươi là sao vậy biết Tinh Nguyên? Hồ Lô Hoa có thể không nhớ rõ, chính mình có cùng Lâm Mục nhắc qua Tinh Nguyên tồn tại. Tinh Nguyên tồn tại có thể nói là một cấm kỵ. Ta ở hôn mê một đoạn này trong lúc, nhìn thấy đã từng bị tuyển chọn 3 người trải qua, đương nhiên cũng không phải sự không lớn nhỏ, chỉ là nhìn thấy một cách đại khái mà thôi, trong đó lấy Tinh Nguyên dài nhất, đối với ta dẫn dắt to lớn nhất. Lâm Mục cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tiếp tục nhìn Văn Hiến, vì lẽ đó, ta nghĩ hiểu thêm một ít, liên quan đến chuyện của hắn. Giải quy giải à, ngươi có thể chớ cùng hắn như thế, chế tạo ra một đám đầu nổn ngang đi ra. Biết rồi, đúng rồi. Ta thấy người thứ nhất, hắn dùng tạo hóa tử khí giao cho bờ gì hẹ một linh trí, mà người thứ hai dùng tạo hóa tử khí, từng điểm chậm rãi đem một đám đại thần lằn cải tạo thành vì cự long. Hả, vậy ngươi xem đến hẳn là thế giới này thú thần cùng long thần, thú thần không chỉ là giao cho bờ gì hẹ một linh trí mà thôi, trên thực tế hắn còn để rất nhiều ma thú đều mở ra linh trí, đã biến thành cực kỳ mạnh mẽ ma thú, vì lẽ đó lúc này mới bị tôn xưng vì là thú thần. Long thần hắn chỉ là chậm chậm cải tạo ra cự long, nhưng ở cự long trên hắn tiêu tốn tinh lực cùng thời gian quá nhiều. Vì lẽ đó chỉ là sáng tạo ra cự long như thế một chủng tộc, nhưng mặc dù chỉ là một, cũng đầy đủ hắn trong lịch sử lưu lại trầm trọng một bút. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lâm Mục đối với này vô cùng tán thành. Bởi vì hiện tại cùng đại thần lằn giống nhau y hệt cự long, đã là nổi tiếng. Trong lịch sử lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Kỳ thực, ta cũng rất muốn chế tạo ra một chuyện nói ra, đúng rồi. Ta hiện tại có thể sáng tạo một chủng tộc đi ra không? Làm một hồi tạo hóa là cái gì cảm giác? Lâm Mục cũng rất muốn biết, có điều Lâm Mục cũng chỉ là muốn mà thôi. Dù sao sáng tạo một chủng tộc đi ra, có thể không giống như là hắn đề cao thực vật như vậy đơn giản. Đề cao đi ra sau khi liền không cần đi quản, những kia thực vật chỉ cần sự quang hợp sẽ tự cấp tự túc, hoàn toàn không cần chính mình đi lo lắng. Mà một hoàn chỉnh chủng tộc, cần thiết cân nhắc sự tình nhưng là có rất nhiều, ăn uống ngủ nghỉ chờ chút một đống lớn sự tình. Những này đều cần xử lý cân nhắc, Lâm Mục cũng không muốn tuổi còn trẻ tức làm cha lại làm mẹ. Còn nữa nói, Lâm Mục lại không phải cái gì điên cuồng nhà khoa học, hắn mới sẽ không đem thời gian của chính mình cùng tinh lực đều đặt ở cùng một chuyện trên, như vậy thực sự là quá khô khan vô vị. Lâm Mục càng không phải Tinh Nguyên. Làm sáng tạo ra một chính mình không muốn chủng tộc thì, hắn có thể không chút do dự liền đem toàn bộ thanh trừ hết, đỡ phải trướng mắt. Lâm Mục hoàn toàn không làm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Hồ Lô Hoa xem Lâm Mục chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có sáng tạo tân vật chủng dự định, vì lẽ đó cũng không để ý nữa, tùy ý hắn đi thôi, chỉ cần Lâm Mục không sẵn bậy chế tạo ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật là có thể, cái khác tùy tiện. Lâm Mục lật lên Tinh Nguyên lưu lại bút ký, thời gian bất chi bất giác đi qua rất lâu, nhìn Lâm Mục cảm thấy có chút đói bụng, kết quả là hắn liền cầm một chuỗi chuối tiêu chuẩn bị coi như ăn khuya. Bẻ xuống một cái ăn. Lâm Mục mở ra một trang mới. Này một tờ mặt trên nội dung để Lâm Mục cảm thấy tương đương thú vị. Phía trên này ghi chép chính là làm sao chế tạo đan tế bào sinh vật. Sinh vật có thể căn cứ tạo thành tế bào con số, chia làm đan tế bào sinh vật cùng nhiều tế bào sinh vật. Tên như ý nghĩa, đan tế bào sinh vật chính là chỉ do một mình tế bào tạo thành, hơn nữa thường thường hội tụ tổng thể vì là tế bào tập lạc. Trên địa cầu sớm nhất sinh vật khoảng chừng ở cách hiện nay 3500 triệu năm trước đến 4100 triệu năm trước hình thành. Nguyên hạch sinh vật là nguyên thủy nhất sinh vật, như vi khuẩn cùng lam lục tảo mà là ở ấm áp trong nước phát sinh. Đan tế bào sinh vật bao quát hết thể cổ vi khuẩn cùng thật vi khuẩn cùng rất nhiều nguyên sinh sinh vật. Căn cứ cựu phân loại pháp có rất nhiều động vật, thực vật cùng chân khuẩn nhiều là đan tế bào sinh vật, ạ mịp toán làm động vật đơn bào, nó một ít chủng loại nhưng toán làm dính khuẩn, mang tiêm mao trùng roi như nhãn trùng có lúc bị quy vì là đan tế bào tảo loại hoặc là động vật đơn bào. Đan tế bào sinh vật có cái gì tác dụng đây? Đan tế bào sinh vật tuy rằng cá thể nhỏ bé, thế nhưng cùng cuộc sống của con người có quan hệ mật thiết, đa số đan tế bào sinh vật là sinh vật phụ du tạo thành bộ phận, là loại cá thiên nhiên mồi liêu. thảo lý trùng đối với nước bẩn tinh chế có tác dụng nhất định. Theo thống kê, một con thảo lý trùng mỗi giờ khoảng chừng có thể hình thành 60 cái đồ ăn phao, mỗi cái đồ ăn phao chung khoảng chừng đựng 30 cái vi khuẩn. Bởi vậy, một con thảo lý trùng mỗi ngày khoảng chừng có thể nuốt 43.000 cái vi khuẩn. Thế nhưng đan tế bào sinh vật cũng có đối với nhân loại tai hại một mặt, như vi trùng sốt rét, kết lị loại ạ mịp mấy người thể nội ký sinh trùng nguy hại nhân loại khỏe mạnh. Trong nước biển một số đan tế bào sinh vật lượng lớn sinh sôi nảy nở khả năng tạo thành xích chiều. Nói một cách đơn giản, đan tế bào sinh vật cùng nhân loại quan hệ có thể chia làm có lợi cùng tai hại hai cái phương diện, có lợi loại cá mồi liêu, tinh chế nước bẩn đợi tai hại nguy hại khỏe mạnh, tạo thành xích chiều các loại. Chúng nó đối với nhân loại sinh hoạt hữu ích, nhưng đối với tinh nguyên nhưng một chút tác dụng đều không có, quá nhỏ yếu đến tinh nguyên căn bản là hoàn toàn không nghĩ ra được, chúng nó đến cùng có cái gì tác dụng. Vì lẽ đó, tinh nguyên cũng chỉ là chế tạo ra một lần đan tế bào sinh vật sau khi, liền hoàn toàn bỏ đi, ngược lại tiếp tục nghiên cứu hắn hoàn mỹ chủng tộc đi tới. Xem tới đây, Lâm Mục đúng là cảm thấy cái này có thể, hoàn toàn có thể thử một chút, dù sao chỉ là đan tế bào sinh vật mà thôi, sáng tạo lên đem so sánh đơn giản. Quan trọng nhất chính là, chính mình chế tạo ra sau khi, chúng nó hoàn toàn hội tự cấp tự túc, hơn nữa thậm chí ngay cả là ai sáng tạo bọn họ đi ra cũng không biết. Ân, chính mình thật sự có thể thử một chút. Như vậy chính mình sau này nếu như thật sự muốn sáng tạo một vật chủng, chí ít cũng có kinh nghiệm à. Tư liệu, sáng tạo đan tế bào sinh vật, nên không cần cái gì tư liệu đi. Lâm Mục hắn phát hiện mình trong tay căn bản không có thí nghiệm dùng tư liệu, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, đan tế bào sinh vật mà, chúng ta chỉ cần một ít tế bào là có thể rồi. Lâm Mục nhìn một chút cái kia bị chính mình cắn một cái chuối tiêu, trong đầu đột nhiên nhớ tới tiểu hoàng người, nghĩ đến cái kia một đám xuyên thắt lưng khố, ngốc xuẩn tiện manh bao con nhộng trạng sinh vật. Lâm Mục hiểu ý nở nụ cười, sau đó hắn liền quyết định. Hửm, liền ngươi. Lâm Mục bẻ xuống một khối nhỏ chuối tiêu, nhìn điểm này chuối tiêu, Lâm Mục cảm thấy đi, tốt như vậy như có chút qua loa, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tựa hồ ít một chút đồ vật. Nếu là muốn thử nghiệm sáng tạo một tân đan tế bào sinh vật, chỉ cần chỉ là dùng một khối nhỏ chuối tiêu, có vẻ như sáng tạo ra đến, vẫn là chuối tiêu à. Cảm thấy rất đơn điệu Lâm Mục, kết quả là ngay ở này một khối nhỏ chuối tiêu trên, nhiều hơn một ít đồ. Dòng máu của chính mình. Lâm Mục dùng chính mình huyết đem này một khối nhỏ chuối tiêu nhuộm đỏ sau khi, chính mình nhìn cảm thấy rất thỏa mãn, Lâm Mục liền bắt đầu tiến hành sáng tạo. Từ cực hồn đồng sáng lên ánh sáng màu tím, Lâm Mục điều động tạo hóa tử khí quần quận không ngừng đưa vào đến này một khối nhỏ chuối tiêu bên trong, sáng tạo một tân sinh mệnh, này cùng đề cao thực vật là không giống nhau. Bởi vì thực vật vốn là có thể sinh trưởng phát dục trở thành một hoàn chỉnh cơ thể sống, Lâm Mục trước đây dùng tạo hóa tử khí đem thực vật hạt giống đề cao đi ra, chỉ là đang thay đổi chúng nó hình thái, giao cho chúng nó một điểm linh tính, sau đó liền để chúng nó chính mình đi sinh trưởng tiến hóa. Lâm Mục đối với chúng nó sinh mệnh hình thái, căn bản cũng không có can thiệp, cũng không có mạnh mẽ thay đổi. Nhưng hiện tại thì lại khác, Lâm Mục đây là muốn đem nguyên bản liền không phải sinh mệnh, cũng không thể, không nên trở thành một hoàn chỉnh sinh mệnh đồ vật, mạnh mẽ cải tạo trở thành một cơ thể sống, trong này độ khó rất nhiều, đối với Lâm Mục mà nói cũng là một khiêu chiến. Lượng lớn tạo hóa tử khí hiện ra đến, không ngừng giao cho này một khối nhiễm Lâm Mục huyết dịch chuối tiêu khối sức mạnh thần bí, để lặng yên không tức phát sinh một ít khiến người ta ý không ngờ được biến hóa. Nếu như lúc này có sinh vật nhà khoa học ở như vậy, dùng siêu bội số lớn kính hiển vi nhìn thấy Lâm Mục trong tay này một khối nhỏ chuối tiêu biến hóa, nhất định sẽ điên cuồng gào thét, này không khoa học, cái này không thể nào. Nguyên bản chỉ là trái cây, huyết dịch, hai loại hoàn toàn không liên hệ tế bào, lúc này ở tạo hóa tử khí dưới tác dụng, lại đang phát sinh dung hợp. Hai loại tế bào đầu tiên là phân liệt ra, sau đó lấy Lâm Mục trong máu dư nạ làm trụ cột, một lần nữa ngưng tụ hình thành một loại hoàn toàn mới tế bào. Loại này tế bào vô cùng sinh động, đã bắt đầu có sinh mệnh dấu hiệu, cũng sẽ bắt đầu hoạt động. Kỳ thực, Lâm Mục như vậy trên căn bản chính là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đan tế bào đi ra, mà hắn hiện tại cần phải làm là thứ hai bước đi, vậy thì là điều động hồn trong ao, những kia do thuần túy hồn lực ngưng tụ mà trở thành hồn thủy, tiến hành hồn lực tầm bổ. Như vậy mới hội sinh ra một hoàn chỉnh linh hồn. Sáng tạo sinh vật bậc cao, mạnh mẽ mà hoàn mỹ sinh mệnh, vì lẽ đó cần đại lượng hồn lực tầm bổ, cũng chỉ có thể câu thông hồn trì hồn đồng, đồng thời có rồi tạo hóa tử khí tử cực hồn đồng mới có thể làm được. Có thể Lâm Mục thì lại không phải vậy, hắn chỉ là muốn dồn tạo đan tế bào sinh vật hơn nữa, kỳ thực hãy cùng hắn bình thường để cao thực vật như thế, trực tiếp đưa vào tạo hóa tử khí, nhiều nhất cũng giao cho một điểm hồn lực là có thể, dù sao cũng là đan tế bào sinh vật mà. Căn bản cũng không có cái gì linh hồn có thể nói. Có thể Lâm Mục không biết điểm này, liền điều động hồn trì hồn thủy, cho này một khối nhỏ chuối tiêu tiến hành rồi hồn lực tầm bổ. Tuy rằng Lâm Mục điều động hồn thủy rất ít, nhưng đối với một khối nhỏ chuối tiêu mà nói, nhưng vẫn là quá nhiều, lần này, liền phát sinh một chút rất kỳ lạ phản ứng, những kia tân đan tế bào sinh vật, chịu đến hồn lực tầm bổ sau khi, thật giống như là dập đầu dược bình thường, sinh mệnh hoạt động trở nên cực kỳ sinh động, mỗi một tế bào đều đang kịch liệt biến hình, bao vây. Rất nhanh, Lâm Mục trên tay cái kia một khối nhỏ chuối tiêu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vì sinh mệnh quá sinh động quan hệ, những này đan tế bào sinh vật chúng nó toàn bộ đều tách ra, tự do đến trong không khí đi. Lâm Mục cũng không có để ý, bởi vì hắn hiện tại rất mệt, lần thứ nhất vận dụng tử cực hồn đồng đến sáng tạo tân vật chủng, đối với hắn tiêu hao hơi lớn, huống chi hắn hôn mê hơn một tháng, mới thức tỉnh không bao lâu, trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Chương 227, Mỹ Nị Ẩn, sinh ra quý 7. Mệt mỏi Lâm Mục chợp mắt một hồi, kết quả này nhắm mắt lại Lâm Mục liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngủ Lâm Mục không biết, những kia trôi nổi ở trong không khí nhỏ bé, mà cực kỳ sinh động tế bào, toàn bộ hướng về Lâm Mục trên người hội tụ tới, kề sát Lâm Mục ra rẻ bám vào Lâm Mục trên người. Ở Lâm Mục ngủ say thời điểm, những này đan tế bào lại hội hấp thụ Lâm Mục tạo hóa tử khí cùng với trong không khí nguyên tố phép thuật, hoạch cho chúng nó trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng, sau đó nhanh chóng trưởng thành. Chẳng được bao lâu công pháp, Lâm Mục thân thể liền nhiều rất nhiều đột xuất khối nhỏ, hơn nữa những này khối nhỏ còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tăng lớn bên trong. Ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, những này nhỏ bé tế bào cũng đã trưởng thành đến kích thước nhất định, phát dục hình thành độc lập cá thể, có thể rời đi Lâm Mục thân thể, không cần hút thêm tạo hóa tử khí. Mà chúng nó rời đi cũng không phải là chung kết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, nhân vì chúng nó chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, ở chúng nó rời đi Lâm Mục thân thể sau khi, Lâm Mục trên người lại bước lên càng nhiều khối nhỏ, chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Một làn sóng, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng song sau khi lại là một làn sóng, cũng không biết những này tế bào đến cùng có bao nhiêu cái, quả thực lại như là không để yên không còn như vậy, cũng không lâu lắm, Lâm Mục gian phòng liền bị chất đầy, nhưng chúng nó trưởng thành vẫn còn chưa đình chỉ, số lượng hay cùng cưới tên lửa như vậy nhanh chóng tăng lên, tiếp tục nối liền không dứt bỏ thêm vào. Xuất hiện trước nhất ở chật ních gian phòng sau khi, liền đẩy ra ngoài phòng đi tới, cũng không biết quá bao lâu, hồ lô bên trong không gian cái kia một căn phòng liền bị hoàn toàn chất ních, sau đó những này tân sinh ra bọn tiểu tử liền đẩy ra nhà bên ngoài đi tới. Hoa tiên thú đầu tiên phát hiện nơi này dị thường, nàng về tới đây thời điểm, liền nhìn thấy lượng lớn hình cầu tròn vật thể chất đầy nhà, còn trồng đến bên ngoài đi. Vừa bắt đầu hoa tiên thú còn tưởng rằng những này màu vàng hình cầu là cái gì hảo đồ chơi, có chút ngạc nhiên tụ hợp tới. Kết quả phát hiện những này màu vàng hình cầu là ẩn chứa sinh mệnh, sóng sinh mệnh vô cùng sinh động, nhưng cũng còn chưa trưởng thành phát dục lên. Hoa tiên thú nhìn thấy những này màu vàng hình cầu là từ Lâm Mục trên người hiện ra đến. Còn tưởng rằng Lâm Mục đây là ở chế tạo một ít tân thực vật đi ra, tăng thêm càng nhiều tiểu đồng bọn. Chỉ có điều những thực vật này thật giống vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thật giống là bởi vì sức sống không đủ quan hệ. Ân, là một người tri ân báo đáp con oan, chúng ta nên hỗ trợ. Như thế nghĩ tới hoa tiên thú. Liền tung xuống lượng lớn tràn ngập sức sống màu xanh lục sương mù, được những sinh mạng này lực ngưng tụ mà thành sương mù tẩm bổ sau khi, những này màu vàng tiểu cầu tốc độ sinh trưởng, lại một lần nữa được tính bùng nổ tăng lên. Kết quả là, màu vàng tiểu hình cầu môn hình thể tăng lớn, sau đó kéo dài, lại sau đó, chúng nó lại mọc ra mắt chữ, miệng cùng tay chân đi ra, chúng nó đã không còn là thuần túy đan tế bào sinh vật, mà là động vật, một hoàn toàn mới vật chủng liền sinh ra như thế. Ngủ say xưa Lâm Mục. Đột nhiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn, có chút ngạt thở đến hoảng, chính mình thật giống bị cái gì cho đè lên. Dẫn đến huyết dịch không trôi chảy tay chân tê dại, khắp toàn thân vô cùng không thoải mái. Tuy rằng rất không muốn mở mắt ra chữ, rất muốn ngủ thêm một lát. Nhưng vì biết rõ là cái gì nguyên nhân để cho mình như thế khó chịu, Lâm Mục vẫn là mở mắt ra chữ. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đôi mắt to chữ, một tấm màu vàng mặt tròn, cảm nhận được Lâm Mục ánh mắt sau khi... Tấm này màu vàng mặt tròn chủ nhân hơi hơi hướng về hậu một chút, để Lâm Mục có thể nhìn thấy hắn miệng, chỉ thấy nết môi đột nhiên hô to một câu, bụt. Nương theo tấm này màu vàng mặt tròn như thế một hô sau khi, ở hắn phía sau cái kia vô số bóng người màu vàng. Dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Mục xem. Cực kỳ sung sướng hô lớn bụt. Bụt. Bụt. Bụt. Sung sướng tiếng reo hò hình thành một mảnh hải dương. Nhìn vô số màu vàng đầu người ở trước mặt chính mình nhảy lên. Những này bóng người màu vàng cực kỳ sung sướng hô to chính mình bột. Lâm Mục ngay lúc đó nội tâm quả thực thật giống như là có trăm nghìn vạn con phụt rùa mọt thở lao nhanh mà qua, nội tâm của hắn là tan vỡ, là từ chối, ở trước mắt hắn này một vài thứ đều là cái gì ngọn ý, này không phải mị nỉ ẩn sao. Những này thân cao gần như ở khoảng 1 mét, màu vàng bao con nhộng trạng cơ thể sống, có tóc là đâm đầu, sụp sụp tiểu trùng phân hoặc là trùng thiên một nhúm nhỏ, có càng thẳng thắn, trực tiếp chính là không có tóc, này thỏa thỏa chính là Lâm Mục trong ký ức mini ẩn hình tượng A, ngoại trừ chúng nó mắt chữ đều là một đôi, cùng mini ẩn có mắt chữ là một con không giống ở ngoài, kém cũng là chỉ là không có một cái ngưu tử con yếm. Ba rồi. Hoa tiên thú rơi vào Lâm Mục trên bả vai, đối với Lâm Mục lộ ra một vô cùng đắc ý, cầu khích lệ vẻ mặt, điều này làm cho Lâm Mục là cái kia một không nói gì à, cảm tình những hàng này đều là ngươi cho ta làm ra đến, ngươi vẫn có thể đem chúng nó cho ta làm trở về sao. Cùng Lâm Mục tâm linh tương thông, hoa tiên thú lắc đầu liên tục, những thứ đồ này không phải là ta làm ra đến, ta nhiều lắm cũng chính là xúc tiến chúng nó phát dục, rút ngắn chúng nó trưởng thành cần thời gian mà thôi. Muốn đem chúng nó kiếm về đi, đây chính là chuyện của ngươi, nỗi hoa nước này ta có thể không bối, không muốn chịu hoa nước hoa tiên thú bay đi. Lưu lại một mặt ngộng bức Lâm Mục. Lâm Mục phủ ngạch, cẩn thận ngẫm lại, chuyện này còn đúng là hắn làm ra đến không sai. Có thể vấn đề là, lúc đó Lâm Mục chỉ là muốn bồi dưỡng ra một đám đan tế bào sinh vật mà thôi, căn bản không có dự định bồi dưỡng ra động vật, càng thêm không có dự định bồi dưỡng ra một đám tân vật chúng đi ra, có thể tại sao hiện tại sẽ xuất hiện như thế một đám đồ đâu, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện a? Lâm Mục thực ở hồi không nhớ ra được, ở hắn ngủ trong một đoạn thời gian này, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao sẽ ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, liền sản sinh như thế một đám mị nỉ ẩn đi ra? Bút, banana, chuối tiêu. Một cái tiểu hoàng người cầm một cái chuối tiêu đưa tới Lâm Mục trước mặt, ý tứ là để Lâm Mục nổi tiếng tiêu. Nhìn cái kia một đám mị nỉ ẩn khát vọng ánh mắt, tuy rằng Lâm Mục biết đây là chúng nó hảo ý, cũng là chúng nó lấy lòng một loại hành vi, nhưng Lâm Mục trong lòng luôn cảm giác có chút quái quái. Có điều Lâm Mục cuối cùng vẫn là không có từ chối chúng nó hảo ý, tiếp nhận chuối tiêu đẩy ra liền ăn. Nhìn thấy Lâm Mục nổi tiếng tiêu sau khi, này một đám mị nỉ ẩn cũng thập phần vui vẻ vui cười lên. Vui cười là hội truyền nhiễm, nhìn chúng nó đơn thuần sang sảng nụ cười, Lâm Mục trong lòng cái kia một điểm mù mịt cũng bị hòa tan, khỏe miệng không nhịn được treo lên nụ cười nhạt. Bút, bô bô, đông ba rét đậm. Một cái tiểu hoàng người đối với Lâm Mục như thế nói xong chính hắn liền ngốc cười ha ha, có thể Lâm Mục liền mộng ép, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu cái này mị nỉ ẩn đến cùng đang nói cái gì. Có điều đại thể trên có thể cảm giác được chúng nó muốn biểu đạt ý tứ, chúng nó muốn có chuyện làm. Lâm Mục, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đều làm chút cái gì sao, tại sao lại đột nhiên nhiều như thế một đám quái đồ vật? Lâm Mục vẫn không có nghĩ kỹ muốn sao vậy sắp xếp cẩn thận những này mì nỉ ẩn, hồ lô hoa sẽ trở lại, sắp tới liền nhìn thấy như thế một đám quái đồ vật, hồ lô hoa cũng choáng, không biết nên nói chút cái gì. Chúng nó mới không phải cái gì vật kỳ quái đây, chúng nó là mì nỉ ẩn, một loại. Ta nguyên bản chỉ là dự định thí nghiệm một hồi, chế tạo thành đan tế bào sinh vật đồ vật, cũng không biết tại sao, chúng nó liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ha ha, ngươi thưởng thức cũng thật là kỳ lạ a, lại yêu thích như thế vật kỳ quái. Lâm Mục nhún nhún vai, đối với này vô lực phản bác, mị nỉ ẩn môn hình tượng xác thực không làm sao, vừa nhìn liền biết là không cái gì uy hiếp lực, có điều không đáng kể rồi, chúng nó chỉ cần ngốc manh là có thể. Lãnh chúa đại nhân, đại tiên tri tìm ngài có việc thương nghị. Ồ, những này là Miêu. A Miêu vừa qua đến, liền nhìn thấy một đống lớn mị nỉ ẩn, nhất thời liền bị giật mình, mà càng thêm đáng sợ chính là, những này mị nỉ ẩn lại toàn bộ hướng về A Miêu vây quanh, hết sức tò mò nhìn chằm chằm A Miêu xem, này cho A Miêu rất lớn áp lực. Đại tiên tri, chính là cái kia bang tự mình giải quyết sát khí cùng oán khí bờ gì hẹ một hoàng tộc, đối với Lâm Mục mà nói, đại tiên tri nhưng là ân nhân cứu mạng a, hắn muốn thấy lời của mình, vậy mình vẫn đúng là không thể chậm trễ. Một niệm đến đây, Lâm Mục vội vã đứng lên đến, vậy chúng ta liền mau chóng tới đi, không có thể khiến người ta đợi lâu, nói đi nói lại, nhân ra nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ta muốn đi gặp hắn, có cần hay không mang điểm lễ ra mắt cái gì? Bà nạ nạ, mị nỉ ẩn đem Lâm Mục vẫn không có ăn xong cái kia một chuỗi chuối tiêu cho lấy tới, biểu thị nắm cái này đi là có thể. Lâm Mục vỗ vô đầu của hắn, tuy nói lễ khinh tình ý trùng, nhưng Lâm Mục coi như lại sao vậy ngốc. Cũng không thể cầm một chuỗi chính mình ăn qua chuối tiêu đi đưa cho ân nhân cứu mạng của mình à, ngươi nợ là tự mình ăn đi, đúng rồi, các ngươi hết thể đi ra ngoài cho ta, chen ở như thế một cái tiểu trong phòng không nhàn ngạt thở đến hoàng a, còn có, chính các ngươi nơi ở chính mình đi kiến tạo, biết không? Này, bụt, mỹ nỉ ẩn có một chút rất tốt, vậy thì là rất nghe lời, nghe được Lâm Mục như thế nói rồi sau khi, chúng nó ngay lập tức sẽ chạy đến nhà bên ngoài đi tới. Đồng thời còn khí thế ngất trời bắt đầu chuẩn bị đáp xây nhà bên trong. Chờ đến chúng nó toàn bộ đến nhà bên ngoài thời điểm, Lâm Mục vào mắt chứng kiến đều là một mảnh màu vàng. Này một đám mini ẩn số lượng, vượt xa Lâm Mục tưởng tượng. Lâm Mục vốn cho là chúng nó số lượng nhiều lắm cũng chính là mấy trăm cái mà thôi. Dù sao vừa nãy ở trong phòng, hắn có thể nhìn thấy cũng là gần như chỉ có như vậy nhiều, có thể hiện tại vừa nhìn, này mấy trăm còn phải đem lấy 100 còn không hết à, thế này sao lại là mấy trăm, chuyện này căn bản là mấy vạn cái mì nỉ ẩn à. Nay vẫn là qua loa vừa nhìn mà thôi, chỉ nhìn thấy một cách đại khái, cụ thể chân thực số lượng đến cùng có bao nhiêu, này vẫn là một tần số. Đây thật sự là ta một buổi tối làm ra đến sao? Lâm Mục thực sự khó có thể tưởng tượng, chính mình thời điểm nào hiệu suất như thế cao, một buổi tối liền chế tạo bao lớn 5 vị mấy mini ẩn a, trước đây hắn để cao thực vật thời điểm, sao vậy sẽ không có cái này hiệu suất đây? Có thể sự thực liền đặt tại trước mắt, cũng không cho phép Lâm Mục không tin. Chương 228, Thú thần truyền nhân quy 7. Lâm Mục đi tới Đại Tiên Tri cung điện thì, phát hiện không vẹn vẹn có Đại Tiên Tri một người, ngoại trừ Đại Tiên Tri ở ngoài, còn có một cái khác bở gì hẹ một hoàng tộc tồn tại. Đại Tiên Tri cho Lâm Mục cảm giác, là một loại biển rộng cảm giác, ầm ầm sóng dậy vô biên vô hạn đồng thời, lại sâu không thấy đáy không cách nào chắc lượng. Đại Tiên Tri rất mạnh, điểm này Lâm Mục rất rõ ràng, nhưng Đại Tiên Tri nhưng rất vững vàng bình tĩnh. Thật giống như bình tĩnh thời gian biển rộng, đem mỹ lệ hải cảnh bày ra ở mọi người trước mặt như thế, khiến người ta quên biển rộng hét giận dữ thời gian đáng sợ. Có thể ở Đại Tiên Tri bên người cái kia bở gì hẹ một hoàng tộc thì lại khác. Trên người hắn tỏa ra một loại không giận tự uy dọa người khí thế ác liệt đến cực điểm đồng thời, còn cực kỳ bá đạo. Thực lực kém kính người, đứng trước mặt của hắn, chỉ là này một luồng khí thế, liền đầy đủ đem người cho hù chết. Cái kia cố bá đạo khí thế, chưa hề đem Lâm Mục cho dọa lui, trái lại xúc động Lâm Mục tử cực hồn đồng, để Lâm Mục tử cực hồn đồng một cách tự nhiên tỏa ra hồn uy đi ra, cùng trên người hắn luồng khí thế kia chống đỡ được. Đi được gần rồi, Lâm Mục cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt sóng năng lượng. Từng trận sóng năng lượng, đó là đấu khí gọn sóng. Cái này bở gì hẹ một hoàng tộc trên người đấu khí, đã đạt đến hắn tự thân có thể chứa đựng cực hạn, vì lẽ đó hắn đang không ngừng áp xúc những đấu khí này. Áp xúc quá trình, khó tránh khỏi hội có một chút tiết lộ, vì lẽ đó lúc này mới hội khiến người ta cảm thấy như vậy mãnh liệt. Dựa theo cảnh giới phân chia, vị này bở gì hẹ một hoàng tộc thực lực, đã sớm là thần giai cường giả cao nhất, hắn hiện tại kém cũng chính là cuối cùng tình nộ, cái kia tới cửa một cước một đạp. Đá văng đạo kia đi về tân thế giới cửa lớn, là có thể trở thành lên cấp trở thành thần linh, chân chính tiến vào thần lĩnh vực. Chỉ tiếc, bước đi này rất khó, rất nhiều người đều mắc kẹt ở đây. Huống chi là tỉnh ngộ năng lực cũng không sao vậy cường thú nhân. Có thể đạt đến thần giai cường giả thú nhân, có rất nhiều, tổng thể số lượng cũng không so với nhân loại làm đến thiếu. Hơn nữa so với nhân loại thần giai cường giả, càng làm đến dũng manh thiện chiến. Chỉ tiếc những này thần giai cường giả trên căn bản đều là tu luyện đấu khí. Có thể triển khai phép thuật cũng không có mấy cái, lấy cứng trọi cứng đương nhiên chịu thiệt. Quan trọng nhất chính là, nhân loại muốn đi vào thần linh cảnh giới, độ khó so với thú nhân dễ dàng quá nhiều. Vạn năm đến, đột phá thần giai trở thành thần linh thú nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái tay liền có thể đếm được. Trái lại nhân loại bên này, tuy rằng cũng rất ít, nhưng vạn năm đến trở thành thần linh chí ít cũng có mười mấy cái, hơn nữa nhân loại quốc gia còn có thần thánh giáo đình, cái này có thể câu thông thần giới thiên đường. Để thần linh thiên sứ chiến tướng hạ xuống tác chiến. Chào ngài, đại tiên tri các hạ. Lâm Mục đầu tiên là đối với đại tiên tri trí tạ đa tạ ân cứu mạng của ngươi, nếu là không có ngươi, phỏng chừng ta hiện tại cũng đã chết rồi. Kỳ thực ta cũng không có làm cái gì, ta chỉ là xúc động ngươi sức mạnh của bản thân, chủ yếu xuất lực vẫn là phổ tắc bọn họ mới là cứu vớt ngươi chủ lực. Đại tiên tri vô cùng bình thản nói rằng, đây là sự thực, đại tiên tri làm cũng chỉ là xúc động Lâm Mục tự thân tạo hóa tử khí. Không có tạo hóa tử tức giận. Đại tiên tri coi như muốn cứu Lâm Mục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta rõ ràng, phổ tạc tiên tri bọn họ, ta cũng sẽ đi từng cái nói cảm ơn, có điều ta vẫn là nhất định phải cảm tạ ngài. Lâm Mục đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn càng rõ ràng, nếu không là đại tiên tri, phổ tạc bọn họ những này tiên tri, là tuyệt đối không thể hội suý A Miêu bọn họ. Xuất thủ cứu trợ chính mình. Đại tiên tri không nói gì thêm cái gì, mỉm cười gật gù. Xem như là tiếp nhận rồi Lâm Mục lòng biết ơn. Lâm Mục các hạ, ngươi biết thú thần sao? Ngồi xếp bằng ở một bên bờ gì hẹ một hoàng tộc đột nhiên thuyết pháp. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Mục, vừa mở miệng thì có một loại hối trao ép hỏi cảm giác. Ta biết. Nếu như ở Lâm Mục không có hôn mê trước hỏi Lâm Mục vấn đề này, như vậy Lâm Mục vẫn đúng là trả lời không được. Chúng ta tín ngưỡng thú thần, hắn cùng ngươi như thế, đều nắm giữ tương đồng sức mạnh, không biết quan hệ của các ngươi là. Nay một vị bờ gì hẹ một hoàng tộc hắn chính là thú nhân đế quốc thú nhân hoàng, vấn đề của hắn rất trực tiếp, có điều thú nhân trên căn bản đều là như vậy, chúng nó làm người làm việc phương pháp đều rất trực tiếp, muốn bọn họ quanh co lòng vòng, này có thể so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Thú nhân hoàng trên mặt tràn ngập lo lắng, cùng với chờ mong, hắn chờ mong từ Lâm Mục trong miệng, được một khẳng định mà đáp án rõ ràng. Đại tiên tri tuy rằng vẫn là một mặt bình thản, tựa hồ định liệu trước, nhưng trên thực tế hắn vẫn có như vậy một điểm căng thẳng, cũng có một chút chờ mong. Thú nhân đế quốc ở cái này hoang vu địa phương, thực tại quá khứ quá lâu quá lâu. Quan hệ, thú hoàng nói như vậy, Lâm Mục không chỉ có trở nên trầm tư. Hắn cùng thú nhân tộc bọn họ tín ngưỡng thu thần, xác thực có một ít quan hệ, nhưng cái này. Sao vậy nói sao? Thầy trò, không, tuyệt đối không phải, thả ở nửa tháng trước, Lâm Mục còn không biết thú thần tồn tại, liền hắn là một nhân loại, là cái thú nhân vẫn là chỉ cầm thú cũng không biết đây. Hơn nữa Lâm Mục hội công pháp, nghịch cân quyết, hồn đồng cùng chân võ quyết, là từ cự nhân nơi nào kế thừa tới được, từ cực tạo hóa điển là thanh liên cho, muốn nói sư phụ, cái kia cũng có thể là hai đứa chúng nó cái. Như vậy, xem như là sư huynh đệ. Công pháp tu luyện là như thế, liền ngay cả sư phụ cũng có thể là đồng nhất cái, như vậy quan hệ xác thực xem như là sư huynh đệ. Có thể vấn đề là, Lâm Mục với hắn một điểm sư tình nghĩa huynh đệ đều không có, thoại đều không có nói, chưa từng gặp mặt bao giờ, Lâm Mục chân tâm không muốn nhận như thế một tiện nghi sư huynh đi ra. Lại nói, Lâm Mục cùng đại tiên tri cùng thú hoàng nói, hai chúng ta là sư huynh đệ quan hệ, bọn họ sẽ tin sao? Hai người nhưng là trước hậu nhưng là cách biệt hơn vạn năm lịch sử, thực sự rất khó làm cho người tin phục. Có thể nếu không là sư huynh đệ, cái kia Lâm Mục cùng thú thần, lại đến cùng xem như là cái gì quan hệ đây? Tiên nhậm cùng hậu đảm nhiệm. Xin nhờ, này lại không phải kết hôn, tiên nhậm có hậu đảm nhiệm là cái gì quỷ? Phải nói, là hồ lô hoa chủ nhân tiên nhậm cùng hậu đảm nhiệm, quan hệ của hai người, trên căn bản cũng chính là như vậy mà thôi. Nhưng mà, hồ lô hoa cùng thanh liên sự tình, đây là một bí mật, cũng là Lâm Mục đặt chân căn bản, tuy rằng đại tiên tri cứu mình một mạng, nhưng Lâm Mục cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền nói cho hắn. Vì lẽ đó Lâm Mục nghiêng đầu nghĩ đến rất lâu sau khi, cũng không nghĩ ra một thỏa mãn giải thích, chỉ có thể cười khổ nói rằng trên thực tế, ta cũng không biết nên sao vậy nói, ta cùng thú thần quan hệ, khá là phức tạp. Ẩm. Thú hoàng một quyền tầng tầng nện trên mặt đất chấn động mạnh một cái, thậm chí liền toàn bộ đại điện đều hơi lay động mấy lần. Tâm tình kích động thú hoàng, không có khống chế xong hắn cái kia tản ra đấu khí, đến nỗi với nhiều lộ ra một điểm, nhưng coi như chỉ là một điểm, cũng làm cho Lâm Mục có một loại đặt mình trong cùng cuồng trong gió ảo giác, suýt nữa liền muốn bị thổi bay. Thật là lợi hại, thật cuồng bạo đấu khí à, hắn đấu khí trong cơ thể khẳng định đã không cách nào cân nhắc. Cảm giác được thú hoàng trong cơ thể đây chỉ có thể dùng biển sâu để hình dung đấu khí, Lâm Mục cảm giác mình có chút nhỏ bé, so sánh với đó, hắn chân võ lực nhiều lắm chỉ có thể coi là một mảnh hồ nước thôi. Ngươi quả nhiên là thú nhân truyền nhân, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc đợi được ngươi. Thú hoàng vô cùng kích động nắm lấy Lâm Mục hai vai hét lớn, vạn năm chờ đợi, rốt cuộc đợi được, ngươi gọi hắn làm sao có thể không kích động đây. Bở gì hệ một hoàng tộc khí lực cùng giọng đều rất lớn, Lâm Mục hai vai bị tóm đến đau đớn không nớt, cả người suýt chút nữa liền bị giam nát, Lâm Mục màng thai cũng đặc biệt đau, đầu hong long long, có chút ngất. Có điều thú hoàng, Lâm Mục là nghe rõ ràng, hết cách rồi, hắn cứ gọi đến như vậy lớn tiếng. Lâm Mục coi như là không muốn nghe rõ ràng cũng không được à. Thú thần truyền nhân, không, ta với hắn quan hệ không phải như vậy. Lâm Mục muốn giải thích, có thể cả người hắn đều bị thú hoàng chăm chú nắm lấy, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa không có sử dụng nghịch cân quyết hắn, căn bản cũng không có tránh thoát khỏi độ khả thi. Nhị đệ, nhanh lên một chút thả ra đại nhân. Xác nhận Lâm Mục thân phận sau khi, đại tiên tri đối với Lâm Mục xưng hô cũng đổi tôn xưng. Nghe được đại tiên tri gian dạy, thú hoàng này mới phản ứng được. Chính mình có vẻ như quá kích động một điểm, vội vã đem có chút chóng mặt Lâm Mục thả xuống, đỡ thẳng sau khi ấy náy nói xin lỗi, ta thực sự là quá kích động. Không sao, chỉ là các ngươi nói thú thần truyền nhân, đây là sao vậy một chuyện a? Cái này, muốn từ cực kỳ lâu trước đây nói tới, vào lúc ấy, thú thần vẫn không có trở thành thần linh, chỉ là một người bình thường loại, hắn dùng võ lực thu phục chúng ta bở gì hẹ một hoàng tộc tổ tiên. Kỳ thực, chúng ta bở gì hẹ một hoàng tộc cùng bở gì hẹ một như thế. Sở dĩ hội đản sinh ra bờ gì hệ một hoàng tộc, tất cả đều là bởi vì thú thần quan hệ. Đại tiên tri chậm rãi giảng giải, một đoạn này rất ít người biết, chỉ ở bờ gì hệ một trong hoàng tộc khẩu lưu truyền tới nay, chỉ có thú hoàng cùng đại tiên tri mới có thể biết đến tân mật. Đối với đại tiên tri trong miệng giảng giải quãng lịch sử này, trên thực tế Lâm Mục so với bọn họ biết đến càng nhiều, dù sao bọn họ chỉ là khẩu tương truyền, lan truyền gần như hơn vạn năm. Mà Lâm Mục thì lại không phải vậy. Trước đây không lâu hắn mới đưa thân vào đi qua trong ảo cảnh, tận mắt thú thần trưởng thành lịch trình. Thú thần ở còn trẻ thời điểm thu phục vẫn bờ gì hẹ muốt, nương theo thú thần mạnh mẽ, này một con bở gì hẹ một cũng đang không ngừng trưởng thành, thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng trí lực nhưng vẫn là một ngắn bản, chỉ có thể đại khái hiểu được thú thần đang nói cái gì mà thôi. Cũng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó thú thần liền thực lực đạt đến vượt qua thần giai, trở thành thần linh thời điểm, liền vận dụng tạo hóa tử khí, giao cho bở gì hẹ một linh trí, để nó mở ra linh tính. Nhưng này một con bở gì hẹ một hình thái nhưng không có phát sinh biến hóa, chỉ là trở nên thông minh, thậm chí còn có thể bắt đầu chính mình tu luyện, mà nó cùng với nó bở gì hẹ một kết hợp sau khi, liền sinh ra hình thể xu hướng với nhân loại, nắm giữ rất cao trí lực cùng thiên phú tu luyện bở gì hẹ một hoàng tộc đi ra. Thú thần rời đi thế giới này thời điểm, đã từng đối với hắn bở gì hẹ một đã nói, đem hết thể thú nhân thống nhất lên, xây dựng lên một đế quốc, không muốn nỗ lực đi chiếm lĩnh nhân loại quốc gia. Tuy rằng thú nhân đơn thể tố chất năng lực, đều ở phần lớn nhân loại bên trên, nhưng đáng tiếc, thú nhân không có loài người như vậy cao trí lực, trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, quyết định hội chịu thiệt. Thú thần nói một điểm đều không có sai, vạn năm đến, thú nhân đế quốc nhiều lần muốn chiếm lĩnh rồi rào nhân loại quốc gia, nhưng trước sau bị đánh lui trở về, đây chính là chứng minh tốt nhất. Chương 229, vấn đề này a, đơn giản quy 7. Thú thần cũng không muốn nhìn mình sáng tạo ra đến chủng tộc, chính mình đồng bọn đời sau môn, vĩnh viễn sinh sống ở nghèo khó bên trong, vì lẽ đó hắn nói ra một câu. Nếu như có một ngày, các ngươi câu thông không được ta, không cần kinh hoàng, đây là chuyện rất bình thường, ta không thể vĩnh viễn chăm sóc các ngươi, Các ngươi chuyện cần làm chỉ có một, vậy thì là chờ đợi có một ngày, có một theo ta nắm giữ tương đồng sức mạnh người xuất hiện. Khi đó, các ngươi hãy cùng hắn đi, hắn hội dẫn dắt các ngươi đến xem đến tần tương lai, hắn xem như là truyền nhân của ta đi. Thú thần nguyên văn là như vậy, chỉ có điều ở một đời tiếp theo một đời khẩu khẩu tương truyền sau khi, truyền xuống liền biến vị, cái kia toán tự liền bị quên rơi mất, đã biến thành hắn là truyền nhân của ta. Kết quả là, thì có một thú thần truyền nhân xuất hiện, hắn đem dẫn dắt các thú nhân hướng đi phồn vinh như thế một tiên đoán, mà Lâm Mục xuất hiện, liền nghiệm chứng lời tiên đoán này. Nghe xong đại tiên tri giảng giải sau khi, Lâm Mục chỉ muốn hô to, thú thần ngươi cái này vừa hô ra hỏa, thực sự là đủ hội tính toán người a. Đồng dạng là hồ lâu người thừa kế Lâm Mục đương nhiên biết, thú thần nói rõ chính là ở bản giao di ngôn, vạn nhất hắn rời đi thế giới này sau khi, đi đến những khác thế giới gặp phải cái gì bất trắc, kết quả ngầm rồi, như vậy thú nhân đế quốc này một đám thú nhân, sẽ không có quản. Nhưng không liên quan, hồ lâu hoa nhất định sẽ chọn đời tiếp theo, mà hắn vừa vặn là có thể đem thú nhân đế quốc này một đám thú nhân, đều giao cho người trên này. Đồng dạng là bị hồ lâu hoa chọn lựa ra thú thần đương nhiên biết, phàm là có thể bị tuyển chọn người. Đều không phải cái gì lánh khốc vô tình, đại gian đại ác đồ, chí ít vừa bắt đầu sẽ không, nhưng sau này sẽ biến thành cái gì dáng vẻ liền không biết. Có điều nếu có thể bị tuyển chọn, như vậy cũng là mang ý nghĩa người trên này vẫn là đáng giá phó thác, liền liền lưu lại như thế một đoạn văn. Muốn cho sau đó giả xem ở đại gia đều là bị tuyển chọn về mặt tình cảm, hỗ trợ chăm sóc một chút này một đám vạm vỡ thú nhân. Kết quả? Việc này liền để Lâm Mục cho gặp phải, kết quả là... Lâm Mục liền như vậy mơ mơ hồ hồ, bị thú hoàng cùng đại tiên tri nhận định là thú thần truyền nhân. Lâm Mục rất muốn nói hắn không phải, nhưng xem thú hoàng cùng đại tiên tri ánh mắt, Lâm Mục liền biết, coi như chính hắn lại sao vậy phủ nhận cũng được, nhân ra nhận định sự thực đã không cách nào thay đổi, dù sao bọn họ càng thêm tin tưởng vị kia thú thần lưu lại, đồng thời đối với này đó là tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, coi như ta là thú thần truyền nhân tốt. Như vậy, các ngươi muốn làm cái gì đây? Chúng ta muốn mời đại nhân ngài. Dẫn dắt chúng ta đi hướng về phồn vinh, vạn năm đến, chúng ta thú nhân đế quốc thú nhân, vẫn chịu đến nhân loại xa lánh cùng chèn ép, ở cái này hoang vu nơi giấy rủa. Hàng năm, chúng ta đều sẽ bởi vì lương thực không đủ quan hệ, mà không thể không xâm lấn nhân loại quốc gia đi cướp đoạt đồ ăn. Hả, hóa ra là nhân vì cái này. Vậy rất đơn giản a. Đơn giản, đúng, xác thực tương đương đơn giản. Nói đến như thế nào giải quyết lương thực vấn đề. Lâm Mục đối với này có thể nói là xe nhẹ chạy đường quân A, dù sao Lâm Mục đã có giải quyết đất đỏ chấn lương thực nguy cơ, để 3 vạn cuồng chiến sĩ cùng dực nhân tộc ăn uống no đủ lịch sử. Đương nhiên những này vẫn không tính là cái gì, trọng điểm là giải quyết 10 vạn địa tinh cùng 100 vạn ải nhân tộc khẩu phần lương thực vấn đề, còn có thể làm cho bọn họ ở ăn uống no đủ sau khi, có thể uống mấy cái tiểu tiểu. Sau đó, Lâm Mục càng làm cho toàn bộ Lâm Nghi tỉnh, đều không có ai hội lại chịu đói. Giải quyết lương thực vấn đề đối với người khác mà nói. Hay là một to lớn mà gian nan khiêu chiến, nhưng đối với Lâm Mục mà nói. Vậy thì cùng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, quá ung dung. Đơn giản. Thú Hoàng cùng Đại Tiên Tri đều suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, giải quyết lương thực vấn đề này rất đơn giản sao. Mặc dù nói thú nhân đế quốc thú nhân số lượng còn kém rất rất xa nhân loại số lượng, nhưng sao vậy nói cũng có trên 100 triệu nhân khẩu. Có thể này trên 100 triệu nhân khẩu lượng cơm ăn, liền đã vượt qua 100 triệu nhân khẩu cần thiết tiêu hao đồ ăn. Ngươi biết 100 triệu nhân khẩu tiêu hao đồ ăn là bao nhiêu không? 500 triệu tấn, đầy đủ liền cần hàng năm 500 triệu tấn lương thực, này còn chỉ là thỏa mãn sinh hoạt cần thiết, bảo đảm mỗi người không bị chết đói là được. Lâm Mục lại còn nói một mình hắn là có thể giải quyết đạt được, hơn nữa còn trả lời đến như vậy ung dung thoải mái, vậy làm sao có thể để thú hoàng cùng đại tiên tri bình tĩnh đến cơ chứ? Lâm Mục muốn trực tiếp lấy ra lúa nước hạt giống, hãy cùng hắn lúc trước đến đất đỏ chấn làm như vậy như thế thời điểm. Hồ lô hoa âm thanh đột nhiên ở Lâm Mục trong đầu vang lên, sau đó Lâm Mục cùng hồ lô hoa ngắn ngủi giao lưu một hồi. Hai người đều là dụng ý thức ở giao lưu, tuy rằng nội dung không ít, nhưng vẫn rất nhanh, đại khái chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền giao lưu xong xuôi, vì lẽ đó Thu Hoàng cùng đại tiên tri cũng không có nhận ra được cái gì dị thường, nhìn sửng sốt một chút Lâm Mục, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Mục đây là ý thức được chính hắn nói lỡ đây. Hồ lô hoa cùng Lâm Mục giao lưu ý tứ đại khái chính là, không muốn trực tiếp cho thú nhân hạt giống, mà là dùng lương thực với bọn hắn giao dịch. Trên thực tế, lúc trước thú nhân sáng tạo thú nhân tộc đi ra, còn giao cho một phần nhỏ thú nhân tộc linh trí, truyền thụ cho bọn hắn một ít vu thuật, để bọn họ trở thành tắt mãn, tiên tri, đồng thời để bọn họ đem săn bắn đến linh hồn ma thú, đều dùng vu thuật phong ấn tại đồ đẳng trụ bên trong, mục đích vì là chính là ngày đó. Những ma thú kia linh hồn, chính là cho Lâm Mục làm chăm sóc thú nhân thù lao, tầm bổ thanh liên trọng yếu chất dinh dưỡng. Tuy rằng các thú nhân cũng không phải rất rõ ràng, tại sao muốn đem săn bắn linh hồn ma thú, đều phong ấn đến đồ đẳng trụ bên trong đi, nhưng đây là từ thú thần nơi đó lưu lại truyền thống, vì lẽ đó mỗi một cái tắt mãn đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh này một điều quy định. Kết quả là vạn năm đến tích lũy, thú nhân đế quốc thu thập phong ấn tại đồ đẳng trụ bên trong linh hồn ma thú, cũng sớm đã mấy chi không rõ, ngược lại là một cực kỳ khổng lồ con số là được rồi. Hồ lô hoa như thế một điểm bát, Lâm Mục liền rõ ràng, trong lòng cũng không nhịn được nhiệt lên. Có như thế nhiều linh hồn làm chất dinh dưỡng, như vậy linh hồn của chính mình hạt giống cùng thanh liên, chẳng phải là có thể ở thời gian ngắn nhất, được rất lớn trưởng thành. Thời khắc này, Lâm Mục tựa hồ khai khiếu, con ngươi đảo một vòng liền mở miệng đạo đại tiên tri, ngươi biết lúc trước tại sao thú thần muốn để cho các ngươi, đem săn bắn đến linh hồn ma thú, đều phong ấn đến đồ đẳng trụ bên trong sao. Đại tiên tri có thể mơ hồ cảm ứng được tương lai sắp sửa phát sinh một ít chuyện, nhưng hắn nhưng lại không biết, đi qua phát sinh cái gì, đặc biệt là vạn năm trước. Hơn nữa còn liên lụy đến thú thần, cho nên đối với Lâm Mục cái vấn đề này, hắn cũng trả lời không được. Ta cùng thú thần công pháp tu luyện bên trong, có một loại công pháp, cần đại lượng linh hồn, mà những ma thú này linh hồn, chính là chúng ta vật cần thiết. Tử cực hồn đồng. Đại tiên tri lập tức liên tưởng đến Lâm Mục tử cực hồn đồng. Xem ra đại tiên tri ngươi biết đến vẫn đúng là không ít, vậy ta không cùng ngươi quanh co lòng vòng, các ngươi cần lương thực, những này ta cũng có thể cung cấp. Các ngươi thú nhân đế quốc. Rất ít cùng ngoại giới câu thông, tin tức lạc hậu cũng là chuyện rất bình thường, vì lẽ đó các ngươi nên không biết, muốn nói ở trên thế giới này, tôi có năng lực giải quyết lương thực vấn đề người, vậy chính là ta. Đối với điểm này, Lâm Mục nhưng là rất có tự tin. Ta và các ngươi làm một cái giao dịch, vậy thì là, dùng các ngươi thu thập được linh hồn, cùng với một ít hy hữu khoáng thạch, ma thú ma hạch đến theo ta đổi lương thực. Có thể. Đại tiên tri không nói hai lời liền đáp ứng rồi, thú nhân đế quốc tuy rằng cùng nhân loại quốc gia ngăn cách, nhưng thú nhân đế quốc này một vùng, cũng không phải hoàn toàn đất không lông, chí ít nơi này có không ít ma thú, chúng nó ra lông, những kia ẩn chứa ma năng dòng máu, đã tràn ngập ma lực ma hoạch, đều là nhân loại quốc gia nhiệt tiêu sản phẩm. Hơn nữa ở thú nhân đế quốc bên này bởi vì khá là nguyên thủy quan hệ, còn có rất nhiều mỏ quặng bị khai phá, vì lẽ đó cũng hấp dẫn không ít nhân. Loại thương nhân lại đây. Rất nhiều thú nhân liền với bọn hắn làm ăn giao dịch, đổi đến cuộc sống mình nhu phẩm cần thiết cùng với lương thực. Có điều thông thường đều sẽ bị loài người thương nhân cho ép giá, hơn nữa còn ép tới rất thảm. So sánh với đó, vẫn là cùng Lâm một cái này đỉnh đầu thú thần truyền nhân người giao dịch tốt, này bốn cái vàng rực rỡ đại tự chính là một hoạt bảng hiệu. Vậy thì tốt, tương tin sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ân, các ngươi đã khuyết lương, như vậy này một ít coi như làm ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt đi, xin đừng nên từ chối. Lâm một từ trong hồ lô không gian, lấy ra mấy vạn cân trắng toát lương thực đi ra, đem những này đưa cho đại tiên tri cùng thu hoàng, coi như lễ ra mắt. Chúng ta hội mau chóng chuẩn bị kỹ càng, cùng đại nhân ngài giao dịch. Vậy ta sẽ chờ ngài tin tức tốt, có điều không nên gọi ta đại nhân, gọi ta Lâm Mục đi. Được rồi, Lâm Mục các hạ. Đại tiên tri mỉm cười nhìn theo Lâm Mục rời đi. Đại ca, Lâm Mục hắn thật giống đối với thu thần truyền nhân thân phận này, không phải đặc biệt quan tâm a. Lâm Mục thái độ, nói rõ hắn căn bản liền không muốn làm cái này cái gì thú thần truyền nhân, điều này làm cho thú hoàng trong lòng rất không vững vàng. Nhưng đại tiên tri nhưng cười nhạt một tiếng nói hắn đối với thân phận này không để ý, cái kia ngược lại là một chuyện tốt, đừng nóng vội, từ từ đi. Không sai, đây là một cái là chuyện tốt, chính là bởi vì Lâm Mục không để ý, vì lẽ đó Lâm Mục mới sẽ không đối với thú nhân đế quốc nhiều chuyện làm can thiệp, vung tay múa chân, lớn như vậy tiên tri cùng thú hoàng cũng sẽ không quá khó làm. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, Lâm Mục cũng không phải một kẻ tham lam, không có dã tâm cùng ý muốn sở hữu người. Mà Lâm Mục có thể cung cấp lượng lớn lương thực, cùng thú nhân đế quốc xây dựng lên giao dịch hài lòng quan hệ, cứ như vậy hay đi, hắn cùng thú nhân đế quốc giao tình sâu hơn, sản sinh tình nghĩa, cái kia sau này sự tình tự nhiên cũng liền dễ nói. Bàn xong xuôi này một đan buôn bán sau khi, Lâm Mục mang theo kích động phấn khởi tâm tình trở lại hồ lô không gian, kết quả là nhìn thấy lộn xộn một bộ hình ảnh. Sắp tới, Lâm Mục thật giống như là nhìn thấy thế chiến như vậy, những kia mị nỉ ẩn chia làm hai nhóm, thống ngự một đống lớn thực vật tiến hành chiến đấu. Một bên chỉ huy đậu phụ xạ thủ tiến hành xạ kích, một bên khác khống chế dưa hấu xạ thủ cùng cây cải bắp chúng nó tiến hành ném mạnh công kích. Điều kỳ quái nhất chính là, những này tiểu hoàng người cũng đã chế tạo ra ống phóng dốc két đi ra, trên thực tế, cái kia cũng không phải là truyền thống ống phóng dốc két, chỉ là một cái đơn giản ống phóng dốc két hình, bên trong bỏ thêm vào chính là anh đào bom. Mỹ Nhi ẩn chụp một hồi có súng, một viên anh đào bom liền xẹt qua một đạo duyên dáng đường Azabun, rơi xuống phe địch trận doanh sau khi, doanh nổ tung. Một đóa quy mô không nhỏ đám mây hình nấm chậm rãi lên không. Chương 230, Mỹ Nhi ẩn là hoàn mỹ chủng tộc quy 7. Hào hoàng, hào bạo lực. Nay bỏ thêm vào anh đào bom ống phóng dốc két, bọn họ là sao vậy nghĩ ra được, hơn nữa hồ lô bên trong không gian, có ống phóng dốc két thứ này sao? Rất rõ ràng không có, vật kia là sao vậy đến đây, Lâm Mục nghĩ đến một độ khả thi, vậy thì là đây là bọn hắn chính mình chế tạo ra. Vừa nghĩ tới khả năng này sau khi, Lâm Mục lúc đó liền kinh ngạc. Đây là nhiều sao đáng sợ sức sáng tạo. Có thể một mực cũng có cường đại như thế đáng sợ sức sáng tạo, chúng nó nhưng hoàn toàn không đặt ở chính sự trên, toàn bộ dùng ở loại này bạo lực sự tình, những tiểu tử này, đều là một đám chiến tranh bạo lực cùng sao. Lâm Mục có một loại sắp điên rồi cảm giác, vừa nãy hảo tâm tình lập tức hoàn toàn liền bị hòa tan, được rồi, này một đám không có chút nào an phận tiểu tử, các ngươi đánh ba đánh đi, ta xem các ngươi không toàn bộ đánh chết mới là lạ. Ha ha ha, đông ba giết đậm. Đem đồng bạn của chính mình cho nổ chết, những này mị nỉ ẩn không chỉ không có thương tâm, ngược lại còn không có tim không có phổi bắt đầu cười lớn, có thể vừa lúc đó, đối diện cái kia một đám mị nỉ ẩn, khống chế hàn băng xạ thủ, cầm lấy chúng nó trên đầu cái kia hai cái bím tóc, sau đó hàn băng xạ thủ hãy cùng dập đầu dược tựa như, đột nhiên bắn ra từng đạo đóng băng xạ tuyến đi ra, đem một đống lớn mị nỉ ẩn cho đông thành tượng băng. Ta lật cái sát, chúng nó lại còn có loại năng lực này, Lâm Mục nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Chuyện này quả thật chính là cho mình thực vật bỏ thêm vầng sáng A, Mỹ Nhi ẩn lại còn có loại năng lực này. Mà để Lâm Mục càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, những kia bị anh đào bom hoành tạc bay Mỹ Nhi ẩn, Lâm Mục vốn cho là, liền bọn họ loại kia thân thể nhỏ bé, coi như không có bị nổ thành tan xương nát thịt, cũng ít nhất phải nổ thành gãy tay gãy chân đi, có thể kết quả lại phát hiện, những này bị nổ bay Mỹ Nhi ẩn đánh giấm đều không có. Ngoại trừ thân thể có chút cháy đen ở ngoài, ngã xuống đất sau khi, rất nhanh lại đứng lên. Tiếp tục cười vui vẻ vùi đầu vào trong chiến đấu. Ngoại trừ những này bị nổ đến mini ẩn ở ngoài, cũng không có thiếu bị dưa hấu trực tiếp đập chúng. Tầng tầng dưa hấu đập xuống giữa đầu, trong nháy mắt liền đem này một đám thân cao chỉ có 1 mét tiểu tử cho tạp thành bánh thịt. Có thể này một đám tiểu tử sức sống, quả thực so với con rán còn muốn làm đến ngoan cường, bị tạp thành bánh thịt sau khi, lại còn có thể rất nhanh sẽ khôi phục sau khi ngoại trừ có chút choáng váng đầu ở ngoài. Lại chuyện gì đều không có tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Nay quân tiểu tử, bọn họ đối với chiến đấu khát vọng. Vừa xa chiều cao của bọn họ, với bọn hắn tướng mạo cùng thân cao, hoàn toàn thành ngược lại a có hay không. Ngươi sáng tạo ra một chủng tộc đáng sợ. Hồ Lô Hoa thăm thẳm nói một câu. Hừm, bọn họ xác thực rất hoàng rất bạo lực. Không, ta muốn nói không phải cái này, chúng nó có thể nói là một loại tương đương hoàn mỹ chủng tộc. Cái gì, liền chúng nó. Lâm Mục chính mình cũng không tin. Liên này một đám mini ẩn lại là hoàn mỹ chủng tộc. Không sai, bọn họ có siêu cường năng lực học tập cùng siêu cao thông minh, đồng thời còn có không gì sánh kịp động thủ năng lực. Ở ngươi rời đi quãng thời gian này, chúng nó hay dùng đơn giản nhất tư liệu, cho mình dựng nơi ở. Nhìn cái kia một đống tràn ngập nghệ thuật cảm hình bán cầu phong nhỏ, Lâm Mục không phải không thừa nhận. Này một đám mini ẩn động thủ năng lực xác thực siêu cường, hơn nữa còn tràn ngập nghệ thuật tế bào, cái kia hình bán cầu phong nhỏ không những rất ưa nhìn. hơn nữa sắp xếp lên còn vô cùng có kết cấu cảm, khiến người ta nhìn sau khi có một loại vui tai vui mắt cảm giác, rất có nghệ thuật khí tức. Lại nói bọn họ là sao vậy biết ống phóng rocket, hơn nữa còn nghĩ đến dùng anh đào bom làm đạn dược, ta đều không thể không khâm phục sự tưởng tượng của bọn họ lực. Phòng của ngươi không phải có rất nhiều thiết bị điện mà, có điều bởi vì không có điện quan hệ. Rất nhiều cũng đã vận chuyển không được, chúng nó kiến tạo trong phòng. Đối với những kia thiết bị điện cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, vì lẽ đó chúng nó liền chế tạo ra máy phát điện, sau đó thông qua DVD ảnh đĩa. Nhìn thấy chiến tranh mảnh, những kia máy bay tạ đại pháo cái gì, nhân làm tài liệu có hạn quan hệ, bọn họ chế tạo không ra, có điều ống phóng dốc kết thứ này, bọn họ nhưng rất nhanh sẽ chế tạo ra, đồng thời còn vũ trang lên. Theo hồ lô hoa chỉ vào phương hướng nhìn sang, Lâm Mục Thiếu một chút liền phun máu, máy phát điện, này một đám tiểu tử vẫn đúng là đem máy phát điện cho chế tạo ra, đương nhiên không phải loại kia nhiên dầu, mà là một vô cùng đơn sơ tay diêu thức chảy dòng máy phát điện, nguyên lý là thông qua chuyển động vĩnh từ thể, khiến từ thông phát sinh biến hóa mà ở cuộn dây trung sản sinh cảm ứng điện thế, gồm loại này điện thế lấy dòng điện một chiều ép hình thức phát ra thiết bị, là sớm nhất máy phát điện, nhất định phải vẫn tay diêu mới hội ổn định phát điện. Này một đám mỹ nỉ ẩn tuy rằng rất yêu hồ đồ, nhưng cũng phân công hết sức rõ ràng, một tiếp theo một thay phiên đến tay diêu phát điện, mà cái khác mỹ nỉ ẩn, thì lại thông qua quan sát Lâm Mục trước đây thu gom những kia DVD, cùng với thư tịch, đến thu lấy tri thức. Nhìn thấy những này mỹ nỉ ẩn như đói như khát giống như hấp thu học tập tri thức, Lâm Mục không phải không thừa nhận, chúng nó xác thực hết sức lợi hại, chúng nó không chỉ là nhìn ra nhanh mà thôi, học tập cũng vô cùng đến nhanh, rất nhanh sẽ có thể học để bản thân sử dụng. Bắt đầu không nói vẫn có thể học một biết mười suy đoán ra nhiều thứ hơn. Thông minh tăng mạnh, động thủ năng lực tăng mạnh, chúng nó quả thực chính là siêu cấp học bá thêm kỹ thuật cuồng, chúng nó xác thực rất hoàn mỹ, duy nhất một điểm không tốt chỉ sợ cũng là, chúng nó quá mức bạo lực, hiện tại còn không yên tĩnh ở chiến đấu lắm. Có thể chúng nó đánh như thế lâu, Lâm Mục rốt cục phát hiện một vấn đề, vậy nếu không có một cái mini ẩn chết đi, coi như là bất hạnh trọng thương, cũng chẳng mấy chốc sẽ được. Xem ra ngươi đã phát hiện, ta nói hoàn mỹ chính là cái này, chúng nó trời sinh đối với bất kỳ đả kích, đều có cực cường sức đề kháng. Nói cách khác bình thường công kích vật lý cùng ma pháp công kích đối với chúng nó cũng vô hiệu, chúng nó có thể miễn dịch đi. Chúng nó có rất mạnh tự lành năng lực, chỉ cần không phải lập tức chí tử thương, như vậy chúng nó trên căn bản sẽ không phải chết. Quan trọng nhất chính là, chúng nó tuổi thọ rất dài. Rất dài, có thể có rất dài a, 1.000 năm. Lâm Mục có thể không tin này một đám tiểu tử có thể sống như vậy lâu. Lại không phải vương bát. Không biết, có điều chí ít cũng có thể vạn năm đến tính toán. Hồ Lô Hoa cũng không có cách nào đưa ra một cái đáp án chuẩn xác, dù sao những này mì nỉ ẩn là một hoàn toàn mới vật chủng, ở Lâm Mục không có sáng tạo ra chúng nó trước, chúng nó tồn tại với hai lần nguyên bên trong, Hồ Lô Hoa đối với chúng nó có thể nói là nửa điểm giải cũng không. Cái này tuổi thọ còn chỉ là đại thể trên suy đoán mà thôi, trên thực tế đến cùng là bao nhiêu, vậy thì phải chờ chúng nó bên trong, có một cái mì nỉ ẩn tự nhiên tử vong thời điểm. Cái kia là có thể đại khái suy đoán ra đến rồi. Vạn năm, chí ít lấy vạn năm đến tính toán, điều này sao khả năng? Lâm Mục thực sự khó có thể tin, hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình lại sáng tạo ra một ô quy bình thường chủng tộc đi ra. Có thể ô quy sở dĩ trường thọ, đó là bởi vì nó sự trao đổi chất chậm, đã tiêu hao rất mới sẽ sống đến lâu. Lâm Mục hiện tại cũng không phải một cái tiểu trắng, vì lẽ đó hắn biết, bình thường tuổi thọ càng dài chủng tộc, đại diện cho chính là chúng nó chủng tộc càng cao cấp hơn, mà mini ẩn chúng nó đều là đan tế bào. Đúng rồi, chúng nó là đan tế bào sinh vật, Lâm Mục vừa bắt đầu là định đem sáng tạo ra đan tế bào sinh vật đi ra, tuy rằng sau đó không biết là nhân tại sao quan hệ, ngược lại là làm ra như thế một đám mini ẩn đi ra. Thế nhưng, này một đám mini ẩn bản chất nhưng không có thay đổi, chúng nó chính là do một khối chuối tiêu phát triển ra đến sinh vật, bằng cái gì có thể sống tới vạn năm. Hồ Lô Hoa nghĩ đến rất lâu sau khi mới nghĩ đến một miễn cưỡng có thể nói đến thông giải thích, chúng nó là từ chuối tiêu phát triển mà đến, chuối tiêu là thực vật, phàm là thực vật đều có như thế một đặc tính, vậy thì là ở thích hợp hoàn cảnh, hơn nữa sớm không có thiên địch săn mồi giả quấy rầy bên dưới, chúng nó sẽ không ngừng sinh trưởng xuống, sinh tồn cực kỳ lâu. Chuối tiêu vốn là chỉ là một loại rất phổ thông thực vật, thậm chí liền ngay cả linh căn cũng không thể nói được, hậu thiên linh căn liền càng không cần phải nói, có thể ngươi chuyển vào tạo hóa tử khí sau khi nhưng đưa chúng nó cấp bậc tăng lên tới hậu thiên linh căn trình độ. Kết hợp với dòng máu của ngươi, đừng quên, dòng máu của ngươi, nhưng là bao hàm 5 vị tổ vu một tia huyết mạch, 12 tổ vu mỗi một cái thân thể đều là bất tử bất diệt tồn tại. Chính vì như thế, vì lẽ đó những tiểu tử này cũng là rất khó bị giết chết, hơn nữa tuổi thọ thật dài, có thể nói hoàn mỹ chủng tộc, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Vô ý trong lúc đó, sáng tạo ra mỹ nỉ ẩn như thế một có thể nói hoàn mỹ chủng tộc đi ra, Lâm Mục nội tâm nói không tự hào đó là lừa người, vì lẽ đó nghe Hồ Lô Hoa nói rồi đáng tiếc hai chữ, ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Đáng tiếc chúng nó không có sinh sôi năng lực, thậm chí không có giới tính này nói chuyện, hơn nữa quan trọng nhất chính là, thân thể của bọn họ không có khiếu huyệt, vì lẽ đó chúng nó quyết định không thể tu luyện. Khiếu huyệt, đó là cái gì đồ vật? Hoa cỏ cây cối những thực vật này, muốn tu luyện thành vì là tinh quái, cần thời gian rất nhiều năm, so sánh với đó, động vật cần thời gian liền ngắn ngủi rất nhiều, càng là loại cỡ lớn động vật càng là như vậy. Mà đợi được chúng nó có thể tu vi đạt đến trình độ nhất định sau khi, đều sẽ làm ra một cộng đồng lựa chọn, vậy thì là đem hình thái thay đổi trở thành nhân hình, này đều là cùng khiếu huyệt có quan hệ. Người thân thể, có thể nói là hoàn mỹ nhất, khiếu huyệt là nhiều nhất, có tới 365 cái khiếu huyệt, hình thành chu thiên tinh thần đại thế, vì lẽ đó người tu luyện là tối có ưu thế, mà động vật khiếu huyệt, bình thường đều là hình thể càng nhỏ khiếu huyệt cũng chính là càng ít, đến thực vật nơi này, liền còn lại mười mấy cái. Hả? Chẳng trách hình thể to lớn đến quá mức bình thường động thực vật, đều sẽ bị thế hệ trước cho rằng đây là muốn trở thành tinh quái khúc nhạc dạo, nguyên lai đây là có nhất định đạo lý. Hồ Lô Hoa như thế một giải thích, Lâm Mục liền rõ ràng sau khi, Lâm Mục nhìn về phía những kia mini ẩn thời điểm, trong ánh mắt liền nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đó là hổ thẹn, tuy rằng đây là hắn trong lúc vô tình sáng tạo ra đến chủng tộc, nhưng mặc kệ sao vậy nói, chúng nó nếu là bị chính mình sáng tạo ra đến, như vậy chính mình liền nên đối với chúng nó chịu trách nhiệm. Có thể hiện tại thân thể của bọn họ bên trong, lại hoàn toàn không có khiếu huyệt, đây là một thiếu sót thật lớn, mà sự thiếu sót này rất có thể là Lâm Mục sơ sẩy bất cẩn tạo thành. Chương 231, Khắc Tô Lý, bọn họ giao cho người Q7. Ở Hồ Lô Hoa xem ra, đây là chuyện rất bình thường, bất luận chủng tộc nào cũng không thể 10 phân vẹn 10, tất nhiên hội hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại nào đó thiếu hụt, một cái nào đó chút nhược điểm. Đây là định luật, cũng là quy tắc, không phải vậy còn có như vậy nhiều vật chủng đi ra làm gì sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Vọng tưởng, cũng hoặc là cưỡng cầu đi sáng tạo ra một 10 phân vẹn 10 chủng tộc, tất nhiên sẽ không có cái gì kết quả tốt, tinh nguyên chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Mục chỉ là lần thứ nhất thử nghiệm, liền ở trong lúc vô tình sáng tạo ra mini ẩn loại này hầu như hoàn mỹ chủng tộc, này đã là một cái vô cùng chuyện may mắn, nếu như lúc đó cưỡng cầu, vậy coi như không có cái gì kết quả tốt. Ngay ở Lâm Mục có chút hổ thẹn thời điểm, một cái mini ẩn hỏa tiễn không cẩn thận đánh vật ra, anh đảo bom hướng về Lâm Mục bên này hạ xuống mà đến, ầm một tiếng tại chỗ liền đem Lâm Mục cho nổ bay. Mắt thấy Lâm Mục cả người cháy, những kia mini ẩn sợ hãi hô to một tiếng, bụt. Phản ứng khá là nhanh, mini ẩn vội vã điều khiển đóng băng xạ thủ, bắn ra một đạo đóng băng xạ tuyến đi ra, hoặc là ném mạnh mấy viên lạnh leo thấu xương băng qua lại đây bang Lâm Mục dập tắt lửa. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Mục liền gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Hỏa là diệt, nhưng cả người hắn đầu tiên là bị đóng băng trở thành một tòa dày đặc tượng băng, sau đó lại bị băng qua như thế đập một cái, cả người không bị đông cứng chết thiếu chút nữa cũng bị đập chết. Chờ đến Lâm Mục từ tượng băng bên trong lúc đi ra, Lâm Mục đã không nhớ rõ chính mình là bị đóng băng bao lâu, bị đập phá vài lần, ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới đều là như vậy lạnh lẽo, đầu là như vậy chóng mặt trống rỗng. Nhìn cái kia một đám vây quanh chính mình, thập phần lo lắng đang nhìn mình mì nỉ ẩn, Lâm Mục là rất muốn tức giận. Nhưng cũng không có cách nào tức giận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói toàn bộ các ngươi cho ta trở lại ngoan ngoan ở lại, không cho đánh nhau nữa. Đặc biệt là kéo bè kéo lũ đánh nhau, biết không? Vâng, bụt. Hết thể mini ẩn lập tức sắp xếp trở thành chỉnh tề phương khối. Đứng nghiêm chào cùng kêu lên hô lớn. Được, liền xếp thành hàng đều học được. Hơn nữa còn học được nói đúng văn. Vì lẽ đó ta nói rồi, những tiểu tử này năng lực học tập cường lớn đến đáng sợ. Phỏng chừng lại không lâu nữa, chúng nó có thể học được đồ vật thì càng nhiều. Cái kia cảm tình tốt, ta còn chính phát sầu bên cạnh ta không cái gì ra dáng khoa học kỹ thuật nhân viên đâu, Khắc Tô Lý. Chủ nhân, ngài tìm ta. Nghe được Lâm Mục chuyện triệu, Khắc Tô Lý lập tức chạy tới. Không sai. Đến, ta giúp ngươi giới thiệu một chút, này một đám tiểu từ đây, gọi là mini ẩn. Ngươi không phải luyện kim thuật sư sao, làm rất nhiều thí nghiệm khó tránh khỏi cần một ít giúp đỡ đi, từ hôm nay trở đi. Chúng nó liền giao cho ngươi. Lâm Mục trực tiếp liền đem này một đám năng lực học tập tăng mạnh, động thủ năng lực cũng tương tự là tăng mạnh cấp bậc mini ẩn, ném cho Khắc Tô Lý, Lâm Mục bản ý là dự định. Để này một đám mini ẩn đi theo Khắc Tô Lý bên người, có thể học tập trên trạch đá đại lục một ít tri thức, nhưng mini ẩn năng lực học tập nhưng vượt xa Lâm Mục đối với học bá lý giải. Sự tồn tại của bọn nó, đem thay đổi rất nhiều thứ. Nghe được Lâm Mục trực tiếp đem như thế một đám kỳ kỳ quái quái sinh vật ném cho mình, trên thực tế, Khắc Tô Lý lúc đó trong lòng là vô cùng chống cự, hắn muốn cự tuyệt, có thể Lâm Mục căn bản không có định nghe, đem mini ẩn vứt cho chính hắn liền chạy. Các ngươi này một đám tiểu tử, phải cố gắng theo Khắc Tô Lý học tập biết không? Vâng, bụt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mini ẩn môn đứng nghiêm trào, như đinh chém sắt nói. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Liên như vậy, ta còn có việc muốn bận điệu. Chúng nó liền giao tất cả cho ngươi, bị bị. Lâm Mục cùng Hồ Lô Hoa rời khỏi. Nhìn Lâm Mục cùng Hồ Lô Hoa rời đi bóng lưng, Khắc Tô Lý muốn nói cái gì cũng đã chậm, một quay đầu lại liền nhìn thấy vô số đang nhìn mình mắt nhỏ chữ, nhìn này một đám mì nỉ ẩn, Khắc Tô Lý thực sự không biết nên nói cái gì tốt. Ai, các ngươi đi theo ta, hy vọng các ngươi không muốn cho ta thêm phiền mới tốt. Bởi vì là Lâm Mục mệnh lệnh, vì lẽ đó Khắc Tô Lý cũng không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp nhận rồi. Mang theo này một đám mị nỉ ẩn đi hắn phòng thí nghiệm. Tuy rằng, Khắc Tô Lý xác thực là cần mấy cái trợ thủ, nhưng luyện kim thuật đây là một môn đại học vấn, bình thường không có một tốt đạo sư, tay lấy tay tự mình giáo dục mười mấy năm, là tuyệt đối sẽ không có cái gì thành tựu. Có điều chỉ là trợ thủ, cái kia yêu cầu là có thể hạ thấp rất hơn nhiều, chỉ cần hiểu được nhận biết, cân nặng cùng bảo tồn một ít tư liệu, chuẩn xác đem thí nghiệm cần thiết tư liệu đưa đến trong tay cũng là được rồi. Cũng không biết những tiểu tử này có thể hay không làm được. Thỏa mãn yêu cầu đây, Khắc Tô Lý đối với điểm này cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực. Mỹ Nhi ẩn hai mặt nhìn nhau một hồi, đan tế bào bọn họ đối với tương lai của chính mình cùng tiền đồ, cũng không cảm thấy chút nào lo lắng. Ngược lại, đối với tiếp xúc không biết sự vật, có thể học được nhiều thứ hơn, bọn họ biểu thị vô cùng hài lòng, nhìn nhau nở nụ cười sau khi liền theo Khắc Tô Lý đi rồi. Lâm Mục đem Mỹ Nhi ẩn giao cho Khắc Tô Lý sau khi sẽ không có lại đi quản bọn họ. Hắn hiện tại chính đang vội vàng một chuyện khác, vậy thì là hấp thu đồ đẳng trụ bên trong phong ấn linh hồn. Hay là bởi vì xác nhận Lâm Mục là thú thần truyền nhân quan hệ, cho nên đối với Lâm Mục thứ cần thiết, đại tiên tri đều sẽ ngay lập tức thỏa mãn, cụ thể làm sao giao dịch, một cái linh hồn đổi bao nhiêu cân lương thực đều vẫn không có thỏa thuận hạ xuống, đại tiên tri cũng đã trước tiên đưa 10 cái đồ đẳng trụ lại đây. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất nhìn thấy những này đồ đẳng trụ, không thể không nói, những truyền thừa khác không biết bao nhiêu năm. Nhiễm không biết bao nhiêu ma thú máu tươi tạo nên liền mà thành trụ tử, cây cột, xác thực có khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ma lực, bởi vì nó đại biểu chính là một bộ lạc, truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử, huy hoàng cùng vinh quang. Lâm Mục cũng không biết thú nhân lịch sử, cũng không cách nào từ chung cảm nhận được nhiều thứ hơn, hắn duy nhất biết đến một điểm chính là, này đồ đẳng trụ bên trong phong ấn linh hồn ma thú, sẽ là chính mình, đây là thú thần lưu lại di tạo. Ngay ở Lâm Mục muốn hấp thu đồ đẳng trụ sau khi linh hồn thì, cửa phòng bị một cước đa văng, hai mảnh ván cửa bí mật mang theo cuồng phong, khác nào đạn đạo bình thường hướng về Lâm Mục đụng tới. Lâm Mục vận chuyển nghịch cân quyết, tùy ý ván cửa va vào cái kia cường hào kim thân thể, nát tan trở thành vô số vụn gỗ. Cửa phòng mở ra, thiết như bọn họ 10 cái như đầu nhân cái này tiếp theo cái kia khác nào lăn hổ lô giống như lăn vào. A Miêu người tốt mẹ ấy giờ cũng còn tốt, xét qua một đường vòng cung duyên dáng, sau đó mềm mại rơi xuống đất. Vào lúc này, Lâm Mục mới nhìn rõ ràng đạp mở cửa phòng cái gì người, đó là một ngưu đầu nhân, một vô cùng cường tráng, lỗ mũi phun hai đạo khí thô, nổi giận đùng đùng kẻ địch ngưu đầu nhân, hắn là phổ tạc tiên tri. Xin lỗi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta không ngăn được phổ tạc tiên tri. Mẹ ấy giờ sốt ruột mà bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ là bởi vì bọn họ còn quá yếu, toàn bộ người gộp lại cũng còn lâu mới là một tiên tri đối thủ. Sốt ruột nhưng là sợ Lâm Mục cùng phổ tạc tiên tri lên xung đột. Dù sao phổ tạc tiên tri cái này ngưu đầu nhân là một người nóng tính, hai người nếu như một lời không hợp đánh tới đến, vậy coi như gặp, đặc biệt là phổ tạc tình huống bây giờ có vẻ như không sao vậy được. Phổ tạc sở dĩ tới nơi này, đó là bởi vì phổ tạc bọn họ những này tiên tri cho rằng, Lâm một kẻ nhân loại này là thông qua lương thực giao dịch thủ đoạn, ép buộc đại tiên tri để bọn họ đem đồ đằng giao ra, lấy này đạt đến phá hủy bọn họ đồ đằng cùng tín ngưỡng, loại này đê tiện mục đích. Lương thực cố nhiên trọng yếu. Có thể chính mình kẻ địch bộ lạc đồ đẳng cùng tín ngưỡng càng trọng yếu hơn, phổ tạc thì lại không cho phép chính mình đồ đẳng trụ bị loài người làm hỏng, kết quả là liền có hiện tại như thế một màn. Dơ bẩn nhân loại, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hoại đồ đẳng trụ. Phổ tạc từ lỗ mũi phun ra hai đạo tráng kiện bạch khí, hai mắt có chút đỏ đậm, liền ngay cả hắn cái kia nguyên bản màu đồng cổ thân thể, cũng nhiễm phải một tầng đỏ như máu, đây là ngưu đầu nhân tiến vào cuồng bạo trạng thái một dấu hiệu. Ngưu đầu nhân cũng là hội tiến vào cuồng bạo trạng thái, ở hết sức bi thương cũng hoặc là phẫn nộ, hay hoặc là chịu đến một loại nào đó mãnh liệt kích thích, chúng nó sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái như thế này bên dưới, thực lực của bọn họ tăng lên trên diện rộng, đương nhiên nương theo chính là lý tính hạ thấp, hoặc là hoàn toàn mất đi lý tính. Nhớ kỹ một điểm, ở tình huống như vậy, với bọn hắn giảng đạo lý là không có tác dụng, bởi vì bọn họ căn bản là nghe không đi, thậm chí căn bản cũng không có nghe người nói chuyện. Có điều Lâm Mục không biết điểm này, vì lẽ đó hắn liền buồn bực, ta không có muốn phá hoại đồ đằng trụ A, ta chỉ là... Đi chết đi, dơ bẩn nhân loại ti bỉ. Phô Tắc không có dự định cùng Lâm Mục tốn nhiều miệng lưỡi, hắn đã nhận định Lâm Mục chính là một tiểu nhân hèn hạ, hiện tại suy nghĩ chuyện cần làm chính là đem Lâm Mục cho xé rách trở thành mảnh vỡ, ăn thịt găm cốt, lúc này có thể giải trong lòng mối hận. Phô Tắc móng bò một giẫm mặt đất, cứng rắn hắc thạch mặt đất lập tức dạn nứt ra, mà Phô Tắc thì lại cúi đầu, đỉnh đầu hai cái sắc bén sừng châu hướng về Lâm Mục, cực hạn nỗ lực mà đến. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục có một loại đấu như cảm giác, chính mình chính là cái kia đấu như dũng sĩ, mà Phô Tắc chính là cái kia một con bị làm tức giận châu được, điên cuồng công kích chính mình. Lâm Mục nắm lấy Phô Tắc hai cái sừng châu, muốn khống chế lại hắn, đừng làm cho hắn sảng bậy. Có thể Lâm Mục coi thường một con phong như sông tới lực, Lâm Mục không những không có thể khống chế trụ Phô Tắc, chính mình còn bị Phô Tắc cho đụng phải liên tục lùi lại, muốn phanh lại đều không thắng được, lập tức liền đụng vào trên tường, bị Phô Tắc mạnh mẽ từ trong phòng cho đội lên đi ra, phá tan hành lang vách đá, hạ xuống ở vương cung trên quảng trường, nhất thời liền hấp dẫn một đám đông người sự chú ý. Tiên tri môn thái độ chính là khoanh tay đứng nhìn, đối với đại tiên tri thu thập đồ đằng cho Lâm Mục mục đích, bọn họ không biết, có thể đại tiên tri lại không cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ đành tùy ý Phô Tắc làm bừa, lấy này làm đến biết, đại tiên tri cùng thú hoàng đến cùng là ra sao một thái độ, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Bọn hộ vệ nhìn thấy chính đang chiến đấu chính là Phô Tắc tiên tri, cùng với bị đại tiên tri cùng thú hoàng tôn làm quý khách Lâm Mục, hai người thân phận đều không đơn giản, bọn họ muốn đi tới can ngăn lại không tốt tham gia. Có thể tham gia tiên tri môn, nhưng khoanh tay đứng nhìn, một bộ xem kịch vui răng rấp, vì lẽ đó các vệ binh hai mặt nhìn nhau sau khi, cũng không có tiến lên ngăn cản. Chương 232, chiến tranh đạp lên quy 7. Tuy rằng từ 100m trên không té xuống, đối với Lâm Mục mà nói, căn bản không tính cái gì, cho dù không có triển khai nghịch cân quyết, chỉ bằng vào hắn nguyên bản tố chất thân thể, cũng tuyệt đối sẽ không bị thương. Có thể té xuống, hậu não trước cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật loại cảm giác đó, có thể không tốt đẹp gì được. Lâm Mục lung lay có chút mê muội đầu, đồng thời đến liền nhìn thấy Phô Tắc lại một lần nữa đối với mình nỗ lực mà đến, nhìn không nghe theo bất nạo Phô Tắc, Lâm Mục tính bướng bỉnh cũng bị kích phát rồi. Ta liền không tin, ta bắt ngươi này một con phong như không có cách nào, Lâm Mục lại một lần nữa duỗi ra hai tay muốn nắm trụ Phô Tắc sừng châu. Những kia tiên tri thấy cảnh này, đều sẽ tâm một nở nụ cười, trên thực tế, Phô Tắc cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí. Như đầu nhân xác thực sẽ ở hết sức bi thương, phẫn nộ, chịu đến một loại nào đó mãnh liệt kích thích thời điểm, tiến vào cuồng bạo trạng thái, do đó thực lực tăng mạnh mà lý trí hoàn toàn biến mất. Nhưng trở lên tình huống như thế, chỉ là thích hợp với bình thường như đầu nhân, mà đối với như đầu nhân tắt mãn cùng tiên tri, nhưng cũng không hoàn toàn áp dụng. Một là bởi vì tắt mãn chủ tu sức mạnh của tự nhiên, chúng nó trên căn bản đã cùng cuồng bạo vô duyên, cuồng bạo cũng không thể cú tăng cường chúng nó triển khai vu thuật uy lực, ngược lại chỉ biết quấy rầy. Mà tiên tri thì lại khác, muốn trở thành tiên tri, thực lực là một tuyệt đối cứng nhắc tiêu chuẩn, dựa theo nhân loại lời giải thích chính là, tiên tri thực lực chí ít cũng là thánh giai. Bất kể là cuồng bạo vẫn là cuồng hóa, đều có một cộng đồng đặc tính, vậy thì là thực lực càng mạnh, tăng lên phạm vi càng nhỏ. Như bình thường như đầu nhân, cuồng bạo sau khi, thực lực trên căn bản đều là tăng gấp đôi. Có thể đến tiên tri nơi này thực lực chỉ sẽ tăng lên một đoạn dài, nhiều nhất cũng chính là thực lực tăng lên 2 phần 10 tả hữu, nhưng thay vào đó chính là lý trí sẽ không biến mất, nhiều nhất lý tính hơi hơi giảm xuống một điểm thôi. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Mục muốn lại một lần nữa nắm lấy chính mình sừng châu thì, Phô Tắc làm một chuyện, vậy thì là ở sừng châu sắp bị Lâm Mục nắm chặt trong nháy mắt đó. Móng bỏ tầng tầng manh giẫm mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt dạn nước ra, một to lớn mạng nhện trạng vết rách lấy Phô Tắc như hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán. Mặt đất ở như vậy đạp lên bên dưới, lại ao lún xuống dưới. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất. Phá toái trở thành vô số đá vụn, những này đá vụn cùng súng máy viên đạn bắn phá giống như vậy, mà ra vô cùng dày đặc, hoàn toàn đem Lâm Mục bao trùm ở trong đó. Mỗi một viên đá vụn tuy nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa lực xung kích vô cùng đáng sợ, đánh vào Lâm Mục trên người, phát sinh liên tiếp xì xì tiếng vang. Nước chảy đá mòn cái này điển cố nói cho chúng ta, coi như là một viên tiểu tiểu giọt nước mưa. Trải qua quanh năm suốt tháng xung kích, cũng sẽ đem một tảng đá xuyên thủng, mà Lâm Mục hiện tại đối mặt chính là như vậy một trường hợp. Chỉ một viên đá vụn bắn nhanh đến Lâm Mục trên người, nhiều lắm cũng là để Lâm Mục cảm giác được một điểm đau đớn mà thôi, có thể hiện tại là mấy chi không rõ đá vụn bắn nhanh đến trên người chính mình, có rất nhiều nơi cùng một vị trí ở ngăn ngắn một hô hấp, liền chịu đựng hơn 100 lần oanh tạc, coi như Lâm Mục sức phòng ngự mạnh hơn, ở như vậy đánh túi bùi bên dưới, hắn cũng rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Da rẻ xuất hiện xương đỏ hứ thương dấu vết. Đau đớn trên thân thể, Lâm Mục hiện tại là không cảm giác được, bởi vì hắn hiện tại nằm ở một loại mê muội trạng thái. Toàn bộ đầu góc trống rỗng, mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Thật là khủng khiếp chiến tranh đạp lên A, thật không hổ là tiên tri. Thiết Ngưu sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cực kỳ lo lắng nhìn phía Lâm Mục, nhưng cũng làm không được cái gì, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản không có cách nào nhúng tay. Chiến tranh đạp lên, đây chính là Ngưu đầu nhân bộ tộc tuyệt kỹ, có điều bình thường Ngưu đầu nhân triển khai chiến tranh đạp lên thời điểm. Lực sát thương rất nhỏ, hoàn cảnh chung quanh sẽ không sản sinh quá nghiêm trọng phá hoại. Chỉ biết thả ra một loại đặc biệt lực xung kích khuyết tán ra đến, bị xung kích đến sinh vật đều sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bên trong. Trừ phi là nắm dùng đồ đằng trụ, chiến tranh đạp lên phối hợp đồ đằng trụ đồng thời sử dụng thời điểm, hiệu quả kia liền vô cùng khủng bố, quả thực chính là công thành lợi khí. Nhưng phổ tắc không có phối hợp đồ đằng trụ, vẹn vẹn chỉ là dùng một cái chân triển khai ra chiến tranh đạp lên, lực phá hoại cùng lực xung kích cũng kinh khủng đến mức đáng sợ. Không có từng trải qua chiến tranh đạp lên Lâm Mục, sơ ý một chút liền đạo. Liền hắn liền ở trạng thái hôn mê bên dưới, ngoại trừ muốn chịu đựng vô số đá vụn xung kích gột rửa ở ngoài. Còn muốn chịu đựng như đầu nhân kinh khủng nhất sát chiêu, bọn họ sừng trâu, cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo, trải qua quanh năm suốt tháng, trở nên cực kỳ cứng rắn sắc bén sừng trâu xung kích. Xem qua động vật thế giới người đều biết, ở giã ngoại, trâu hoang chống lại sư sói hổ báo duy nhất lợi khí, chính là chúng nó trên đầu sừng trâu, túi đầu xung phong, đánh tới săn mồi giả trên người, sau đó đem đánh bay. Mà Lâm Mục tình huống bây giờ chính là chân thật nhất khắc họa, phổ tạc sừng châu xuyên qua Lâm Mục hai tay ngăn cản, tầng tầng đỉnh ở Lâm Mục trên ngực. Này nếu như đổi làm lời của người khác, sớm đã bị phổ tạc sừng châu đâm thủng lồng ngực, nhưng đối với Lâm Mục mà nói nhưng hiệu quả rất ít, sừng châu chỉ là đâm thủng Lâm Mục da rẻ, đâm vào trong bắp thịt liền bị kẹp lấy, đối với Lâm Mục thương tổn không lớn. Thân kinh bách chiến phổ tạc rất nhanh sẽ ý thức được điểm này, liền hắn liền thay đổi muốn đem Lâm Mục đánh bay ý nghĩ, ngược lại là đem Lâm Mục xông tới ở địa. Sau đó hướng về Lâm Mục một cước dẫm xuống. Đồng dạng vẫn là chiến tranh đạp lên, có thể này nếu như dẫm đến Lâm Mục trên ngực, cho dù Lâm Mục tố chất thân thể cùng cấp độ chuyển kỳ trang bị sức phòng ngự có thể liều một trận, nhưng này lực xung kích vẫn là hội thẩm thấu đến Lâm Mục bên trong thân thể, không ngừng xung kích Lâm Mục ngũ tạng lục phủ, cứ như vậy, Lâm Mục coi như không chết cũng đến trọng thương a. Thấy cảnh này, A Miêu, mẹ ấy giờ cùng Thiết Ngưu bọn họ kinh hãi đến biến sắc, sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Bọn họ lòng như lửa đốt, hận không thể hiện tại liền cảm thấy Lâm Mục bên người, coi như cứu không được Lâm Mục, vì là Lâm Mục ai cái kia một hồi cũng tốt. Cũng vừa lúc đó, Lâm Mục thoát khỏi mê muội tỉnh táo lại, một tỉnh táo liền nhìn thấy một con móng bò đối với mình ngực giẫm hạ xuống. Móng bò mang theo một trận cuồng phong, còn có một trận vô danh dị vị, cũng không biết này đôi chân là bao nhiêu năm rồi không có giặt sạch, vẫn là sáng nay lúc ra cửa, giẫm đến cái gì, mùi vị thật nặng a. Ạch, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Trọng điểm là chính mình cũng không thể bị này con móng bò dâm đến, mùi vị nặng là một chuyện. Vấn đề là Lâm Mục đã phát hiện chiến tranh đạp lên này một chiêu, hay cùng trong game khống chế sở kỳ hiệu như thế, sẽ làm bị đánh trúng người vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, mình mới không muốn ngoan ngoãn làm bia ngắm đây. Ngũ hành càn khôn địch. Lâm Mục hét lớn một tiếng, ưỡn ngực, triển khai hắn từ cự nhân nơi đó lĩnh ngộ chiếm được ngũ hành càn khôn. Ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, tương sinh lớn mạnh là một tuần hoàn, mà tương khắc lẫn nhau chống đỡ tiêu cũng là một tuần hoàn, Lâm Mục hiện đang sử dụng chính là cái này nghịch tuần hoàn. Chỉ thấy Lâm Mục cái kia ẩn chứa ngũ hành chân võ lực hiện lên ở hắn ngực, hình thành một vòng xoáy màu vàng nóng, phổ tắc móng bò đạp ở bên trên, thật giống như là dâm đến bình địa như vậy an tâm. An tâm, đây là ở người khác xem ra, phổ tắc cảm giác thì lại khác, hắn cái kia một cước ẩn chứa hắn tự thân sức mạnh, đồng thời còn có 120% đấu khí, có thể tạo thành lực sát thương cùng lực phá hoại. Này nếu như bộc phát ra, cái kia phải là nhiều sao khủng bố, nhưng những này ở dẫm trên vòng xoáy màu vàng nóng sau khi, nhưng toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất đá chìm biển lớn như vậy toàn bộ trôi theo nước, cũng lại không tìm về được. Đây chính là ngũ hành càn khôn nghịch, Lâm Mục hiện tại có thể làm được cũng chỉ có lợi dụng ngũ hành lực lượng nghịch chuyển trung hòa người khác công kích, mà không cách nào cùng cự nhân như vậy, đem công kích hoàn toàn nghịch quay trở lại. Tuy rằng không thể nghịch chuyển công kích, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Lâm Mục nhân lúc này kỳ một bát quái di vị rời đi, đi tới phổ tạc phía sau, quay về hắn ngưu đầu chính là tầng tầng một quyền, nếu với hắn giảng không được đạo lý, vậy thì trực tiếp đem hắn đánh ngất quên đi. Nhưng Lâm Mục có chút coi thường phổ tạc không phải tắt mãn xuất thân, hắn mặc dù có thể trở thành tiên tri nguyên nhân là bởi vì thực lực của hắn, hắn chủ tu chính là đấu khí, một thân đấu khí thâm hậu đến một loại đáng sợ cảnh giới. Thú nhân tu luyện đấu khí, không giống nhân loại loại kia muôn màu muôn vẻ đa dạng hóa, chúng nó đấu khí trên căn bản đều chỉ có một loại, vậy thì là khát máu đấu khí, loại đấu khí này mạnh mẽ bá đạo, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi, còn có thể tiến vào khát máu cuồng bạo trạng thái, thực tại vô cùng khiến người ta đau đầu. Hơn nữa phổ tạc dựa theo giai cấp để tính, vậy coi như là tương đương với nhân loại thánh giai cường giả, tuy rằng bởi vì chủng tộc quan hệ, hắn không có hình thành lĩnh vực, nhưng bọn họ còn có một cái khác ưu thế, vậy thì là đấu khí lượng chí ít là nhân loại gấp 3 tả hữu, vì lẽ đó phổ tạc đấu khí chất phác trình độ vượt xa Lâm Mục tưởng tượng, cái kia chất phác đấu khí đều hình thành một tầng không nhìn thấy phòng ngự đấu khí áo giáp. Một cảm ứng được phía sau có người đánh lén, cái kia đã không biết ở trong người vận chuyển bao nhiêu lần đấu khí, liền tự động kích phát hình thành phòng ngự. Bình thường vũ khí cùng công kích, vẫn không có tới gần, sẽ bị tầng này phòng ngự đấu khí cho đỡ được, căn bản tạo không thể thành bất kỳ uy hiếp. Mà Lâm Mục công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trải qua tầng này phòng ngự đấu khí suy yếu sau khi, có thể lan truyền đến phúc trên thân tháp, liền chỉ còn lại không tới một nửa. Có thể này còn lại một nửa, đối với da dày thịt béo như đầu nhân mà nói, thực sự là không ngại sự. Vì lẽ đó Lâm Mục này xuất kỳ bất ý một quyền, cũng chỉ là để phổ tặc một lảo đảo mà thôi, lại không có thể bắt hắn cho đánh ngất đi. Không có đánh ngất thì thôi, Lâm Mục loại này đánh lén công kích, trái lại càng thêm kích thích phổ tạc, để cái kia nguyên bản cũng đã sung huyết biến hồng mắt chữ, trở nên càng thêm đỏ sớm. Nhân loại ti bỉ. Lâm Mục đánh lén, để phổ tạc sự phẫn nộ càng sâu một tầng, phổ tạc nghiến răng nghiến lợi nói xong một câu nói này sau khi, liền làm một để Lâm Mục rất là bất ngờ cử động, phổ tạc lại hai tay kết ấn. Đây là vu thuật, trước đây Lâm Mục cũng sử dụng tới vu thuật, chỉ có điều sau đó từ từ không cần, bởi vì so với triển khai vu thuật, Lâm Mục càng thêm yêu thích vui sướng tràn trề gần người vật lộn, nói cho cùng Lâm Mục vẫn là không thích hợp chơi pháp hệ. Thú nhân tộc trên căn bản đều là thú thần tên kia sáng tạo ra đến, thú thần cùng Lâm Mục là một mạch truyền thừa, hắn hiểu được vu thuật đồng thời truyền thừa cho những này thú nhân cũng chẳng có gì lạ, kỳ quái là phổ tặc muốn làm cái gì. Chương 233, Ngũ hành càn khôn chấn quy 7. Nương theo phổ tặc kết ấn, một cái đồ đằng trụ tỏa ra huyết quang bay đến phổ tặc trong tay, nhìn cái kia một cái điêu khắc phức tạp đồ đằng, lưu động ánh sáng đỏ ngòm đồ đằng trụ, Lâm Mục đột nhiên có một chút hiểu ra. Những kia đồ đằng, kỳ thực chính là vu thuật, chỉ có điều không phải lấy văn tự hoặc là thủ ấn phương thức, hơn nữa mưu đồ đằng hình thức không ngừng truyền thừa xuống. Làm như vậy có một chỗ tốt, vậy thì là thú nhân coi như không có cách nào lý giải lĩnh hội, cũng có thể thông qua ẩn chứa ma năng ma thú huyết dịch đúc, hơn nữa chính mình dẫn dắt kích phát mà khiến dùng đến, đây chính là thần thú thiết lập hạ xuống hệ thống, bảo vệ thú nhân tộc vẫn truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó đồ đằng trụ kỳ thực không chỉ là vũ khí, tín ngưỡng tiêu chí, tát mãn, tiên tri triển khai vu thuật vũ khí, nó càng là một món pháp bảo, một cái rèn luyện ngàn năm, vạn năm pháp bảo. Phổ tạc ôm cái kia một cái tráng kiện cực kỳ đồ đằng trụ, kích hoạt rồi một người trong đó đồ đằng, sau đó phổ tạc thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng lên, vốn là vóc người của hắn cũng đã là vô cùng cường tráng, hiện tại mạnh mẽ lớn mạnh hai vòng lên, trở nên cùng một cái tiểu cự nhân như vậy tựa như. Đây là cường tráng đồ đằng, có thể khiến tự thân hoặc là chính mình hữu phương sức mạnh tăng mạnh, phổ tạc tiên tri dùng đồ đằng triển khai ra đơn độc tăng cường sức mạnh của chính mình, vẫn cứ đem sức mạnh của chính mình tăng lên 5/10. Triển khai cường tráng đồ đằng sau khi, chính là rung động đồ đằng, Lâm Mục dưới chân kẻ địch mặt đất kịch liệt lay động, hay cùng địa chấn bình thường run rẩy liên tục, để Lâm Mục liền đứng cũng không vững. Mà vào lúc này, phổ tạc ôm to lớn đồ đằng trụ, hai chân liên tục giẫm chiến tranh đạp lên chạy như điên tới. Chiến tranh đạp lên sản sinh kẻ địch sóng trùng kích, huyền như nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt hồ. Sản sinh một vòng lại một vòng gợn sóng, không ngừng khuếch tán, mạnh mẽ đem mặt đất lê một lần, vô số đá vụn tung tóe, hướng về Lâm Mục phun bắn tới. Kinh khủng như thế mà dày đặc công kích, chỉ là một chút liền khiến người ta sợ hãi không ngớt. Coi như có năng lực có thể chống được này một làn sóng đá vụn của rửa. Có thể tiếp theo mà đến chiến tranh đạp lên xung kích lại nên làm gì đi phòng ngự đây, đừng quên cái kia khủng bố sóng trùng kích là sẽ làm người mê muội. Mà vào lúc này, đối mặt với ôm đồ đằng trụ phổ tạc, ngươi nợ bị mê muội khống chế lại, cái kia trên căn bản chỉ có hai chữ, xong đời. 100% xong đời, lấy Lâm Mục tố chất thân thể mà nói, dùng đồ đằng trụ sử dụng chiến tranh đập lên, chỉ sợ là nếu không hắn mệnh. Nhiều nhất cũng chính là nửa cái mạng bàn giao. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Mục không thể sống quá này một làn công kích, tiên tri môn do dự muốn không muốn ra tay giải cứu một hồi, dù sao mặc kệ sao vậy nói, Lâm Mục cũng là đại tiên tri cùng thú hoàng tự mình giả thiết quý khách. Liên để quý khách chết ở chỗ này, thực sự có chút không còn gì để nói. Trong bóng tối quan chiến thú hoàng cũng không nhịn được muốn ra tay rồi, nhưng lại bị đại tiên tri cho đè lại, Đại tiên tri lắc lắc đầu nói, hãy chờ xem, hắn không có như vậy dễ dàng chết. Nhưng là đại ca, hắn tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Thú hoàng rất là lo lắng, dù sao Lâm Mục nhưng là bọn họ chờ đợi vạn năm người. Nếu để cho Lâm Mục chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chết ở người mình trong tay, vậy thì không khỏi quá. Không nói gì. Thú hoàng là quan tâm sẽ bị loạn, càng là lưu ý liền càng thấp thỏm lo âu, có chút lo được lo mất. So sánh với đó, làm trí giả đại tiên tri liền bình tĩnh đến hơn nhiều. Đại tiên tri cười nhạt một tiếng nói, đừng quên, hắn nhưng là thú thần truyền nhân, hắn còn có lá bài tẩy không có đánh ra đến đây, hắn tạm thời vẫn sẽ không quá nguy hiểm, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một chút, hắn đến cùng được thú thần bao nhiêu chân truyền, thực lực đến một bước nào. Trên thực tế, tiên tri môn bất mãn, đại tiên tri là biết đến, nhưng đại tiên tri nhưng cái gì cũng không có giải thích, thậm chí ngay cả biên một bộ nói dối đến lừa gạt dưới tay kẻ địch mọi người không có làm. Mục đích gì nói trắng ra kỳ thực rất đơn giản, chính là để những này tiền tri môn phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, để chính bọn hắn đi nghi kỵ Lâm Mục muốn chút đồ đằng trụ mục đích. Chỉ cần một tiên tri hướng về xấu phương hướng nghĩ, như vậy sẽ dẫn dắt hắn người khác cũng hướng về ý nghĩ này nghĩ, một cách tự nhiên liền sẽ có người nhảy ra, đi tìm Lâm Mục phiền phức. Đại tiên tri mục đích rất đơn giản, hắn muốn đo lường Lâm Mục thực lực, càng muốn tiến một bước xác nhận, Lâm Mục là thú thần truyền nhân độ tin cậy, cùng với Lâm Mục có hay không dẫn dắt bọn họ tư cách. Phổ tạc có động tác thời điểm, đại tiên tri cùng thú hoàng ngay lập tức liền biết rồi, nhưng hai người đều không có ngăn cản, mà là núp trong bóng tối quan chiến, yên lặng quan tâm trận chiến đấu này. Cảm nhận được mặt đất đang kịch liệt lay động, nhìn run rẩy đại địa, vào lúc ấy Lâm Mục trong đầu né qua một đạo linh quang. Chấn động, run rẩy, địa chấn, nhịp đập, địa mạch. Này mấy cái từ ngữ ở Lâm Mục trong đầu chợt lóe lên, Lâm Mục đem này mấy cái từ ngữ xuyên kết hợp lại, liền liền được một hàng nghĩa, đại địa mạch động. Đại địa cũng là hội có hô hấp, nó đang không ngừng mỗi giờ mỗi khắc vận động, tuy rằng nó vận động mọi người rất khó phát hiện, nhưng nó vận động nhưng là chân thực. Lâm Mục đến từ thế kỷ 21, tuy rằng lúc đó trên địa lý khóa thời điểm không sao vậy chăm chú, nhưng hắn đến hiện tại vẫn nhớ, sơn mạch sản sinh là bởi vì đại lục tảng khối đè ép va chạm, liền hình thành một dãy núi, từng tòa cao sơn, mà đại lục tảng khối ở kéo dậy trôi đi di động thời điểm, thì lại hội hình thành từng cái bồn địa thung lũng. Đây là đại lục trôi đi nói, mà hiện tại cái này lý luận thì lại trợ giúp Lâm Mục mở ra một tấm tân cửa lớn, vậy thì là ma huyễn đại địa mạch động hàng nghĩa. Lâm Mục ở trong lúc vô tình lĩnh ngộ một hạng hàng nghĩa, có điều hiện tại có thể không thời gian để Lâm Mục đi thâm nhập lĩnh ngộ, bởi vì phổ tắc công kích đã sắp đến, Lâm Mục hiện tại nhất định phải ứng đối đá vụn công kích. Ngũ hành càn khôn chấn. Chân võ lực hình thành vòng xoáy màu vàng nóng, ngưng tụ đến Lâm Mục dưới chân khuyết tán ra đến, những kia bị vòng xoáy màu vàng nóng lan đến gần đá vụn, lập tức yên lặng mà tới, dồn dập mất đi động lực rơi xuống ở địa. Ngũ hành lực lượng chấn càn khôn, lấy ngũ hành tương sinh vận chuyển, duy trì một ổn định cân bằng, này có thể trung hòa đi ẩn chứa ngũ hành công kích, đá vụn công kích thuộc về thổ, bị bao hàm ở trong ngũ hành, vì lẽ đó Lâm Mục liền triển khai ngũ hành lực lượng, đem chấn áp xuống. Không chỉ là đá vụn công kích mà thôi, liền ngay cả phổ tạc chiến tranh đạp lên cũng bị Lâm Mục cho phong ấn, bởi vì chiến tranh đạp lên nói trắng ra, cũng là lợi dụng đại địa mạch động sản sinh đặc thù lực xung kích đến để cho người khác mê muội. Lâm Mục ngũ hành càn khôn chấn áp đại địa mạch động, cũng là phong ấn chiến tranh đạp lên loại này đặc tính. Mất đi cái kia có thể để người ta mê muội đặc biệt lực xung kích, chiến tranh kia đạp lên cũng chỉ là đã biến thành phổ thông đạp lên mà thôi, căn bản không đáng sợ, cũng chỉ còn sót lại ôm đồ đằng trụ xông lại phổ tạc, có lực uy hiếp mà đã xong. Cái kia tiểu cự nhân giống như thân thể, lại phối hợp cái kia tráng kiện đồ đằng trụ, xác thực rất có thị giác lực xung kích. Nhỏ gầy Lâm Mục vào lúc này phổ tắc trước mặt, vốn là một vô cùng nhỏ bé tồn tại. Hai người thể trạng hoàn toàn kém xa, thật không biết Lâm Mục cũng bị đồ đằng trụ chính diện xông tới đến, có thể hay không bị vỡ thành bánh thịt đây. Coi như không có bị chính diện va vào, cho dù là sắt đến một điểm, vậy cũng tuyệt đối là chí mạng. Rất nhiều đối với nhân loại không có nửa điểm hảo cảm thú nhân, lúc này vô cùng bức thiết kỳ vọng nhìn thấy, Lâm Mục chết thảm hoặc là thảm bại tình cảnh đó, không nhìn là người nào kết quả vẫn tốt. Chí ít như vậy có thể để cho trong lòng bọn họ thoải mái một điểm. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Mục cũng không có để bọn họ toàn nguyện. Lâm Mục nhìn nỗ lực mà đến phổ tạc, hai con ngươi đã biến thành thâm thúy màu tím, phóng thích một luồng câu nhân tâm huyền sức hấp dẫn, còn có một loại uy thế vô hình từ Lâm Mục trên người tản mắt ra. Hôn chấn. Lâm Mục hai con ngươi thả ra một luồng vô hình lực xung kích, ở đây quan chiến rất nhiều người cũng cảm giác mình đầu tựa hồ bị cái gì đánh một hồi, có chút chóng mặt. Lắc lắc đầu sau khi nhưng lại cảm thấy không cái gì, phảng phất vừa nay chóng mặt một hồi chỉ là một loại ảo giác mà thôi, cũng không có đi lưu ý. Mà làm người trong cuộc phổ tác, hắn cảm thụ là mãnh liệt nhất, hắn cảm giác được đầu của chính mình thật giống là bị người dùng đũa tạ mánh gõ một cái, sau đó váng đầu vô cùng, hoa mắt ong long long không ngừng vang vọng, nguyên bản liền thẳng thắn đại não, hiện tại triệt để chết máy, liền như vậy phổ tạc ý thức rơi vào trong một mảng bóng tối, hắn huyễn hôn mê bất tỉnh. Bình thường thú nhân cho rằng đó là ảo giác, nhưng trên thực tế, điều này là bởi vì bọn họ chịu đến tử cực hồn đồng hồn chấn lan đến ảnh hưởng, so sánh với đó, tiên tri bọn họ có thể cảm giác được đồ vật liền nhiều. Từ lâm một cái kia một đôi tử cực hồn đồng bên trong, bọn họ cảm giác mình là không có bất kỳ che giấu nào, đứng lâm một trước mặt thời điểm, có một loại hoàn toàn chính là trong suốt cảm giác, bị từ đầu tới đuôi thấy rất rõ ràng, bị triệt để nhìn thấu. Cái cảm giác này vô cùng không được, dù sao bất luận người nào đều không muốn chính mình hoàn toàn bị người khác nhìn thấu, liền một điểm bí mật nhỏ đều không có, huống chi người trên này vẫn là một người xa lạ. Ngoại trừ loại này bị nhìn thấu chán ghét cảm giác ở ngoài, cái kia một đôi mắt chỉ có vô hình như thế, thả ra ngoài vô hình xung kích, cũng làm cho tiên tri môn cảm giác vô cùng vướng tay chân, bởi vì uy thế như vậy cùng xung kích, đều là trực tiếp đối đầu linh hồn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Làm lâm mục vận chuyển tử cực hồn đồng thời điểm, hắn nhìn thấy phổ tạc linh hồn cường độ, rất yếu, loại kia linh hồn cường độ, so với lưu lãng, thiên hành bọn họ những quái vật này cấp bậc thiên tài muốn nhỏ yếu rất nhiều. Cái này cũng là bình thường sự tình, thú nhân tộc ở nắm giữ so với nhân loại mạnh mẽ chí ít gấp 3 tố chất thân thể đồng thời, ở trí lực cùng sức sáng tạo những phương diện này cũng là có chút khiếm khuyết, mà linh hồn cường độ tự nhiên cũng là đối lập nhược nhỏ hơn một chút. Như đầu nhân tố chất thân thể, chí ít là nhân loại 5 lần tả hữu, nhưng chúng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trí lực so với nhân loại phải kém rất nhiều, linh hồn cường độ cũng chỉ có nhân loại một nửa, so với lưu lãng cùng thiên hành loại quái vật này cấp bậc thiên tài, cái kia càng là kém xa. Nếu không có phổ tạc là tiên tri, là cường giả thánh vực, hắn căn bản cũng không có cùng hai người này làm so sánh tư cách. Nhận ra được phổ tạc linh hồn nhỏ yếu, liền lâm mục nghĩ đến một tối bất việc dùng ít sức biện pháp, vậy thì là trực tiếp dùng hồn chấn bắt hắn cho đánh ngất không lâu xong chưa. Chỉ có điều dung hợp tạo hóa tử khí sau khi sinh ra tử cực hồn đồng, bất kể là uy lực vẫn là năng lực, đều xa xa vượt lên ở hồn đồng bên trên. Hơn nữa đây là lâm mục lần thứ nhất đem hồn chấn vận dụng ở thực chiến trên. Vì lẽ đó hắn không thể nắm được lắm độ, đến nỗi với hồn chấn phạm vi mở rộng rất nhiều, liền cái khác thú nhân cũng đều cho ảnh hưởng đến. Chương 234, Linh hồn thăng hoa, nghiệm động lực Q7. Dùng hồn chấn đem phổ tạc cho chấn động ngất đi sau khi, Lâm Mục đi tới phổ tạc bên người, nhặt lên hắn đồ đằng trụ. Nhìn thấy Lâm Mục cầm lấy phổ tạc đồ đằng trụ, tiên tri môn cùng các thú nhân đều căng thẳng, bất quá bọn hắn không có manh động, bọn họ đối với mình đồ đằng trụ rất tin tưởng, đồ đằng trụ độ cứng rắn. Coi như là lục địa chi vương bờ gì hẹ một cũng không cách nào thương mảy may, Lâm Mục muốn phá hoại đồ đằng trụ, nói thật, ở đây đều cho rằng Lâm Mục là căn bản không làm được. Phá hoại đồ đằng trụ cái gì, Lâm Mục căn bản cũng không có nghĩ tới, cẩn thận ngẫm lại này phát sinh tất cả, Lâm Mục rõ ràng những này thú nhân là hiểu lầm cái gì. Lại liên tưởng trước đại tiên tri cùng thú hoàng tìm chính mình nói chuyện, xác nhận thú thần truyền nhân thân phận thời điểm, Lâm Mục trong lòng nhất thời có một hiểu ra, tử cực hồn đồng mở ra. Lâm Mục giả bộ làm tỉnh ý nhìn chung quanh một tuần, rất nhanh sẽ phát hiện ẩn dấu ở bên trong cung điện, cái kia hai cái mạnh mẽ nhất linh hồn. Thú hoàng thực lực là cường đại nhất, bởi vì thân kinh bách chiến, nhiều lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi quá, tâm tình tâm linh được tăng lên thăng hoa, liên đối linh hồn của hắn cũng bởi vậy lớn mạnh rất nhiều. Có điều so với làm trí giả đại tiên tri, thú hoàng linh hồn thì có chút tạm đạm phai mờ, dựa theo hiện tại Lâm Mục tình huống, nếu như dùng tới hồn chấn. Đối với thú hoàng có lẽ sẽ có như vậy một điểm quấy dày hiệu quả, nhưng đối đầu với đại tiên tri, cũng chỉ có thể là bị phản phệ kết cục. Lãnh chúa đại nhân, ngài không có sao chứ, Miêu. Chiến đấu kết thúc, A Miêu cùng mẹ ấy giờ bọn họ mới có thể tới gần, căng thẳng mà thân thiết nhìn mình ngực, phát hiện cái kia bị sừng trâu đâm ra đến vết thương, đã sớm chính mình khép lại, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng, các ngươi thối hậu một điểm. Biết thú hoàng cùng đại tiên tri ngay ở chung quanh đây, vẫn nhìn trận chiến đấu này, Lâm Mục đối với mục đích của bọn họ. Đã có một cách đại khái suy đoán, tuy rằng không nhất định chuẩn xác, nhưng cũng không rời mười. A Miêu mấy người tuy rằng không biết Lâm Mục muốn làm cái gì, nhưng vẫn là rất nghe lời lùi lại, mà Lâm Mục thì lại đem đồ đằng trụ dựng lên. Từ cực hồn đồng nhắm ngay này một cái đồ đằng trụ, hai con ngươi phóng ra óng ánh ánh sáng màu tím. Lúc này Lâm Mục toàn lực vận chuyển hồn đồng, cái kia một đôi thâm thúy trong mắt khác nào đã biến thành hai cái sâu không thấy đáy hố đen như vậy, tỏa ra chí mạng sức hấp dẫn. Đồ đằng trụ đối với tử cực hồn đồng sản sinh đặc thù phản ứng, chỉ một cái đồ đằng trụ run rẩy không ngừng, đồ đằng trụ lưu động huyết quang, một tiếp theo một đồ đằng sáng lên. Những kia bị phong ấn ở đồ đằng trụ bên trong linh hồn ma thú, dồn dập chịu đến dẫn dắt như vậy, từng cái gào thét từ đồ đằng trụ bên trong tránh thoát mà ra. Chúng nó thoát khỏi đồ đằng trụ phong ấn, lại một lần nữa trở lại phía trên thế giới này, có thể còn chưa kịp hưởng thụ một hồi lại thấy ánh mặt trời vui sướng, liền thân bất do kỷ vùi đầu vào một cái khác vô hình trong nước xoáy. Nhỏ yếu linh hồn ma thú, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị Lâm Mục hồn đồng cho hấp thu. Hơi hơi cường lớn một chút có thể không ngừng kêu rên, có thể không ngừng mà dãy rủa chống cự, nhưng sự chống cự của bọn họ là như vậy vô lực. Cuối cùng vẫn là không cách nào chống lại hồn đồng dẫn dắt, chậm rãi bị hồn đồng cho hấp thu. Cường đại nhất chính là cái kia vài con siêu giai ma thú linh hồn, bởi vì bản thân giai cấp là cao nhất. Hơn nữa trí khôn của bọn họ đã cùng người thường không khác, vì lẽ đó linh hồn cường đại nhất. Một tránh thoát đồ đằng trụ ràng buộc, cảm nhận được hồn đồng dẫn dắt, chúng nó liền ý thức được đại sự không ổn, cảm giác được nguy cơ chúng nó lập tức đoàn kết nhất trí, liên hợp lại chống đỡ hồn đồng sức hút. Nhưng chúng nó ở vừa bắt đầu liền không có cách nào tránh thoát hồn đồng hấp dẫn thoát đi, như vậy kết cục liền đã sớm nhất định, chúng nó là không trốn được. Nương theo lượng lớn linh hồn ma thú, thông qua hồn đồng bị hấp thu vùi đầu vào hồn trong ao, bị chuyển hóa trở thành thuần túy nhất hồn lực, Lâm Mục linh hồn hạt giống được những này hồn lực tầm bổ. Lớn mạnh tốc độ khác nào cưỡi tên lửa như vậy nhanh chóng tăng lên. Có số đếm cực kỳ ma thú khổng lồ linh hồn làm chất dinh dưỡng, Thanh Liên cũng bắt đầu có rõ ràng trưởng thành. Tuy rằng trưởng thành tốc độ vẫn vô cùng chậm chậm, nhưng so với trước loại kia trạng thái, quả thực không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nương theo Lâm Mục linh hồn hạt giống tăng cường lớn lên, hồn đồng sản sinh sức hấp dẫn cũng là tăng cường rất nhiều, cái kia vài con siêu giai ma thú linh hồn liền càng khó thoát một kiếp, chỉ có thể liều mạng chống lại, nhưng vẫn là từng bước bị hồn đồng lôi kéo, không ngừng tới gần Lâm Mục. Chờ đến những kia cấp thấp, cấp trung cùng cấp cao ma thú linh hồn đều bị hấp thu xong tất sau khi, Lâm Mục hai tay kết ấn, sử dụng tới lâu không gặp nhiếp hồn ấn. Nương theo Lâm Mục thực lực mạnh mẽ, nhiếp hồn ấn vừa ra, lập tức sinh ra màu đen âm phong, gào thét âm phong thổi đến mỗi người sợ hãi trong lòng. Cái kia vài con liều mạng gắng chống đối siêu cấp linh hồn ma thú, hiểu ra trên này cô âm phong, chống lại khí lực liền hoàn toàn xuân tuyết nhìn thấy thái dương, trong khoảnh khắc liền tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức liền bị Lâm Mục hồn đồng cho hấp thu. Hấp thu này vài con linh hồn cường đại nhất siêu cấp ma thú, Lâm Mục cái kia đạt đến bao hòa linh hồn hạt giống, rốt cục phá tan đến, hình thành một viên tiểu tiểu cây non. Trong nháy mắt đó, Lâm Mục cảm giác mình nhẹ nhàng, cả người đều trôi nổi lên như vậy, cái cảm giác này hãy cùng hắn vào lúc ấy. Linh hồn lớn mạnh đến một cực hạn sau khi, chỉnh cái linh hồn đều thăng hoa, lột sắc thành vì là linh hồn hạt giống như thế. Lâm Mục linh hồn, rốt cục lại một lần nữa nghênh đón thăng hoa, lột sắc thành vì linh hồn cây non. Nương theo Lâm Mục linh hồn lột sắc thành vì là cây non, Lâm Mục đại não một trận kỳ ảo. Trong nháy mắt đó, trước đây rất nhiều quấy nhiễu Lâm Mục vấn đề, không nghĩ ra đồ vật, nhất thời từng cái giải quyết dễ dàng. Linh hồn mạnh mẽ, cũng nhất định hiểu rõ linh tính tăng lên, đơn giản điểm tới giảng. Hãy cùng hiện đại cỏm tủ tờ máy xử lý như thế, trực tiếp từ 4 hạch máy xử lý, tăng lên trở thành 8 hạch máy xử lý, vận hành càng vui sướng. Hãy cùng trí lực thêm giờ tựa như, thông minh được bay vọt tăng lên, bất kể là học tập, vẫn là tiếp thu, cũng hoặc là suy nghĩ giải quyết đối sách, Lâm Mục hiện tại đều có rõ ràng tăng lên. Ngũ giác cường hóa dòng giá gấp 10 lần nhiều, cho dù không sao vậy đi hết sức nhận biết, trong vòng trăm thức từng cọng cây ngọn cỏ, một con tiểu con kiến nhỏ nhất cử nhất động, Lâm Mục cũng có thể rõ ràng nhận biết được. Đồng thời đối với mình nhìn thấy đồ vật đã gặp qua là không quên được. Mà thần thức có thể tra xét đến phạm vi, tăng lên đến ngàn mét có hơn, để Lâm Mục dùng một loại khác thị giác thấy rõ ràng thế giới này, đồng thời có nắm giữ tất cả ảo giác. Không, cũng không phải là ảo giác, nương theo linh hồn mạnh mẽ, thần thức cường đại đến một loại cảnh giới sau khi, thần thức thì sẽ thêm ra một loại đặc thù công năng, ở cổ đại, loại này công năng liền gọi làm, cách không lấy vật. Lâm Mục hiện tại cũng có thể làm được, chủ yếu lực lượng tinh thần đầy đủ tập trung. Hắn liền có thể để cho mình thần thức hóa trở thành một cái bàn tay vô hình, đem ở bên cạnh mình đồ vật cầm lấy đến. Loại năng lực này, ở thế kỷ 21 thời điểm, là phim khoa học viễn tưởng bên trong ắt không thể thiếu một loại siêu năng lực, tên là niệm động lực. Tên như ý nghĩa, đây là một loại dụng ý niệm đến điều động kèm năng lực. Trước đây Lâm Mục cũng thường thường ảo tưởng chính mình nắm giữ siêu năng lực, nắm giữ này siêu năng lực sau đó có thể cùng mạ và anh hùng như thế, cứu vớt thế giới. Có điều cái kia đã là khi còn bé ngây thơ ảo tưởng. Hiện tại Lâm Mục thật sự nắm giữ loại này siêu năng lực, cũng đã không có kích động cảm giác. Hiện tại Lâm Mục chuyện muốn làm nhất, chính là đem còn lại những kia đồ đằng trụ bên trong, phong ấn linh hồn ma thú, toàn bộ đều hấp thu. Hắn vô cùng bức thiết muốn biết, chính mình hấp thu này một ít sau khi, mình có thể cường đại đến cái gì trình độ. Nhiếp hồn ấn, đó là nhiếp hồn ấn, ta không nhìn thấy đi. Tám cánh tay na ra tiên tri vô cùng không xác định hỏi. Hồ tộc tiên tri tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng một người nhìn lầm còn có thể, nhưng bọn họ như thế nhiều người cũng tuyệt đối không thể hội toàn bộ nhìn lầm. Vậy thì là nhiếp hồn ấn, có thể tại sao một kẻ loài người lại hội nhiếp hồn ấn, cái này không thể nào. Nhiếp hồn ấn là chúc cho bọn họ thú nhân tộc độc nhất vũ thuật, là từ thần thú nơi đó một đời truyền xuống, nhân loại sao vậy khả năng học được, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện. Lâm Mục các hạ, ngươi quả nhiên là thú thần phái tới sứ giả, chỉ dẫn chúng ta thú nhân đế quốc đi về phía huy hoàng sứ giả. Đại tiên tri cùng thú hoàng rốt cục đi ra, hắn đi ra câu nói đầu tiên, liền đem Lâm Mục thân phận định tính, tuy rằng không có nói Lâm Mục là thú thần truyền nhân, nhưng thú thần sứ giả bốn chữ, phân lượng cũng đã đủ rồi. Bái kiến đại tiên tri, bái kiến thú hoàng bệ hạ. Nhìn thấy đại tiên tri cùng thú hoàng đi ra, hộ vệ binh dồn dập quỳ xuống hành lý bái kiến, mà tiên tri môn chỉ là không người mà thôi. Đại tiên tri, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện, thú thần sứ giả là sao vậy một chuyện. Tiên tri môn không người hành hành lễ sau khi, liền vội vàng hỏi, bọn họ bức thiết muốn giải quyết trong lòng nghi hoặc. Đặc biệt là hiện tại Lâm Mục trên đầu, còn nhiều thú thần sứ giả như thế một tên gọi, tiên tri môn thì càng thêm nhất định phải làm rõ. Đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện? Đại tiên tri ngươi nợ rất có làm cảnh sát năng khiếu mà. Lâm Mục trêu chọc đại tiên tri một câu. Cảnh sát là cái gì? Đại tiên tri buồn bực, cảnh sát là cái gì đông đông, cùng tiên tri chức năng là như thế sao? Lâm Mục ý tứ của những lời này, kỳ thực chính là đang nói, đại tiên tri cùng cảnh phỉ mảnh bên trong cảnh sát như thế, đều ở sự tình giải quyết xong sau khi mới đi ra phần kết chủ đít, có điều đại tiên tri hoàn toàn không biết cảnh sát là cái gì đồ vật. Vậy thì có chút ông nói gà bà nói vịt, Lâm Mục cũng không có cách nào cùng đại tiên tri giải thích quá nhiều, dù sao hắn này trong lời nói ý tứ, vốn là không tốt lắm. Không biết cảnh sát thì thôi, chuyện nơi đây giao cho đại tiên tri ngài tự cái xử lý, ta trước tiên đi tu luyện. Lâm Mục không am hiểu cùng người khác xả miệng lưỡi, có điều có chút việc vẫn là nhất định phải nói rõ ràng, vì lẽ đó Lâm Mục liền lớn tiếng đối với tiên tri môn nói rằng các vị tiên tri, các ngươi lo lắng các ngươi đổ đằng trụ, bởi vì cái kia là tín ngưỡng của các ngươi. Không rơi đằng đồ. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, ta muốn chỉ là các ngươi đồ đằng trụ bên trong phong ấn linh hồn ma thú, những thứ đó, đối với cho các ngươi mà nói cũng không có cái gì tác dụng, chỉ cần lấy đi linh hồn ma thú, đồ đằng trụ ta liền hai tay xin trả, bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại. Thoại đã đến nước này, còn lại, liền để đại tiên tri giải thích với các ngươi đi. Thoại bế, Lâm Mục liền rời khỏi. Chương 235, các ngươi hợp lệ quy 7. Tam Mục Thành, Lâm Mục rời đi hắn lãnh địa đã qua nửa năm. Không có lãnh chúa lãnh thổ, vẫn như cũ ổn định mà cao tốc phát triển, Lâm Nghi tỉnh tiến vào một cao tốc phát triển giai đoạn. Tuy rằng vào lúc này, đại lục bạo phát vượt sâu ma giới xâm lấn trạch đá đại lục đại sự, có điều bởi vì chiến trường chủ yếu đặt ở đã phá diệt tinh thần vương quốc nơi đó, vì lẽ đó Long Vũ vương quốc bên này là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, nhiều nhất cũng chính là phái binh gia nhập liên quân đi trợ giúp một hồi, phái trên căn bản vẫn là tạp binh, chỉ là tình bạn trợ giúp một hồi mà thôi. Đại quân ma giới xâm lấn cũng không phải lần đầu tiên, thông thường như vậy chiến tranh là sẽ kéo dài rất nhiều năm, ngắn thì 7, 8 năm, lâu là mấy chục năm, hiện tại tình huống như thế còn chỉ là nằm ở trò đùa trẻ con giai đoạn, 72 ma thần đến hiện tại còn chưa có xuất hiện mấy cái, thiên đường thần giới thiên sứ chiến tướng cũng chỉ là dưới tới một người mà thôi, vì lẽ đó không cần quá sốt sáng. Vừa nhìn thư một cạn sủ cờ cờ, các quốc gia hiện tại là tích cực bị chiến mà thôi, dự trữ vật tư, tận lực bảo toàn thực lực của chính mình, để cho mình quốc gia có thể ở lần này trong chiến tranh bảo tồn sức mạnh lớn nhất, nhu đồ ở chiến tranh sau khi thu được lợi ích lớn hơn nữa. Cho tới chiến đấu sự tình, đại gia đều là ngầm hiểu ý đem chiến đấu giao cho thần thánh giáo đình, để bọn họ đẩy bị lửa tiên phong thôi. Thần thánh giáo đình thực lực thế lực như vậy khổng lồ, hơn nữa nhân gia còn có thiên đường thần giới như thế một đại hậu thuẫn, hơn nữa còn có thể để thiên sứ chiến tướng đến trợ trận, không cần bạch không cần, thiên sứ chết rồi sau khi còn có thể trở về thiên đường. Tập trung vào chuyển sinh trì lại một lần nữa xuống lại, bọn họ quốc gia này thần giai cường giả vậy cũng là chết một liền thiếu một. Từ xưa tới nay, thần quyền cùng hoàng quyền chính là đối lập, ở trên trạch đá đại lục. Thần thánh giáo đình ảnh hưởng quá to lớn, đây là hết thể đế hoàng đô không hy vọng nhìn thấy. Dù sao bọn họ bất luận làm sao cũng không hy vọng nhìn thấy, chính mình con dân toàn bộ đều là thần thánh giáo đình tín đồ. Tín ngưỡng thần thánh giáo đình, vì là thần thánh giáo đình xuất lực mà không phải chính hắn một đế hoàng. Thần quyền cùng hoàng quyền trong lúc đó gấp mắc, giữa bọn họ lợi ích phân phối làm sao, những này đều cùng biên giới tỉnh thành Lâm Nghi tỉnh không quan hệ, sinh sống ở nơi này bình dân môn, bọn họ suy nghĩ, quan tâm chỉ có một kiện sự, vậy thì là làm sao để tiền của mình biến nhiều, để cuộc sống của chính mình càng tốt đẹp. Mà Lâm Mục hoa quả, lương thực, nhất đọc sách V đút V đút V đút 1K xem sủ xem cờ cờ cùng với hắn sáng chế kiến thương hội, liền có thể làm cho cuộc sống của bọn họ càng giàu có. Ở không tới thời gian nửa năm bên trong, sinh hoạt trình độ cũng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, hết thảy bình dân đều vô cùng thỏa mãn hiện tại cái này giàu có mà có chút cuộc sống nhàn nhã, mỗi ngày chuyện cần làm rất ít, chỉ cần chăm nom cây ăn quả là có thể, cuộc sống như thế, làm cho tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Mỗi người trên mặt đều mang theo hạnh phúc nụ cười vui vẻ, nụ cười kia vô cùng chân thành, để những kia từ chiến loạn trốn người tới chỗ này, có một loại đi tới thế ngoại đảo nguyên ảo giác. Mãnh liệt tương phản để bọn họ có chút không chấp nhận được. Mà ở biết rồi Lâm Nghi tỉnh nửa năm tình huống trước, kỳ thực cùng những này chạy nạn dân chạy nạn môn cũng là gần như, cũng chính là tốt hơn một ít mà thôi thời điểm. Những này dân chạy nạn căn bản là không tin. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tự mình nghiệm chứng. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng tất cả những thứ này đều là ở ngăn ngắn nửa năm thay đổi. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người đối với chưa từng gặp mặt, lại có thể cho bọn họ mang đến cuộc sống tốt đẹp Lâm Mục, sản sinh mãnh liệt sùng bái, thậm chí là tín ngưỡng, đem Lâm Mục xem là tín ngưỡng của bọn họ. Đối với rất nhiều giản dị bình dân mà nói, có thể làm cho bọn họ ăn đủ no mặc đủ ấm Lâm Mục, mới càng thêm đáng giá đi tín ngưỡng, còn ngày đó khiến. Xin lỗi, tín ngưỡng bọn họ có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, có hảo nhà chủ sao? Cho tới chết hậu có thể lên thiên đường, chuyển sinh trở thành thiên sứ chuyện như vậy, chết hậu nói sau đi. Hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao sinh tồn được. Nếu như nói Lâm Nghi tỉnh hết thảy bình dân đều sinh sống ở hạnh phúc cùng thỏa mãn bên trong, như vậy mặc như bọn họ liền sinh sống ở nước sôi lửa bỏng chi trong đó rồi. Từ khi thiên hành tuần hoàn tổ huấn đi tới nơi này sau khi, bọn họ mỗi ngày đều phải tiến hành cường độ cao đối chiến huấn luyện, mà một tháng trước, thông tí viên hầu tô, truy nguyệt thỏ tâu nguyệt cùng địa lang bở rủ sở đến rồi sau khi, mặc như lấy vì bọn họ 7 cái gộp lại đối phó thiên hành một người, hội tương đối nhẹ nhàng một điểm. Nhưng kết quả hoàn toàn không phải bộ dáng này, thiên hành để bọn họ biết rồi cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi ảo tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất gợi cảm. Nhân số tăng nhanh sức chiến đấu tăng cường thời điểm, thiên hành lúc này mới lấy ra hắn bản lãnh thật sự, không cần lại kiềm nén cảnh giới của chính mình, thiên hành lập tức lên cấp trở thành thánh kiếm sư, đồng thời để bọn họ biết cái gì mới là quái vật cấp bậc thiên tài, nguyên lai hàng này đã đầy đủ lĩnh ngộ 5 loại sấm sét hàng nghĩa. Chỉ là vì học viện xếp hạng tái quan hệ, chính hắn phong ấn 3 loại. Hiện tại rốt cục có thể toàn bộ trắng trận không kiêng dè khiến dùng đến, mọi người mới biết, thiên hành kỳ thực cường đại đến đáng sợ như thế cảnh giới, chỉ sợ hắn khoảng cách thánh giai cũng không xa, chỉ kém cuối cùng đem hàm nghĩa toàn bộ dung hợp, hình thành chính mình lĩnh vực mà đã xong. 7 cái hoàng kim đấu sĩ, vẫn liền như vậy bị thiên hành cường độ cao ngược đãi, nhưng chiến đấu như vậy cũng không phải là không có lợi, bởi vì hoàng kim đấu sĩ đều có một điểm giống nhau, vậy thì là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hoàng kim đấu sĩ chính là ở vô số trong chiến đấu trưởng thành. Ở cao như vậy cường độ trong chiến đấu, mặc như bọn họ 7 người cũng đang nhanh chóng trưởng thành, một từ từ đem nhà của chính mình chuyện tuyệt học thông hiểu đạo lý, đồng thời phát huy ra chỉ thuộc về mình đặc tính, lĩnh ngộ ra hàng nghĩa. Kết quả là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu vẫn bị ngược đãi, đến có thể cùng thiên hành chống lại, lại tới hiện tại đã có thể cùng thiên hành lực chiến mấy trăm hiệp lúc này mới bị thiên hành trục vừa đánh tan. Lực chi hàng nghĩa, lực rút và cân. Hoàng kim đấu khí hình thành một con quỷ ngưu hào giác, bao vây miêu tả ngưu nằm đấm, tầng tầng đánh về phía thiên hành. Lực chi hàng nghĩa, thuộc về riêng quỷ ngưu một mạch hàng nghĩa, hoàn mỹ khống chế sức mạnh, đồng thời đem sức mạnh không hề bảo lưu toàn bộ phát huy được, hoàn toàn một điểm tiêu hao đều không có, phát huy ra 200%, thậm chí là 300% tác dụng, đây chính là lực chi hàng nghĩa. Nhưng đối với thiên hành mà nói, coi như là phát huy ra 500% sức mạnh cũng vô dụng, bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch, đã nhất định tất cả. Thiên hành duỗi ra hắn cái kia trải rộng màu hoàng kim vảy rồng tay. Tay, không, hiện tại nên xưng là long chảo mới đúng rồi. Hiện nay đối mặt với 7 cái hoàng kim đấu sĩ vây công, thiên hành đã không thể không sử dụng toàn bộ thực lực đi ra, liền ngay cả hắn hoàng kim huyết mạch cũng không thể không vận dụng, hai tay của hắn cùng gò má cũng đã mọc ra vảy rồng, đây là long nhân hóa. Ở đây hình thái bên dưới, thiên hành thân thể sẽ xuất hiện hoàng kim long đặc thù, hơn nữa bởi vì là hoàng kim huyết mạch của rồng quan hệ. Sức phòng ngự vô cùng cường hãn, đối với phép thuật cũng có cực cao kháng tính, điểm trọng yếu nhất chính là sức mạnh. Long sức mạnh, bán long nhân hình thái bên dưới thiên hành, sức mạnh của hắn so với Mặc Như còn mạnh mẽ hơn nhiều, trừ phi là Mặc Như bất kể hậu quả sử dụng cường hóa, không phải vậy căn bản không thể về mặt sức mạnh cùng thiên hành một so sánh. Long chảo nắm lấy Mặc Như nắm đấm sau khi, thiên hành thân thể thả ra vô số hồ quang, mạnh mẽ điện lưu đem Mặc Như cho điện đến ma túy, không có cách nào tiếp tục lúc đích. Có thể Mặc Như chỉ là một đánh nghi binh, là hấp dẫn thiên hành chú ý một bia ngắm thôi, chân chính chủ công chính là, thông tí viên hầu tô, tốc độ nhanh nhất Tiếu Thiên Uy Vũ Vương cùng với nắm giữ Thụy Mộng Quyền Cửu U. Cửu U Thiên Phu thực tại rất cường hãn, hơn nữa bị Thiên Hành vẫn áp bức quan hệ, vì lẽ đó Cửu U hiện tại cũng lĩnh ngộ một hạng thuộc về riêng nàng tham thị trừ một mạch hàng nghĩa, ngũ chi hàng nghĩa. Nguyên bản Cửu U Thụy Mộng Quyền chỉ cần bắn trúng đối phương, thì có thể làm cho đối phương sản sinh cơn buồn ngủ chỉ muốn nhắm mắt đại thụy một hồi, mà hiện tại lại lĩnh ngộ ngũ chi hàng nghĩa, loại này thôi miên hiệu quả liền càng thêm mãnh liệt trường hiệu, chỉ cần bị đánh trúng, coi như là Thiên Hành cũng không thể tránh được hội chịu ảnh hưởng. Nhưng Thiên Hành căn bản cũng không có bị đánh trúng khả năng, lòng bàn tay của hắn lóe lên óng ánh hồ quang, nương theo hồ quang dẫn dắt, bầu trời âm trầm hạ xuống ba đạo sấm sét, chuẩn xác không có sai sót hạ gục Cửu U, Tô cùng Hổ Vương, phá giải bọn họ vây kín tư thế. Nương theo bốn người bọn họ ngã xuống, điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa, trận chiến đấu này kết thúc, lại là lấy Thiên Hành toàn thắng mà kết thúc. Các ngươi quá nóng ruột, nếu không là vội vã muốn ở mau chóng đánh đổ ta, mà là từ từ đổ chi, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị ta tăng dã. Các ngươi chiến lược ta rất rõ ràng, vì lẽ đó ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm sao đối phó các ngươi, tuy rằng các ngươi vẫn thất bại, nhưng ta vẫn phải là chúc mừng các ngươi một câu, các ngươi đã hợp lệ. Ồ ư, tuy rằng cũng không có chiến thắng Thiên Hành, cũng không có được một hoàn toàn thỏa mãn khẳng định, nhưng ít ra có thể từ Thiên Hành nơi này được hợp lệ hai chữ khẳng định, đối với vẫn bị ngược mặc nhiêu, Cửu U cùng Lạc Diệp mấy người mà nói, chính là to lớn nhất tin tức tốt. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi muốn chính mình tu luyện, ta sẽ không lại đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Tại sao? Là bởi vì chúng ta để ngươi quá thất vọng rồi sao? Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, xin ngươi không muốn từ bỏ chúng ta được không? Cửu U vô cùng đáng thương nói rằng, trừng mắt manh manh mắt to chữ sắp đem người manh hóa, tuy rằng bị Thiên Hành đặc huấn, cùng Thiên Hành đối chiến thời điểm, vô cùng khổ cực thậm chí là thống khổ, nhưng hiệu quả là hiện ra, đối với điểm này đại gia đều là rõ như ban ngày, vì lẽ đó đột nhiên nghe Thiên Hành như thế nói chuyện, tất cả mọi người cho rằng Thiên Hành đối với bọn họ thất vọng rồi. Không, cũng không phải là bởi vì cái này, mà là các ngươi là thời điểm thay cái đối thủ, ta đối với các ngươi tác dụng đã không lớn, hơn nữa ta còn có một ít chuyện cần phải đi làm. Là thời điểm đổi ngươi lên sân khấu, Nhiên. Đang xem Thư Nhiên khép sách lại nhún nhún vai nói thật, ta cũng không muốn hỗ trợ huấn luyện. Nhiên, ngươi cũng là thời điểm nên làm ra một lựa chọn. Thiên Hành nhìn chằm chằm Nhiên nói như thế, có ý riêng, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nhiên là một cái gì dạng người, Thiên Hành rất rõ ràng. Hiện tại Lâm Mục bên người, hơn nữa Thiên Hành liền đã chiếm được 8 cái hoàng kim đấu sĩ chống đỡ, Nhiên là thời điểm nên tỏ rõ thái độ rồi. Được rồi, ta biết rồi. Đừng dùng loại kia ánh mắt hung ác nhìn ta, ta hỗ trợ là được rồi. Nhiên chỉ là đáp ứng hỗ trợ, mà không có sáng tỏ thái độ. Chương 236, là thời điểm nên về rồi Q7. Mặc Nhu, Cửu U cùng Lạc Diệp bọn họ 7 cái hoàng kim đấu sĩ, tiếp thu đặc huấn, không ngừng chiến đấu tiến bộ đồng thời, Ôn Nhã Lệ cũng ở chuyên tâm tu luyện. Bởi vì nương theo bọn họ 7 người trưởng thành, Ôn Nhã Lệ cảm giác được một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm, tuy rằng nàng là tinh linh công chúa, nàng là năm hệ đại ma đạo sư. Nhưng so ra thực lực của nàng vẫn là quá yếu, vì có thể giúp đỡ Lâm Mục một tay, nàng nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn lên mới được, vì lẽ đó Ôn Nhã Lệ hiện tại mỗi một ngày đều ở dành thời gian tu luyện. Nhìn thấy Ôn Nhã Lệ như vậy nỗ lực dáng vẻ, một trưởng lao thật sự có một loại nữ đại không chúng lưu cảm tưởng, trước đây Ôn Nhã Lệ cũng không có như thế nỗ lực, coi như có tinh linh nữ hoàng vẫn đốc xúc, vậy cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi võng, nơi nào giống như bây giờ, cho dù không có người đốc xúc nàng. Nàng cũng sẽ đem mỗi từng giây từng phút đều vững vàng nắm chắc. Tinh linh tộc người mỗi một cái đều chí ít hội có 1000 năm tuổi thọ, Ôn Nhã Lệ hiện tại thành niên, tuổi tác cũng có hơn 160 tuổi, lấy Ôn Nhã Lệ thân là tinh linh hoàng tộc thiên phú mà nói, nếu như Ôn Nhã Lệ những năm trước đây không sống uổng thời gian, hiện tại Ôn Nhã Lệ đã có thể trở thành thánh giai cường giả. Ôn Nhã Lệ tuy rằng hoang phế một ít năm, nhưng hiện đang cố gắng còn vì là thì không muộn, dù sao thiên phú của nàng liền bại ở nơi đó, thân là tinh linh hoàng tộc nàng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ trở thành pháp thần, đây chỉ là một về thời gian vấn đề thôi. Như bây giờ cũng rất tốt, chí ít Ôn Nhã Lệ có một sáng tỏ động lực, hội không để cho nàng đoạn tiến bộ. Lúc này chính đang thú nhân đế quốc Lâm Mục, căn bản không biết hắn lãnh địa ở trong một đoạn thời gian này phát sinh như thế nhiều sự tình, cũng không biết hiện tại hắn lãnh địa phát triển đến một tươi tốt trình độ, càng thêm không biết, hiện tại ở hắn trên lãnh địa, có rất nhiều người chờ đợi hắn trở lại, có mấy người vẫn nhớ nhung, mong nhớ hắn. Thú nhân đế quốc, đờ dần bụ lỉn chi thành, thú hoàng vương cung một khu nhà bên trong cung điện. Đây là Lâm Mục chỗ ở. Hiện tại là Lâm Mục cái này thú thần sứ giả chuyên dụng cung điện, thú thần sứ giả thân phận này. Là đại tiên tri lập đi ra, cũng là nói phục tiên tri tắt mãn môn một cái cớ, nếu là không có cái này có thể để cho bọn họ tín phục thân phận, như vậy Lâm Mục ở thú nhân đế quốc căn bản là đứng không được chân. Người khác nếu như thừa nhận Lâm Mục là thú thần sứ giả thân phận, cái kia có lẽ sẽ gây nên mãnh liệt phản kháng, nhưng Lâm Mục thân phận là đại tiên tri cùng thú hoàng chính mồm thừa nhận, đồng thời liên hợp hai người danh nghĩa chiếu cáo toàn bộ đế quốc, vì lẽ đó rất nhiều thú nhân đối với tại sao thú thần sứ giả lại là một kẻ loài người tâm có khúc mắc, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. Mà nương theo Lâm Mục dùng lượng lớn lương thực, hoa quả rau dưa những thứ đồ này, cùng thú nhân tộc làm giao dịch, đổi lấy thú nhân tộc những kia cho rằng không nhiều lắm tác dụng đồ vật sau khi, mỗi cái bộ lạc các thú nhân đối với Lâm Mục cái này thú thần sứ giả thì có nhất định tán đồng cảm. Dù sao cùng cái khác nhân loại thương nhân so sánh với nhau, Lâm Mục giao dịch cho bọn họ lương thực, không chỉ có phẩm tương hết sức tốt, đun sôi sau khi mùi vị càng thêm tốt. Điểm trọng yếu nhất chính là, số lượng lớn, đây đối với bụng bự hán thú nhân tộc mà nói, là phi thường trọng yếu. Rất nhiều lần thứ nhất trải nghiệm đến cái bụng ăn no nê, lần thứ nhất có thiếu một chút liền bị chết no cảm giác các thú nhân, cũng vì vậy đối với Lâm Mục sản sinh kính nể sùng bái tỉnh. Hơn nữa Lâm Mục tâm địa khá là nhuyễn. Vì lẽ đó vẫn là cho đại tiên tri một nhóm hồ lô bên trong không gian sản xuất hạt giống, để thú nhân đế quốc như vậy cằn cỗi thổ địa cũng có thể trồng trọt một ít, chính mình tự cấp tự túc lên. Hồ lô không gian xuất phẩm hạt giống, chỉ cần một tháng là có thể nhìn thấy hiệu quả. Làm lần thứ nhất nhìn thấy nặng chỉnh trịch màu hoàng kim gạo treo đầy đầu cành cây thì, hết thể nhìn thấy cái kia một bộ cảnh tượng lòng thú nhân chung, đều là tràn ngập được mùa, thu hoạch vui sướng. Kết quả là liền như vậy, nương theo Lâm Mục dành cho thú nhân đế quốc lượng lớn lương thực. Để rất nhiều các thú nhân đều có thể ăn đủ no, đồng thời hướng về mỗi ngày đều có thể có cơm no ăn sinh hoạt bước vào thời điểm. Chống đỡ Lâm Mục âm thanh cũng là bắt đầu tăng lên, tán đồng sùng bái Lâm Mục. Thậm chí còn cho Lâm Mục đưa lên một được mùa chi thần tên gọi. Còn lại cái kia một phần, tuy rằng còn duy trì nhất định chống cự thái độ, nhưng cũng không phải như vậy cứng rắn, ăn thịt người miệng ngắn, nắm tay người nhuyễn, điểm này dùng ở rất đơn thuần thú trên thân thể người, là vô cùng áp dụng. Tuy rằng bọn họ còn có một chút chống cự, nhưng cũng không phản đối Lâm Mục làm thần thú sứ giả sự tình, đây chính là một rất tốt hiện tượng. Lâm Mục không có quan tâm các thú nhân đối với cái nhìn của hắn, bất luận bọn họ là tán thành cũng được, không đồng ý cũng được. Chính mình chung quy vẫn là sẽ rời đi thú nhân đế quốc. Hơn nữa hồ lô hoa nói cũng không sai, đem tất cả những thứ này cũng làm một hồi giao dịch là tốt rồi, chính mình cho bọn họ cần, mà chính mình thì lại thu hoạch chính mình cần thiết, theo như nhu cầu mỗi bên là có thể, cái khác liền không muốn tra cứu quá nhiều. Nay hơn một tháng thời gian, Lâm Mục vẫn luôn ở ít giao du với bên ngoài, tại mọi thời khắc đều đang cố gắng tu luyện. Vô số linh hồn ma thú bị Lâm Mục hồn đồng hấp thu lấy, chuyển hóa trở thành thuần túy nhất hồn lực, để Lâm Mục linh hồn cây non nhanh chóng trưởng thành. Vừa bắt đầu hấp thu một cái đồ đằng trụ, Lâm Mục linh hồn cây non liền sinh trưởng đại khái 3-4 mét độ cao. Đạt đến 10 mét sau khi, sinh trưởng tốc độ liền chậm lại, hấp thu một cái chỉ là trưởng thành khoảng 2 mét. Chờ đến Lâm Mục linh hồn chi thụ trưởng thành đến 20 mét thời điểm, trưởng thành tốc độ liền chậm rất nhiều, mỗi hấp thu một cái đồ đằng trụ, trưởng thành phạm vi từ rút ngắn đến khoảng 1 mét, sau đó là không tới 1 mét, cuối cùng là nửa mét. Liên tục hấp thu đồ đằng trụ hơn 1 tháng sau khi, thú nhân đế quốc phong ấn linh hồn ma thú đồ đằng, trên căn bản đều bị Lâm Mục hấp thu toàn bộ. Lâm Mục linh hồn chi thụ đã trưởng thành đến 50 mét độ cao, tán cây vô cùng tươi tốt, mỗi một chiếc lá xanh biếc cực kỳ, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Lâm Mục linh hồn chi thụ trưởng thành đến cái trình độ này, đã là một trạng thái bão hòa, lại đi hấp thu đồ đằng trụ bên trong linh hồn ma thú, đã hoàn toàn không có quá to lớn hiệu quả, cũng chính là tăng cường như vậy một hai em lái mẹ sự tình, vì lẽ đó Lâm Mục cũng là không tiếp tục hấp thu. Linh hồn chi thụ trưởng thành quá nhanh, Lâm Mục hiện tại cần thiết chuyện cần làm không phải tiếp tục trưởng thành tăng cường, mà là bình tĩnh lại tâm tình, tăng lên tâm linh của chính mình cảnh giới, rèn luyện linh hồn của chính mình chi thụ, để nó càng thêm ngưng tụ. Lâm Mục có một loại cảm giác, hiện tại linh hồn của chính mình chi thụ muốn tiến thêm một bước nữa sinh trưởng, đạt đến nở hoa kết quả cái kia một loại trình độ, đã rất khó lại dựa vào ngoại lực, còn lại cũng chỉ có dựa vào chính mình. Lâm Mục linh hồn chi thụ sinh trưởng đã đình chỉ, mà Thanh Liên vẫn như cũ đang trưởng thành, dù sao như vậy nhiều linh hồn ma thú, toàn bộ chuyển hóa trở thành hồn lực, Lâm Mục cũng chỉ là chịu đến một phần nhỏ hồn lực tẩm bổ mà nói, còn lại kẻ địch toàn bộ chuyển hóa thành hồn thủy, trở thành Thanh Liên chất dinh dưỡng. Hấp thu nhiều như thế hồn lực sau khi, Thanh Liên đã từ một đóa hoa cái vô chính thức trở thành một đóa tiểu tiểu nụ hoa, mũi nhọn mang theo một tia phấn hồng, nhìn dáng dấp tựa hồ khoảng cách nở hoa trở thành một đóa liên hoa đã không xa. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bình thường liên hoa mà nói xong, đối với này đóa lai lịch bất phàm Thanh Liên, Lâm Mục cũng không biết có thể hay không kiên trì đến nhìn thấy nó lại một lần nữa nở hoa một ngày kia, có thể có thành tích như vậy, đã xem như là không sai. Cẩn thận tính được, Lâm Mục ở thú nhân đế quốc đã sững sờ 3 tháng có thừa, hơn nữa chạy đi cái kia hơn 1 tháng, rời đi Tam Mục Thành đã gần như có thời gian nửa năm. Hiện tại nghĩ tới Tam Mục Thành, Lâm Mục thì có một loại mãnh liệt muốn trở lại trên lãnh địa khát vọng, dù sao bất luận sao vậy nói, cái kia một khối thổ địa mới là hoàn toàn còn chân chính trúc với địa phương của chính mình. Cái kia một khối thổ địa, là chính mình một tay kiến thiết lên, đến hiện tại Lâm Mục đều vẫn có thể nhớ, chính mình tự tay đem kiến tạo lên, đồng thời từ vừa mới bắt đầu nhân khẩu chí ít như vậy một điểm, phát triển đến vạn người, hơn triệu người. Từ vừa mới bắt đầu hoang vu không còn gì cả, đến hiện tại phồn vinh hương thịnh hình ảnh, bây giờ trở về nhớ tới những này, Lâm Mục không nhịn được cảm khái thời gian trôi mau, trôi qua đến thật nhanh à, chỉ chớp mắt liền đã qua hơn một năm, chính mình đi tới thế giới này đã qua như thế lâu. Hơn một năm nay tới nay, Lâm Mục nhận thức rất nhiều người, Tiểu Nhã, nàng là chính mình ở thế giới này nhìn thấy người thứ nhất, cũng là vẫn làm bạn ở người bên cạnh mình. Nghĩ tới cái này đơn thuần đáng yêu người hầu gái, Lâm Mục liền không nhịn được mỉm cười lên, cũng không biết thương sẽ giao cho nàng quản lý, hiện tại biến thành cái gì dáng vẻ, hy vọng nàng không muốn cho mình áp lực quá lớn à. Lâm Mục cũng không sao vậy hy vọng quá muốn dùng thương hội đến kiếm tiền, ngược lại hắn hiện tại tiền đã đạt được nhiều kỳ cục, chỉ hy vọng Tiểu Nhã không muốn quá miễn cưỡng mình mới tốt. Thứ hai gặp phải người chính là Lưu Lãng, vừa nghĩ tới Lưu Lãng, Lâm Mục liền không nhịn được nở nụ cười khổ, nhưng trong nội tâm lại có một loại nhàn nhạt tấm áp. Tuy rằng Lưu Lãng rất ngu ngốc, hắn chính là một tương đương phiền phức gấu con, nhưng hắn cho Lâm Mục cảm giác, nhưng là một rất tốt huynh đệ bằng hữu, thậm chí là không nói chuyện không nói bạn bè, để Lâm Mục đối với hắn dứt bỏ không được, không nhịn được muốn đi quan tâm hắn. Người thứ ba gặp phải người là Nhiên, Nhiên à, hắn cho Lâm Mục cảm giác quá thâm trầm. Hơn nữa Lâm Mục đến hiện tại cũng đều không làm rõ ràng được, Nhiên trong đầu của hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Sa Long, hắn hóa ra là một sa đạo thủ lĩnh, nhưng cũng bị Lâm Mục gieo xuống huyết hồn ấn, trở thành thủ hạ của hắn. Ti Sông, mỏ xì bên trong, một song đầu thực nhân ma, ổ giờ, một thực nhân ma, ổ giờ, tắt mãn, bọn họ là Lâm Mục sớm nhất thu phục dị tộc. Ở thu phục thực nhân ma, ổ giờ, thời điểm, Lâm Mục còn gặp gỡ một người, tinh linh công chúa Ôn Nhã Lệ. Nghĩ tới Ôn Nhã Lệ, Lâm Mục tâm liền không nhịn được nhiều nhảy một cái, tim đập nhanh hơn lên. Bình thường không nghĩ tới nàng thời điểm, Lâm Mục vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể hiện tại nghĩ tới nàng đến, Lâm Mục thì có một loại mãnh liệt mà phi thường bức thiết muốn gặp được nàng kích động. Một tay đặt ở chính mình cái kia không ngừng nhảy lên trên ngực, Lâm Mục túi đầu, hắn rơi vào trầm tư bên trong, đối với Ôn Nhã Lệ, hắn đến cùng là một cái gì dạng cảm giác đây? Yêu thích, vẫn là yêu thích đây. Một niệm đến đây, Lâm Mục trong lòng loại kia bức thiết hy vọng nhìn thấy Ôn Nhã Lệ cảm giác, thì càng thêm mãnh liệt, điều này làm cho Lâm Mục nỗi nhớ nhà tựa như tiễn, quyết định. Là thời điểm nên về rồi, trở lại lãnh địa của ta ra. Chương 237, Hoan ức khắc tô lý. Ngài phải đi. Biết được Lâm Mục phải đi, đại đại tiên tri rất muốn giữ lại Lâm Mục, nhưng Lâm Mục đi ý rất kiên quyết, lý do cũng vô cùng đầy đủ. Ta rời đi lãnh địa quá lâu, cũng không biết hiện tại lãnh địa của ta ra sao. Vì lẽ đó ta nhất định phải tận mau trở về, không phải vậy ta không yên lòng, đại tiên tri liền không cần giữ lại ta. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cường cầu xin đại nhân, có điều vì đại nhân an toàn của ngài suy nghĩ, ta nghĩ để Tiêu Ngạo tùy tùng đại nhân ngài cùng đi, để hắn hộ tống ngài. Tiêu Ngạo. Lâm Mục trong đầu, hiện lên cái kia cao to bở dĩ hẹ một hoàng tộc khuôn mặt, làm thú nhân đế quốc hoàng tử, tương lai thú hoàng người nối nghiệp, để hắn theo chính mình làm hộ vệ của chính mình, tốt như vậy sao? Cái này không được tốt đi, hắn nhưng là hoàng tử a. Chính vì hắn là hoàng tử, cho nên mới có cái này vinh hạnh, có thể để bảo vệ thân là thú thần truyền nhân đại nhân ngài. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tùy tùng đại nhân đến nhân loại quốc gia đi, như vậy Tiêu Ngạo cũng là có thể nhiều học được đến một vài thứ, tăng giảm một hồi kiến thức, mài giũa chính mình, vì lẽ đó xin mời đại nhân không muốn cự tuyệt. Đại tiên tri nói rất thành khẩn, trong giọng nói tất cả đều là chân tâm thành ý vì là Lâm Mục, cũng là vì thú nhân đế quốc suy nghĩ. Hừm. Vậy cũng tốt, có điều ta hy vọng cũng chỉ có Tiêu Ngạo một người, không muốn mang quá nhiều người, nếu không ta sẽ rất phiền phức. Ta giải đại nhân ý của ngài, xin yên tâm, đúng rồi, A Miêu mấy người các nàng, đều là có thể tạo tài năng. Tuy rằng bọn họ đã trở thành tắt mãn, nhưng ở vu thuật trên, bọn họ nhưng không có trải qua hệ thống giáo dục cùng học tập, vì lẽ đó ta nghĩ để bọn họ lưu lại, do ta đến chỉ đạo bọn họ, không biết đại nhân ngài. Hả, vậy bọn họ liền giao cho đại tiên tri ngươi. Ta tuy rằng cũng sẽ một điểm vũ thuật, nhưng ta nhưng không sao vậy đi dùng. Vì lẽ đó giáo dục bọn họ chuyện như vậy, cũng chỉ có thể phiền phức ngươi. Đại tiên tri không nói, Lâm Mục cũng có ý này. Lâm Mục biết mình không phải là làm lão sư nguyên liệu đó. Nên, đại tiên tri gật đầu nói, Lâm Mục không biết hắn giao dịch cho thú nhân đế quốc lương thực, tạo thành bao lớn ảnh hưởng, để thú nhân đế quốc phát sinh thế nào biến hóa to lớn, nhưng làm toàn bộ thú nhân đế quốc trí giả, đại tiên tri rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Lâm Mục cùng thú nhân đế quốc cắt đứt liên hệ, mà giáo dục ao miêu bọn họ chính là tạo mối quan hệ cơ sở. Đại tiên tri mèo già hoa cáo, sao vậy hội không nhìn ra A Miêu bọn họ đối với Lâm Mục sùng bái? Cũng có thể thấy, Lâm Mục đối với A Miêu bọn họ rất tốt, cảm tình vô cùng thâm hậu. Lâm Mục là một gia sao người, đại tiên tri trên căn bản đã hoàn toàn mò thấy, vì lẽ đó hắn mới quyết định phái Tiêu Ngạo đi bảo vệ Lâm Mục. Lấy Lâm Mục tính cách, chắc chắn sẽ không bạc đãi Tiêu Ngạo, mà một khi hắn cùng Tiêu Ngạo thành lập thâm hậu hữu nghị, như vậy còn sợ thú nhân đế quốc không có quật khởi, bước hướng về phồn vinh thời điểm sao? Lâm Mục không biết đại tiên tri như thế nhiều dự định, hắn nếu như biết này một ít, nhất định sẽ hô to, thật không hổ là mèo già hóa cáo lao hồ ly. Lâm Mục cùng đại tiên tri đạo xong đường sau khi, liền trở về thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có cái gì đồ vật dễ thu dọn, Lâm Mục trọng yếu gia sản trên căn bản đều ở hồ lô bên trong không gian đây, nếu không là còn muốn cùng A Miêu bọn họ nói lời từ biệt, Lâm Mục trực tiếp là có thể lên đường rồi. Nhìn hai mắt nước mắt lưng tròng, vô cùng nảy mầm đáng yêu A Miêu. Hai mắt có chút sưng đỏ mẹ ấy giờ, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì thiết như bọn họ. Lâm Mục vô vô A Miêu đầu, xoa xoa một chút mẹ ấy giờ đầu. Cùng với lần lượt vô vô thiết như bọn họ cường tráng bả vai, sau đó phất tay nói ta phải đi. Các ngươi trước hết ở lại chỗ này, hảo hảo cùng đại tiên tri học đồ vật. Đừng khóc, đem nước mắt thu hồi đi, bởi vì chúng ta chỉ là tạm thời ly biệt, mà cũng không phải là vĩnh biệt, biết không? Biết rồi, lãnh chúa đại nhân, Miêu.